nữ nhân, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta Tát Khắc Nô không sợ hắn, ta sẽ đem ngươi người trong lòng đánh ngã xuống đất thượng, làm hắn vĩnh viễn đều đứng lên không tới. Thải Vi bị hắn ánh mắt cùng tuyên ngôn sợ tới mức trái tim thỉnh thịch khiêu hai hạ, cố gắng chấn định nói, vậy chờ ngươi chứng minh rồi chính mình lại đến tìm ta đi, ta nhưng không thích yếu đuối nam nhân. Nói xong, xoay người đang muốn rời đi, không chờ cất bước, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, người đã bị hắn vòng ở trong lòng ngực, kinh sợ gian, bên thai bỗng nhiên chuyển đến Tát Khắc Nộ xâm lạnh thanh âm, à, không hổ là ta Tát Khắc Nộ nhìn chúng nữ nhân, không chỉ có ánh trăng giống nhau mỹ lệ dung mạo, còn có tuyết hồ giống nhau thông tuệ, liền ta Tát Khắc Nộ đều thiếu chút nữa thượng người đường. Chỉ tiếc, ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, chúng ta Liêu Đan người nam nhân cũng sẽ không hướng các ngươi đại tấn nam nhân như vậy, vì mặt mũi, liền từ bỏ chính mình muốn đổ vỡ. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đêm nay, ngươi đều đến ngủ ở ta trên giường. Thải Vi dùng mình, cứng lại rồi, phép khích tướng tuy Tát Khắc Nộ vô dụng, hắn vẫn như cũ ở kiên trì ý nghĩ của chính mình, xem ra, đêm nay hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Thải Vi tâm tình thực loạn, nàng không nghĩ giết người, hơn nữa, một khi giết Tát Khắc Nộ, hắn những cái đó thủ hạ cũng không dễ dàng sẽ thiện bãi cam hưu, nói không chừng sẽ cho nàng tìm tới nhiều ít phiền toái, nhưng là, nếu hắn thật sự hạ quyết tâm muốn xâm phạm đến nàng, nàng cũng chỉ hảo đem hắn thu vào không gian, làm hắn đi cấp bạch ma hổ làm đồ ăn. Quyết định chủ ý, nàng chấn định xuống dưới, thả mắt lạnh xem Tát Khắc Nộ hành động. Tát Khắc Nộ không biết Thải Vi ý tưởng, ôm nàng vòng eo, thô lô nói, đi, đi ngủ. Thải Vi không có phản kháng, cũng không nói gì thêm, không nói một tiếng đi theo hắn đi rồi. Tát Khắc Nộ đem nàng đưa tới chính mình phòng, căn nhà kia, đại khái chính là Nam Cung Giật nguyên bản trụ kia gian. Bởi vì trong phòng còn tàn lưu trên người hắn nhàn nhạt long tiên hương khí vị nhi, kia như có như không hương vị, làm Thải Vi hoảng hốt một chút, phảng phất nhìn đến kia một bộ bạch y liễu nam tử, chính lười biếng ỉ ở mép giường, cười nhìn nàng. Thẳng đến nàng bị Tát Khắc Nộ dã man bế lên, ném tới trên giường, mới tỉnh dậy lại đây. Lúc này Tát Khắc Nộ, cấp khó dằn nổi đem Thải Vi phóng tới trên giường, liền đi thoát quần áo của mình, lúc này hắn, đã huyết mạch phun trường, cả người tràn ngập nhân loại nhất nguyên thủy. Trên giường nữ nhân là hắn đã mơ ước thật nhiều thiên, bởi vì nàng luôn luôn cực cường hắn, mấy ngày này đều mất đi đối nữ nhân hứng thú. Nguyên bản, hắn mỗi ngày nhất định phải ngự nữ hai người mới có thể thư giải chính mình, nhưng từ gặp qua nàng, các thủ hạ tỉ mỉ chọn lựa ra tới này đó nữ nhân, xem ở hắn trong mắt, đều thành một khối nơi không hề thú vị nhi thịt luộc, mặc dù là ngọc thể ngang dọc đến hắn trên giường, hắn đều không cách nào có hứng thú tới, một nhắm mắt lại, chính là nàng kia phó sinh động kiểu tiếu bộ dáng. Mà những cái đó bị tiến cống tới nữ nhân, vô luận là bị cường đoạt tới, vẫn là tự nguyện tới, vô luận là thẹn thùng đùn đẩy, vẫn là nhiệt tình như hỏa, trong mắt hắn, đều không có sai biệt, không có một chút thú vị nhì, cùng trước mắt nữ nhân này so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tát Khắc Nộ, nếu ngươi dám can đảm mạo phạm ta, ta nhất định làm ngươi chết khó coi. Thải Vi nghiêm khắc cảnh cáo, làm đỡ ưu đảo truyền nhân, nàng vâng chịu từ hải chân nhân không uổng công sát sinh linh ý chỉ. Cuối cùng một lần cảnh cáo hắn, nếu là hắn lại chấp mê bất ngộ, đã có thể trách không được nàng tàn nhẫn độc ác. Không ra dự kiến, Tát Khắc Nộ đối Thải Vi cảnh cáo căn bản là khinh thường nhìn lại, hắn một bên bỏ đi chấm đất trường bào, một bên sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, hung hăng nói, nếu là ngươi không thể lấy lòng với ta, ta cũng sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Thải Vi hừ một tiếng, cười lạnh lên, xem ra, là hắn khăng khăng tìm chết, nàng nghiêng khởi khoe miệng, há mồm vừa muốn kêu thu. Đống nhiên nghe được bên ngoài vang lên một cái liêu đan nam nhân thanh âm. Nam nhân kia dùng liêu đan ngữ, không biết nói chút cái gì, đang ở cởi quần áo Tát Khắc Nộ dừng lại, dừng trong tay động tác, đen tối không rõ nhìn nàng một cái, nhặt lên trên mặt đất áo choàng khoác ở trên người, đi ra ngoài. Thải Vi nhẹ nhàng thở ra, từ trên giường lưu lại, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái hẹp phùng, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhưng mà, ngoài cửa sổ cái gì đều không có, cũng không biết cái kia liêu đan mọi dợ đi nơi nào. Thải Vi nhớ cha mẹ, vô tâm truy cứu hắn hướng đi, thừa dịp không ai, chạy nhanh đẩy cửa ra, hướng nhà mình cư trú hậu viện nhi chạy tới. Con hảo, cha mẹ đệ muội nhóm đều bình yên vô sự, thậm chí cũng không biết Tát Khắc Nộ vào ở nói khách điếm này. Thải Vi trở lại nhà mình nhà ở khi, cha mẹ đang ngồi ở Phỉ Nhi ở cùng Văn Nhi bên người, xem bọn họ hai người chơi cờ, Vũ Nhi bước chân ngắn nhỏ nhi, trên mặt đất qua lại chạy tới chạy lui. Nhìn đến Thải Vi đã trở lại, Đỗ Thị nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Hơi mang bất mãn nói, Vi Nhi, không phải nương nói ngươi, ngươi nhìn ngươi, vừa ra đi chính là một ngày, cũng không sợ cha mẹ nhớ thương, còn nữa nói, nhà ta mới vừa cự tuyệt Hoắc công tử cầu hôn, ngươi này chỉ trước mắt, liền cùng nhân ra đi như vậy gần, làm người nhìn, sẽ đưa tới nhàn thoại. Thải Vi ngồi ở Đỗ Thị bên người, đem cằm đặt ở nàng trên vai, cười nói, mặc kệ nó, dù sao chúng ta lại không ở này định cư, chờ giúp Hoắc công tử xong xuôi phụng dưỡng đường, chúng ta một nhà liền vào kinh đi, ai ai nói bậy, liền tùy vào hắn đi thôi. Nói xong, giống như vô tình hỏi một câu, hôm nay các ngươi cũng chưa đi ra ngoài sao. Mục Trọng Khanh nói, đêm qua đi dạo hơn phân nửa đêm hoa đăng, đều mệt mỏi, hôm nay liền nào cũng chưa đi, trệ chỉ chưa ở trong phòng xem Văn Nhi cùng Phỉ Nhi chơi cờ, hiện giờ Văn Nhi cờ nghệ chính là rất có tiến triển, đều mau đuổi kịp Phỉ Nhi. Nghe được bọn họ vẫn luôn lưu tại trong phòng, cũng không biết bên ngoài tình huống, Thải Vi an tâm không ít. Nhưng là, nàng thực mau lại nghĩ tới bên ngoài cái kia nguy hiểm Liêu đang người, không khỏi lại lo lắng lên, vạn nhất hắn xông tới làm sao bây giờ. Vạn nhất này đàn Liêu đan mọi dợ thương tới rồi nàng người nhà làm sao bây giờ. Nghĩ vậy nhi, nàng hối hận lên, hối hận chính mình vừa mới không có đem hắn thu vào không gian đi, lưu lại cái này mối họa, giống cái bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Nhưng mà, nàng lo lắng là dư thừa, thẳng đến ngủ khi, cái kia mọi dợ cũng không có tái xuất hiện, thậm chí một chút động tĩnh đều không có. Thải Vi cảm giác sâu sắc bất an, e sợ cho này bình tĩnh sau lưng, là lớn hơn nữa gợn sóng. Tựa như có người nói như vậy, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là chờ chết. Nàng cảm thấy, cùng với bị động chờ hắn tới đối phó chính mình, còn không bằng chính mình xuống tay trước, miễn cho bị hắn chiếm tiên cơ. Vì thế, nàng gọi ra Trường Mi, làm nó đi thăm thăm tiền viện nhi tình huống. Vẹt lần trước bị Tắc Khắc Nô đánh thành trọng thương, hiện tại còn ở dưỡng thương trung, không có biện pháp đến tiền viện nhi đi. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ vẹt lại đi mạo hiểm, gia hỏa này gần nhất thời vận không tốt, liên tục bị thương. Nếu lại chịu điểm nhi cái gì thương tổn, sợ là này mạng nhỏ nhi, liền phải hôi phi yên diệt. Trường Mi nhận được chủ nhân mệnh lệnh, thừa ánh trăng, phi thân đi tiền viện nhi, Thải Vi tắc thấp thỏm cùng y lìa mà ngồi, chờ nó hồi âm. Không bao lâu, Trường Mi đã trở lại, nho nhỏ mặt thượng tràn ngập nghi hoặc. Chủ nhân, ngài nói những người đó căn bản không ở tiền viện nhi không, chỉ ở trong xương phòng ở một đôi nhi láo phu thê. Thải Vi kinh ngạc, xem kia mọi dợ một bộ như lang tựa hổ bộ dáng. Như thế nào như thế liền dễ dàng buông tha nàng rời khỏi đâu. Rốt cuộc là cái gì ra chuyện gì, làm hắn nhanh như vậy liền rời đi. Nghi hoặc về nghi hoặc, hắn có thể rời đi, đối Thải Vi tới nói, là một kiện lớn lao hỉ sự này. Hiện nay vật bệnh, Trường Mi cũng không am hiểu đi thám thính tình báo, cho nên, Thải Vi liền buông xuống đầy bụng nghi vấn, an tâm đi vào giấc ngủ. Lúc này, Lâm An phủ vùng ngoại ô trên quan đạo, Tắc Khắc Nô đầy bụng oán khí đánh mã, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn cùng hắn chạy song song với nam nhân. Bất mãn chất vấn, Nam Cung Dật, ngươi đem bổn vương kêu ra tới, chính là vì cùng ngươi cùng nhau đuổi đêm lộ sao? Nam Cung Dật thần sắc mỏng lạnh, liếc xéo liếc mắt một cái vẻ mặt bất mãn mọi dợ, lạnh lùng nói, đúng là. Tắc Khắc Nô một sặc, nhìn chằm chằm Nam Cung Dật nhìn trong chốc lát, cười lạnh lên, thôi bỏ đi, Tần Vương điện hạ, đánh giá bổn vương không biết tâm tư của ngươi đâu, ngươi còn không phải là sợ bổn vương ngủ kia nữ nhân, tưởng rảo bổn vương chuyện tốt sao? Nghe vậy, Nam Cung Dật ánh mắt một lệ, bắt lấy dây cương tay bỗng nhiên khẩn lên, thậm chí có thể nghe được cốt cách tạp tạp rung động thanh âm. Hắn quên không được hắn chạy về đến khách điếm khi, nhìn đến Tắc Khắc Nỗ một bên mặc quần áo, một bên đi ra ngoài tình cảnh, tuy rằng hắn đã tham minh nàng vẫn chưa bị hắn vũ nhục, nhưng là, chỉ bằng hắn đối nàng khởi kia phân không nên có tâm tư, hắn nên chết thượng 1000 lần, một vạn thứ. Mặt sau Truy Phong cùng Trục Nguyệt biểu tình cũng thật không tốt, đêm qua, bọn họ bị chủ tử kêu khởi, thu thập, suốt đêm đuổi ra Lâm An thành. Dọc theo đường đi, chủ tử không nói một lời, băng mặt đánh mã chạy như điên, vì đuổi theo hắn, bọn họ hơi kém mệt hộp máu. Chính là, mã bất đình để được rồi nửa ngày, chính ngọ thời điểm, chủ tử bỗng nhiên lại giống nhớ tới cái gì dường như, đại kinh thất sắc chết trở về, mất mạng trở về chạy. Bọn họ này đó thủ hạ, cũng chỉ hảo đi theo hắn chết trở về, số khổ đi theo hắn chạy, mã bất đình để chạy tới đang lúc hoàng hôn, mới chạy về tới rồi Lâm An phủ, bọn họ mã đều mệt đến phun ra bọt mép, chủ tử bảo mã, vì em đút cũng mệt mỏi hồng hộc xuyên cái không ngừng. Bọn họ tuy rằng không giống mã dường như mệt thành như vậy, nhưng ở trên lưng ngựa ngồi một ngày một đêm, cũng là đủ rồi, chạy về đến khách điếm, bọn họ còn tưởng rằng chủ tử phải đi về tìm nữ nhân kia, bọn họ có thể được không nghỉ ngơi một chút, ai ngờ thế nhưng nhìn đến kia Liêu Đan mọi dợ và ở chủ tử ngày hôm qua phòng, hơn nữa, còn nghe được hắn đang ở khi dễ chủ tử đầu quả tim nhi thượng cái kia chán ghét nữ nhân. Bọn họ nhưng quên không được lúc ấy chủ tử trên mặt biểu tình. Cái loại này thống hận đến mức tận cùng, muốn đem người bầm thây vạn đoạn bộ dáng, thật sự là bọn họ chưa bao giờ ở chủ tử trên mặt nhìn thấy quá. Nhưng mà, cái loại này biểu tình liên tục đến Liêu Đan mọi dợ ra khỏi phòng, liền bị cương ngạnh chấn áp xuống đi, thay, là một bộ dưới da thịt không cười biểu tình. Chủ tử mời Tắc Khắc Nỗ cùng nhau vào kinh, hiện tại liền đi, cái kia Liêu Đan mọi dợ tuy rằng không tình nguyện, nhưng là cũng không dám quá đắc tội chủ tử, rốt cuộc, hắn yêu cầu cưới nữ nhân, chính là chủ tử thân muội muội. Vì thế, bọn họ này đoàn người lại khổ bước đi vòng mèo, lại từ Lâm An phủ hướng kinh thành đi đến. Lúc này, bọn họ đã là kiệt sức, nếu là chủ tử cùng kia Tát Khắc Nộ sinh ra cái gì khập khiễng, động thủ, bọn họ này đoàn người phải thua không thể nghi ngờ. Lập tức, bọn họ có thể cường chống ngồi trên lưng ngựa, còn có thể làm ra này phó uy nghi mười phần bộ dáng, đã là thực không dễ dàng, chủ tử tựa hồ cũng cảm giác tới rồi điểm này, cho nên, mới không có cùng kia mọi dợ động thủ, chỉ ẩn nhẫn cười lạnh, nói, ngươi nếu chỉ lo nghị chơi nữ nhân, liền đừng tới ta Đại Tấn cầu thân, muốn làm ta Đại Tấn phò mã, liền giữ mình trong sạch chút, nếu không liền tính là ánh sáng mặt trời đáp ứng rồi, nắm làm ca ca, cũng sẽ không đáp ứng. Tát Khắc Nô cười gượng hai tiếng, gật đầu nói, hảo. Hán khẩu thị tâm phi đáp ứng xuống dưới, liếc liếc mắt một cái tương lai đại cứu ca, tiếp tục lên đường. Nhưng mà, trên thực tế, hắn ở cùng Nam Cung Giật rời đi Lâm An phủ thời điểm, cũng đã phái người lưu lại, nhìn chằm chằm nàng, tùy thời đem tình huống của nàng hội báo đến hắn nơi đó đi. Nàng là hắn Tát Khắc Nô tâm tâm niệm niệm nghị nữ nhân, nhất định phải đem nàng lộng tới chính mình trên giường, làm nàng trở thành chính mình nữ nhân mới được. Nam Cung Giật làm sao nhìn không ra này mọi dợ khẩu thị tâm phi, nhưng lại làm bộ không nhìn thấy giống nhau. Này một chút không phải giết hắn thời cơ tốt nhất, hơn nữa muốn giết hắn cũng giết không được, lộng không hảo còn sẽ phản bị hắn giết chết, cho nên hắn ẩn nhận xuống dưới, chuẩn bị vẫn luôn cùng hắn ở một chỗ, có thể lấy nhìn hắn, không cho hắn lại có cơ hội đi thương tổn nàng, cũng có thể nhân cơ hội tìm kiếm tốt nhất xuống tay cơ hội, nhất cử giết hắn. Chương 137 Nhập Kinh. Thải Vi nguyên bản cho rằng, Hoa Quyên phụng dưỡng đường 3 năm ngày liền có thể tổ chức lên, không thành tưởng tổng cũng tìm không thấy thích hợp phòng ở, Thải Vi vì thế rất là lo âu. Kinh nhiều mặt hỏi thăm tìm kiếm, mới ở Lâm An phủ Nam Giao tìm được một chỗ phù hợp Hoắc Uyên yêu cầu dinh thự. Đó là một tòa 4 tiến đại trạch, trước sau thêm nhị phòng cùng sở hữu mấy chục gian, chủ tiếp theo 200 người cũng dư giả, hoàn cảnh thanh lũ tính dở, nhất thích hợp cư trú bất quá. Theo người trong nói, kia tòa nhà nguyên bản là một vị địa chủ lao gia tư dinh, bởi vì địa chủ lao gia bệnh chết, thiếu đông gia yêu thích kinh thành phồn hoa, vì vậy chết bán gia sản, huề thê thiếp nhi nữ, dọn đến kinh thành đi ở. Hoa Quyên gặp được kia chỗ tòa nhà, cũng không lấy ra cái không ổn tới, huống hồ lại nhìn đến Thải Vi vì tìm phòng ở chuyện này sốt ruột thượng hỏa, liền không đành lòng lại lăn lộn, giảng thỏa giá cả sau, cuối cùng lấy 2.200 lượng giá cả đem kia tòa nhà mua. Tòa nhà mua tới sau, phụng dưỡng đường chuyện khác nghi đều đã vạn sự đã chuẩn bị, liền lập tức liền khai đi lên. Khất cái nhóm vào ở ngày ấy, dựa theo Thải Vi yêu cầu, toàn bộ đều trước đó dùng hương canh tắm gội qua, đem chính mình thu thập sạch sẽ chỉnh tề. An mặc phụng dưỡng đường chia sạch sẽ áo quái, kích động không thôi ở tiến bảo. Khi bọn hắn nhìn đến chính mình tương lai sắp sửa cư trú hoàn cảnh khi, quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, này giường cột chạm chỗ tòa nhà lớn, nhân gian tiên cảnh thế nhưng giống nhau, thật là cho bọn hắn này đó ăn mày trụ sao. Nghe nói, nơi này từ trước ở, là một vị gia tài bạc triệu địa chủ lao ra, mà bọn họ, bất quá là xã hội tầng chốt nhất nhân vật, luôn luôn bị người kỳ thị cùng bỏ qua. Thế nhưng kinh thật có thể trụ đến địa chủ lao ra trong nhà tới sao? Ở xác nhận nơi này sẽ trở thành bọn họ về sau ra sau, khất cái nhóm đều cảm động đến tự phát quỳ xuống không ngừng hướng Hoắc Uyên dập đầu trí tạ, rất nhiều người đều cảm động nước nở lên, để nước mắt đan sen. Ân nhân, thanh thu chúng ta nhất bái. Ân nhân, ngài Bồ Tát tâm địa, phổ độ chúng sinh, tương lai tất có phúc báo. Hoắc công tử, ngươi chính là chúng tiểu nhân ân nhân cứu mạng, lại trường gia nương. Nhìn quỳ đầy đất khất cái nhóm, Hoa Quyên có chút động dung, đối Thải Vi nói, không thể tưởng được trong lúc vô ý làm một kiện việc thiện, thế nhưng có thể làm cho bọn họ cảm động đến tận đây, thật là ra ngoài ta dự kiến. Thải Vi nói, những người này, đều là không có lao động năng lực, sinh hoạt lại không có bất luận cái gì bảo đảm người, mỗi ngày đều ở vì một bữa cơm phát sầu, mỗi ngày đều bồi hồi ở đói khát rét lạnh bên cạnh, ngươi có thể ở bọn họ loại này tình trạng hạ thi lấy viện thủ, cho bọn hắn sinh hoạt lấy cũng đủ bảo đảm. Này cử không khác cứu vớt bọn họ cùng nước lửa bên trong, khó trách bọn họ sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hoa Quyên nói, ta cả ngày vì gia tộc sinh ý bôn ba, chưa bao giờ chú ý quá này đó khất cái, nếu không có Thải Vi muội muội đề điểm, hôm nay này việc thiện cũng chưa chắc có thể làm, còn muốn đa tạ Thải Vi muội muội thiện ý nhắc nhở, như vậy chuyện này, ta về sau nhất định còn muốn nhiều làm một ít. Nghe hắn nói như vậy, Thải Vi rất là vui mừng, cảm thấy chính mình mấy ngày này đều không có bạch bận việc, nàng cười nói, như vậy sự, ta cũng sẽ vẫn luôn làm đi xuống, đến lúc đó, ta còn muốn cùng Hoắc đại ca nhiều lần xem ai khai phụng dưỡng đường nhiều. Hoắc Uyên cười vang nói, hảo, so liền so. Phụng dưỡng đường khai đi lên, bên trong quản lý nhân viên đều là Thải Vi nghiêm khắc chọn lựa cùng huấn luyện ra tới, trải qua mấy ngày khảo sát, Thải Vi đối Phụng Dưỡng Đường quản lý công việc yên lòng, liền cùng Hoắc Uyên thương lượng, phải rời khỏi Lâm An Thành, đến kinh thành đi. Hoắc Uyên cũng nhiều lần bị trong kinh mẫu thân gửi thư thúc giục hắn tốc tốc trở về nhà, hắn đang chuẩn bị hồi kinh đâu, vừa lúc Thải Vi tới cùng hắn thương lượng việc này, liền cùng nàng ước định hảo, hai nhà cùng nhau vào kinh đi. Vào kinh ngày ấy, đã là 2 tháng sơ năm, cự bọn họ lần đầu thương nghị tổ chức Phụng Dưỡng Đường đã nửa tháng có thừa. Nguyên nhân chính là vì giúp Hoắc Uyên mở Phụng Dưỡng Đường, Mục gia người vào kinh kế hoạch phí thời gian nửa tháng lâu, làm Hoắc Uyên ở cảm động rất nhiều, lại có vài phần mừng thầm. Vi Nhi muội muội đãi hắn, thật là cực hảo. Lúc này đã là nông lịch 2 tháng, thiên cũng không như vậy lạnh, Mục Trọng Khanh một nhà thích chí hành tại đi kinh thành trên đường, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng xem xét một chút ven đường phong cảnh, mỗi đến một chỗ, đều có thể cảm nhận được bất đồng phong thổ. Trên đường, lại có kiến thức rộng rãi, ôn nhã hòa khí Hoắc Uyên làm bạn, này một đường, đảo cũng không tịch mịch. Càng đi năm đi, ly kinh thành càng gần, thiên cũng càng thêm ấm áp lên, lúc này thanh vân trấn, như cũng là gió lạnh lạnh thấu xương, nước đóng thành băng, mà phương nam, đã là thanh sơn thấy thúy, cây nhỏ đầm trồi. Nhìn thấy này phiên cảnh tượng, Văn Nhi cùng Vũ Nhi ở trên xe dần dần ngồi không yên, thỉnh thoảng đem đầu nhỏ từ cửa sổ xe dò ra tới, nhìn xem bên ngoài hoa thơm chim hót, cảm thụ một phen xuân ý giạt rào cảnh đẹp, hoặc là mở to hai mắt, quan sát những cái đó không nhanh không chậm đi ở trên đường người đi đường. Lúc này người đi đường nhóm, đều bỏ đi áo khoác, thay khinh bạc áo kép, bước đi nhẹ nhàng đi ở tươi đẹp cảnh xuân hạ, theo thời tiết chuyển ấm, tâm tình ngữ văn tựa hồ nhẹ nhàng lên. Mục gia người lại đều còn ăn mặc dày nặng áo đông, bọn họ từ trước xuyên áo kép đều là chút đánh mụn vá áo vải thô, đã rách mướp, căn bản xuyên không ra đi, hơn nữa toàn bộ đều lưu tại Mục gia thôn, căn bản là không có mang ra tới. Thải Vi tính toán tới rồi tiếp theo tòa thành thị, liền cấp trong nhà người mỗi người thêm vào một thân xuân thu xuyên áo kép. Bọn họ hiện tại còn ăn mặc áo đông, thật sự là quá nhiệt, đã xuyên không được. Chính là, không chờ đi đến tiếp theo cái thành thị, Hoắc Uyên cũng đã phái người đem Mục gia 6 khẩu người áo kép tặng tới, mỗi người 4 bộ, nguyên liệu đỉnh cấp, thủ công tinh tế đến không thể bắt bẻ, biết hàng người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là kinh thành thuộc theo phường tác phẩm. Đối với Hoắc Uyên khẳng khái tặng, Mục Trọng Khanh vợ chồng đã không có từ trước nhận được hắn lễ vật khi như vậy kịch liệt chối từ cùng kháng cự, chỉ là tượng trưng tinh chối từ một chút, liền nhận lấy. Thông qua này nửa tháng ở chung, đôi vợ chồng này đã thật sự thích cái này ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn có lễ hảo thanh niên, nếu không phải hắn sinh ra ở hào môn thế gia, Trọng Khanh vợ chồng chắc chắn tận hết sức lực khuyên bảo nữ nhi gả cho hắn, liền tính là hắn sinh ra ở hào môn phú giáp nhà, nếu là nữ nhi chịu gả cho hắn, bọn họ cũng là mừng rỡ thấy thành. Thải Vi đối với Hoắc Uyên hành vi cùng cha mẹ chuyển biến cảm thấy rất là buồn rầu, nàng đã chuyển từ chối Hoắc Uyên cầu hôn, ai ngờ hắn thế nhưng như vậy chấp nhất. Thế nhưng đi nổi lên đường con cứu quốc lộ tuyến, thu mua cha mẹ nàng, đem cha mẹ nàng thu mua thỏa thỏa, nếu là tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, làm không hảo ngày nào đó, cha mẹ liền sẽ buộc nàng gả cho hắn. Cũng may, không qua mấy ngày, không chờ cha mẹ bị thu mua hoàn toàn trở thành người của hắn, bọn họ đoàn người, liền đến Kinh Thành. Kinh Thành, hoàng đế cư trú địa phương, này phồn hoa tự phi thanh vân chấn, cây du huyện có thể so, chính là Lâm An Phủ cùng này tương so lên, cũng muốn kém cỏi rất nhiều. Tiến vào kinh thành, Thải Vi tỷ đệ lập tức bị kinh thành phồn hoa cấp hấp dẫn ở, kinh thành đường phố rộng mở trống trải, mênh mông vô bờ, đủ loại kiểu dáng cửa hàng san sát nối tiếp nhau, làm người không kịp nhìn, trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, chen vai thích cánh, nơi nơi đều trương hiển hương thịnh cùng phồn vinh. Vô luận cái nào triều đại, chỉ cần hoàng quyền không ngã, kinh thành vĩnh viễn đều là nhất phái ca vũ thăng bình phồn hoa cảnh tượng, nơi này có từ 4 phương 8 hướng ùa vào tới khách thương, còn có các quốc gia tới du lịch danh nhân chí sĩ. Vô luận là dân tục vẫn là văn hóa, đều có độc đáo bao dung tính. Hoắc Uyên giới thiệu nói, kinh thành là một cái vương vức, 4 phương thông suốt thành quách, thuộc bổn phận thành cùng ngoại thành, nội thành chính là Đại Tân Quốc cung thành, hoàng đế hoàng hậu phi tử cùng các hoàng tử cư trú địa phương. Bên ngoài đều là ngoại thành, giống nhau quan to hiển quý cùng phú giáp thương gia giàu có nhóm chỗ ở đều dựa vào nội thành rất gần, ở phồn hoa trên đường cái, bình dân áo vải giống nhau đều ở nhất ngoại sườn, cũng phân đông nam tây bắc 4 điều đường cái. Vào thành không lâu, Mục gia cưới xe ngựa liền ở một chỗ khách điếm ngừng lại, Thải Vi người một nhà xuống xe, đến trong khách sạn đi tìm nơi ngủ trọ. Nguyên bản, Hoắc Uyên là muốn an trí Thải Vi một nhà đến hắn một chỗ nhà riêng trụ, nhưng bị Thải Vi cự tuyệt, hiện bọn họ một nhà đã tới rồi kinh thành, là nàng thi thố tài năng lúc, nàng không nghĩ dựa vào người khác, để cho người khác đối thành công của nàng có điều nghi ngờ. Hơn nữa, nàng tính toán về sau liền ở kinh thành cắm rễ, nếu là cùng Hoắc Uyên đi thân cận quá, khó tránh khỏi sẽ bị người phê bình. Chọc người miệng lưỡi, vì chính mình cùng người nhà rước lấy không cần thiết phiền toái. Hoắc Uyên thấy nàng khăng khăng như thế, biết chính mình cũng miễn cưỡng không được nàng, liền tự mình đem các nàng một nhà đưa vào khách điếm, thấy bọn họ vào ở sau, mới vừa rồi yên tâm rời đi, hồi Hoác ra nhà cũ đi bái vọng hồi lâu không thấy mẫu thân. Hoác Uyên đi rồi, Thải Vi Lược nghỉ tạm một lát, liền cùng cha mẹ nói một tiếng, chính mình một người hứng thú bừng bừng đi ra bên ngoài đi dạo. Nàng tính toán khảo sát một chút kinh thành thị trường, sau đó ở chỗ này đại triển quyền cước, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp tới. Nàng đi vào kinh thành trung nhất phồn hoa một cái đường phố, lúc này, trên đường người còn rất nhiều, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, con đường hai bên đều là san sát tiểu lầu tiệm cơm khách điếm trà trang, mỗi nhà cửa đều có thiếp vàng tấm biển trước cửa rũ xuống tới đủ mọi màu sắc cờ màu, rất có đặc sắc, kinh thành chính là hảo, vừa mới vào thành liền thể nghiệm ra một loại phồn hoa cùng an nhàn. Thải Vi đi dạo trong chốc lát, kiến thức rất nhiều từ trước chưa thấy qua đồ vật, chính hứng thu dâng trào đi tới, đồng nhiên thấy phía trước có một nhà tử lầu, bề mặt rất lớn, mặt trên tấm biển nâng lên tụ phúc đức ba chữ. Nàng hãy còn nhớ rõ, chính mình lúc trước ở Thanh Vân Trấn khi, liền nghe qua kinh thành trung cửa hiệu lâu đời quán cơm tụ phúc đức đại danh, hơn nữa nàng ở Cây Du huyện Cứu Doan Thị, chính là này tụ phúc đức mặt điểm sư phó tỷ tỷ, hiện tại chợt vừa thấy đến này tòa nổi tiếng xa gần tử lầu, nàng không chút do dự cất bước đi vào. Muốn kiến thức một chút có đại tấn quốc đệ nhất tiểu lầu chi xương tụ phúc đức rốt cuộc hảo tại nơi nào. Đi vào bên trong, lập tức có nhiệt tình tiểu nhị đón nhận tiền đến, lễ phép khách khí tiếp đón, u, cô nương, ngài đã tới, mau bên trong thỉnh. Phục vụ chu đáo nhiệt tình, tươi cười thân thiết hiền lành, làm người trong khoảnh khắc liền đối tiểu lầu ấn tượng đầu tiên sinh ra hảo cảm. Thải Vi đi theo tiểu nhị phía sau, âm thầm đánh giá, nàng đi đến một chỗ trong một góc, nhặt một chỗ thanh tịnh chỗ ngồi ngồi xuống, điểm một cái canh gà. Một cái thịt ti xào ớt xanh, muốn thử xem nhà này danh dương thiên hạ trăm năm cửa hiệu lâu đời, có phải hay không danh xứng với thực. Canh gà có thể khảo nghiệm đầu bếp lửa nhỏ công, nếu là canh hầm thời gian dài, tắc canh liền vần đủ, dù mà khó chịu, mà thịt xào ớt xanh, thịt muốn xào nộn mà ngon miệng nhi, ớt xanh muốn giòn mà không sinh, còn lại là khảo nghiệm đầu bếp lửa to công. Này nhìn như đơn giản lưỡng đạo đồ ăn, dễ như trở bàn tay là có thể đem những cái đó mèo ba chân công phu đầu bếp đánh hồi nguyên hình tới. Không chờ bao lâu, đồ ăn thực mau lên đây, Thải Vi đối bọn họ thượng đồ ăn tốc độ lại âm thầm điểm một cái tán, cho đến xem kia đi lên canh cùng đồ ăn khi, phát hiện kia canh gà ngao đến mãi bạch, bên trong còn thiết tinh tế rau xanh, nếm một ngụm, sảng mà không nhị, môi răng lưu hương, mà kia nói ớt xanh xảo thịt ti nộn mà ngon miệng, ớt xanh giòn mà không sinh, vừa vào khẩu, liền cứ gọi người tưởng vô an tán dương. Thưởng qua này lưỡng đạo đồ ăn, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy, nàng tưởng ở kinh thành ăn uống nghiệp trung tranh ngồi đệ nhất đem ghế gập. Nếu chỉ bằng trung nghệ, chỉ sợ là có chút khó khăn, còn hảo nàng có rất nhiều hiện đại marketing thủ đoạn, tưởng cùng nhà này trăm năm lão cửa hàng tranh một tranh, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là, vẫn là rất có nắm chắc. Ăn cơm xong, nàng lại muốn bốn dạng điểm tâm, táo ngươi bánh, hạt kê gạo và mì bánh, gạo cũ bánh, bơ cuốn nhi chờ. Nhà này điểm tâm là Doãn Thị Nhị để làm, nghe nói trong kinh thành tụ phúc đức mặt điểm là thiên hạ nhất tuyệt, nàng rất muốn biết được xưng thiên hạ nhất tuyệt điểm tâm là cái dạng gì. Đuổi không theo kịp nàng kiếp trước ăn sang quý, bánh tặt trứng cùng mỡ vàng bánh mì. Chờ điểm tâm thời khắc, Thải Vi ngồi ở trong một góc, tinh tế quan sát lui tới các khách nhân, phát hiện tới nơi này tiêu phí, phần lớn là lăng la tơ lụa quý nhân, hiếm khi có bố ý để xuất hiện. Như thế xem ra, tụ phúc đức kiếm, là thượng tầng xã hội bạc. Thải Vi sờ sờ chính mình cằm, con mắt, vui vẻ cười rộ lên. Trưng một bánh tặt trứng cùng sang quý, được xưng thiên hạ nhất tuyệt tụ phúc đức điểm tâm lên đây, tinh xảo gỗ đàng khay. Bốn cái lớn bằng bàn tay cái đĩa, bên trong cắt thịnh một khối tiểu xảo điểm tâm, kia điểm tâm phẩm tướng hảo cực, cho đến nhặt một khối đưa vào trong miệng, Thải Vi không khỏi lại dâng lên một trận mừng thầm. Điểm tâm đích xác ăn ngon, nhưng nếu cùng hiện đại bánh tặt trứng, hamburger, sandwich chờ điểm tâm tương đối lên, vẫn là lược tốn như vậy một bậc, chỉ cần nàng dốc lòng nghiên cứu chế tạo ra bánh tặt trứng, sandwich, hamburger chờ vật cách làm, một giây liền có thể đem này cái gọi là thiên hạ nhất tuyệt so đi xuống. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi ý chí chiến đấu sục sôi đứng dậy, kết sang sổ, hồi khách điếm đi dốc lòng nghiên cứu nào vài loại thức ăn cách làm. Cùng thời khắc đó, nguy nga đồ sộ đại tấn quốc trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương ngọc khôn trong cung, hoa điện thật mạnh, hoa phồn như hải, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu tiến vào, nếu ngọc điện đôi tuyết, trước mắt phồn hoa. Hoàng hậu nương nương mạc nguyệt hoa ỷ ở mỹ nhân dựa thượng, hoa thường trải ra, tóc mây phượng trâm, một trương bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt chưa thi phân trang. Lại như hai mươi mấy tuổi thiếu phụ giống nhau mỹ diễm, áp tấn mãn điện phồn hoa. Các cung nữ vờn quanh tả hữu, hoặc phùng trà, hoặc đấm chân, hoặc hân hương, hoặc thật cẩn thận vì này tu giáp. Thêm ngọc hạ, tạp thoái mạ vàng quan diêu trung trà mảnh nhỏ vẩy ra được đến chỗ đều là, đạm hồng nước trà nhiễm thâm thềm ngọc thượng kim thảm, trà hương mở mịt mãn điện. Mạc hoàng hậu ruột thịt nhi tử Tần Vương Nam Cung Giật, chính thẳng quỳ gối kia đôi mảnh nhỏ bên, túi đầu không nói. Thật lâu sau, Mạc hoàng hậu đống nhiên đứng dậy, hạ thêm ngọc, bước lên cung thảm, hoa vạt dĩ dĩ, như ở kim hồng cung thảm thượng khoát khai một đạo thâm hắc, nàng chậm rãi hành đến dưới bậc, đạm nhiên nhìn nhi tử, lạnh lùng nói, suy nghĩ cẩn thận sao? Nam Cung Giật một đốn, mở miệng, nhi thần suy nghĩ cẩn thận. Mạc hoàng hậu nghe vậy, ngọc mi nhẹ trọn, trên mặt nhiều vài phần tính vị. Tính toán như thế nào cùng ngươi phụ hoàng nhận sai? Nam Cung Giật chắp tay nói, hồi mẫu hậu, nhi thần cũng không muốn đi nhận sai, nhi thần cho rằng, nam tử hán đại trượng phu, nên trước lập nghiệp, sau thành gia, đại sự chưa định phía trước, nhi thần tạm thời không nghĩ đón dâu. Ha ha! Mạc hoàng hậu cười lạnh lên, tiếng cười xâm lạnh, không hổ là ta Mạc Nguyệt Hoa hảo nhi tử, vì cái ở nông thôn nha đầu, không riêng chính mình thân gia tánh mạng từ bỏ, liền mẫu thân muội muội tánh mạng cũng đều từ bỏ, thật là thật lớn tiền đồ a. Nam Cung Giật nghe vậy, túi lầu nói, mẫu hậu nói quá lời, nhi tử không đảm đương nổi. Mạc hoàng hậu cả giận nói, ta nói quá lời. Là ta nói quá lời vẫn là ngươi ở rào biện. Ngày đó ngươi vì kia dã nha đầu, liền mẫu hậu viết cho ngươi huyết thư đều có thể bỏ mặc, làm như không thấy, vì nàng, ngươi không màng chính mình trên người trách nhiệm, khăng khăng muốn cùng thiên cơ tử lấy mệnh tương bác, lại bởi vì nàng không chịu làm tiểu, ngươi liền ra sức khước từ, không màng chúng ta kế hoạch trăm năm, không chịu đón dâu. Ngươi như vậy vì một cái kẻ hèn nữ tử, liền trí nghiệp lớn với không màng, ngươi hành vi, quả thực chính là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, tưởng ta sinh dưỡng ngươi một hồi, đem ngươi coi như tròng mắt mà đối đãi, không thành tưởng ngươi thế nhưng sẽ như vậy không tiền đồ, vì ở nông thôn xuất thân tiểu tiện nhân, thế nhưng có thể trơ mắt nhìn Cẩm Quý Phi mẫu tử đi bước một thượng vị, ngươi, ngươi. Mạc hoàng hậu càng nói càng khí, cuối cùng sắc mặt tái nhợt đỡ ngực, lùi lại vài bước, cơ hồ té ngã. Nhìn đến mẫu thân như vậy tình hình, Nam Cung Giật vội vàng đứng lên, tiến lên một bước đỡ lấy nàng, quan tâm nói, mẫu hậu, ngài thỉnh bất giận, để ý tức điên thân mình. Mạc hoàng hậu vung tay, đột nhiên đẩy ra hắn, cả giận nói, ta không cần ngươi tới giả mù sa mưa quan tâm, ngươi nếu thật là cái hiếu thuận, liền sẽ không nhìn ngươi nương rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Nam Cung Giật đã 23 tuổi, khác hoàng tử ở cái này tuổi, đều đã là nhi nữ thành đàn, duy độc hắn còn không có đón dâu. Thậm chí liền cái chắc phi cùng tiểu thiếp đều không có, này xem ở người khác trong mắt, là thực không bình thường chuyện này. Mạc hoàng hậu cũng cố ý làm hắn sớm ngày thành thân, cũng hảo nhanh chóng khai chi tán diệp, vừa lúc ăn tết khi, hoàng thượng đề cập việc này, cố ý làm hắn cưới hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong chi nữ Lý Thụy Châu làm vợ. Lý tiểu thư sinh ở tướng môn, đều có một loại tướng môn nữ tử hiên ngang tư thế vai hùng chi khí, ái cưới ngựa đi ra ngoài, am hiểu đao kiếm, cưới ngựa ban cung. Không thể so những cái đó khuê các trung nữ tử kia phó kiểu hoa nhược liễu tư thái, rất được hoàng thượng thưởng thức, vì vậy thiên ân mênh mông cuồn cuộn, dục ban cho tam tử Nam Cung Giật vì chính phi. Hoàng hậu nghe nói việc này, trong lòng đại duyệt, hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong tay cầm trọng binh, trưởng quản đại tấn quốc 1/3 binh quyền, là một cái ở trước mặt hoàng thượng đều cực có trọng lượng nhân vật, tần vương nếu có thể vì hắn con rể, nhất định phải hắn khuynh lực giúp đỡ, với nghiệp lớn nhiều có bổ ích. Cẩm Quý Phi nghe nói chuyện này, ở chính mình tựa cẩm trong cung còn cùng hoàng thượng đại náo một hồi, trung quy cũng không có thể vãn hồi hoàng thượng tâm ý. Hoàng hậu rất là cao hứng, chỉ còn chờ nhi tử sau khi trở về đến đại tướng quân phủ đi hạ sính lễ, tranh thủ sớm ngày đem kia Lý Thụy Châu cưới trở về. Nào biết hắn sau khi trở về, thế nhưng mọi cách đùn đẩy, nói cái gì cũng không chịu cưới kia Lý Thụy Châu vì phi. Hoàng hậu vì thế rất là quan hỏa, hoàng thượng luôn luôn không thế nào lưu ý tần vương đứa con trai này, chỉ yêu thích thái tử một người. Khó khăn được một lần hoàng thượng chú ý, cho hắn như vậy đại ý một phần ân điển, ai ngờ hắn thế nhưng như thế không biết tốt xấu, muốn cự tuyệt, nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai, nhất định phải rước lấy hoàng thượng mặt rồng giận dữ, nếu đúng như này, kia còn lợi hại. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày trừ bỏ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đó là bẻ khẩu cửa trách, khóc một trận, mắng một trận, nói một trận, khuyên một trận, tiếc rằng Nam Cung Giật tựa như quyết tâm giống nhau, chính là không chịu đáp ứng cưới phi việc. Hôm nay trường hợp như vậy, từ Tần Vương trở về, đã không phải lần đầu tiên ở Ngọc Khôn trong cung trình diễn biến cuối cùng kết quả chính là Tần Vương tùy ý hoàng hậu khóc nháo đánh chửi, minh chế nhạo ám phúng, chính là không chịu khuất phục. Mà hoàng hậu nương nương khóc náo loạn sau một lúc cũng không kế khả thi, chỉ phải từ Ngọc Khôn cung đại thái giám đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay Chiêu Dương công chúa cũng ở hoàng hậu Ngọc Khôn trong cung, nhân thấy ca ca chậm chạp không chịu đồng ý việc hôn nhân này, vì thế cảm thấy lo lắng, hôm nay cố ý lại đây chính là vì giúp đỡ mẫu hậu khuyên nhủ chính mình ca ca. Ánh sáng mặt trời công chúa năm nay đã 16 tuổi, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, tiểu tiếu động lòng người, là đại tấn trong hoàng thất khó gặp mỹ nhân nhi, cũng là một cái rất có tâm kế cô nương. Nàng thấy ca ca bị mẫu hậu lấy chết tương bức đều đoạn không chịu quay đầu lại, liền biết thế gian này sẽ không có người có thể khuyên được hắn, vì vậy, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, cũng chưa từng khai quá một lần khẩu. Hoàng hậu khóc náo loạn nửa ngày, mệt mỏi, lệnh Tần Vương cút đi, Nam Cung Giật cùng cung kính kính hướng hoàng hậu hành lễ, đi ra ngoài. Hắn chân trước mới vừa đi, một cái tiểu thái giám liền thấu đi lên, tiêm thanh tiêm khí hướng hoàng hậu tấu nói, bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài đã rõ thắng biết, vị nào mục cô nương hôm nay vào kinh, hiện giờ liền ở tại Mũ Nhi ngõ nhỏ An Thụy khách điếm. Mặc hoàng hậu cười lạnh nói, thực hảo, nàng rốt cuộc tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng rốt cuộc sinh ra như thế nào một bộ hồ mị tử bộ dáng tới, chọc đến kia hôn trướng đồ vật liền nương cùng mọi tử đều từ bỏ. Ánh sáng mặt trời khuyên nhủ, mẫu hậu, y lìa ta nói, ngài không bằng làm chủ, thế ca ca đem nàng cưới tiến Tần Vương phủ tới, cho nàng cái thứ phi danh phận, ca ca nếu là được nàng, tất nhiên vui mừng, nói không chừng, là có thể ngoan ngoãn nghe lời cưới Thụy Châu đâu. Ánh sáng mặt trời cùng Thụy Châu là khuê chung bạn thân, chính là hiện đại cái gọi là khuê mật, hai người tính cách giống nhau, trí thú hợp nhau, từ nhỏ đó là tiêu không rời mạnh bạn thân. Từ nhỏ, ánh sáng mặt trời liền biết Thụy Châu đối chính mình ca ca kia phân tâm tư, nàng cũng chính ước gì Ngọc Thành việc này, chính mình có thể cùng Thụy Châu thành chị dâu em chồng không nói, lý ra đối ca ca nghiệp lớn cũng có điều trợ lực. Bực này đẹp cả đôi đàng chuyện này, bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu, lại cứ ca ca này một cây gân chuyển bất quá cong nhi tới, nói đến nói đi, đều là kia ở nông thôn hồ mị tử nháo, ca ca vốn là nhất biết xem xét thời thế người, nếu không phải nàng mê hoặc ca ca, ca ca lúc này nhất định sẽ không hề đáng nghi cưới Thụy Châu, nào dùng đến mẫu hậu như vậy sinh khí xuất ruột, chính mình cũng đi theo thượng hỏa. Hoàng hậu nghe xong ánh sáng mặt trời công chúa đề nghị, cười lạnh lên. Ta làm sao không nghĩ đem nàng cưới tiến vào, cấp cái danh phận, phóng tới ta mí mắt phía dưới nhìn, cũng đỡ phải nàng nhảy ra cái gì đa dạng tới. Chỉ tiếc, nhân gia tâm lớn đâu, thề chỉ làm chính thê, thả lại không được trượng phu nạp tiếp, như vậy điều kiện, đừng nói là chúng ta hoàng tộc, chính là bình thường phú quý nhân gia, cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, chính là phò mã, cũng có không ít nạp tiếp, nàng dựa vào cái gì không được. Ánh sáng mặt trời bị thải vi vô lý yêu cầu cấp khí cười. Huống hồ, chỉ bằng nàng một cái thất bại tú tài khuê nữ thân phận, cho ta ca ca làm ấm giường nha đầu đều không xứng, lại dựa vào cái gì dám mơ ước ta tẩu tử vị trí, thật là buồn cười đến cực điểm. Mặc hoàng hậu ninh chính mình trên cổ tay huyết ngọc phượng vòng nhi, dâm mắt nói, chỉ bằng ca ca ngươi hiện tại đối nàng này sợi mê luyến kính nhi, tương lai chuyện này thật đúng là nói không chừng, không chuẩn ngày nào đó, nàng liền chính xác ngồi vào mẫu hậu này trường ghế trên tới đâu. Phi. Nàng một cái đồ quê mùa, cũng xứng, mẫu hậu, ngài nhất định phải nghĩ cách, quyết không được nàng tiến ca ca phủ môn nhi, nếu không, ngài liền phái người đi, đem nàng. Ánh sáng mặt trời dừng miệng, nhấp môi, duỗi tay làm một cái sát động tác. Mặc hoàng hậu duỗi tay điểm nàng một chút, cả giận, ngươi nha, chính là tính tình cấp, ngươi cũng không nghĩ, hiện giờ nàng là ca ca ngươi đầu quả tim nhi người trên, nếu là chính xác bị nương cấp giết, ca ca ngươi chẳng phải là sẽ cùng mẫu hậu sinh khích. Nói không chừng cả đời này đều sẽ oán mẫu hậu, vì cái tiện nữ nhân, làm chúng ta nương hai sinh khích, loại sự tình này không có lời, mẫu hậu không làm. Kia, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt xem nàng mê hoặc ca ca ta, chỉ có thể ở một bên làm sinh khí mà lấy hắn không hề biện pháp. Ánh sáng mặt trời nóng nảy, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha rảo đến nhà nàng trạch không yên tiện nữ nhân, nàng khiêu chiến hoàng tộc quyền uy, nhất định phải đã chịu trừng phạt. Mặc hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói, biện pháp, nhưng thật ra có một cái. Mẫu hậu cho rằng, ca ca ngươi sở dĩ đối nàng mê luyến, đơn giản là bởi vì trên người nàng có những cái đó tiểu thư khuê các không có hương giá hơi thở. Nam nhân sao, phần lớn đồ cái mới mẻ, hắn nhìn quen những cái đó tuân thủ nghiêm ngặt cẩn danh môn khuê tú, chợt vừa thấy đến này hương giá nha đầu khó tránh khỏi sẽ có mới mẻ cảm, cho rằng nàng chính là tốt nhất, chỉ cần làm kia giã nha đầu cùng những cái đó danh môn các tiểu thư đứng ở một chỗ so một lần, tỉ thí tài nghệ, tỉ thí tu dưỡng. Các nàng chi gian dài ngắn cao thấp tự nhiên vừa xem hiểu ngay, ca ca ngươi có không phải ngốc tử, đến lúc đó, nhìn đến nàng kia phó bất kham bộ dáng, tự nhiên liền sẽ rút lui có trật tự, chỉ là, như thế nào mới có thể tìm cái lấy cớ, làm nàng tiến cung tới cùng những cái đó tiểu thư khuê các nhóm tỷ thí đâu. Mẹ con hai người suy tư lên, một bên hầu hạ đại thái giám với hỉ tử xoay chuyển trong mắt nhi, tay cầm phất trần, con eo tấu nói, bẩm nương nương, lại có hơn nửa tháng, đó là 3 tháng tam. Ngài mỗi năm đều phải mời trong cung phi tần, nhị phẩm trở lên cáo mệnh phu nhân cùng các gia các tiểu thư cùng nhau quá tiết thượng thị, không biết năm nay còn quá bất quá. Hoàng hậu nghe vậy, nhất thời bế tắc giải khai, cười nói, hảo, liền tiết thượng thị, ta đảo muốn nhìn, chờ nàng ở những cái đó quý nữ trước mặt mất hết mặt mũi, Dật Nhi còn có thể hay không si mê với nàng. Nam Cung Dật đi ra Ngọc Khôn Cung, lúc này, hắn bị mẫu hậu nháo đến một cái đầu có hai cái đại, thật vất vả thanh tĩnh xuống dưới, đang muốn hồi phủ đi thanh tịnh trong chốc lát, lại thấy Truy Phong bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, chủ tử, có mục cô nương tin tức. Nam Cung Dật tức khắc dừng bước, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, nháy mắt nhiều ra không ít biểu tình. Truy Phong nói, chỉ nói một nửa nhi, liền ngừng lại, gục đầu xuống đi, chờ chủ tử lên tiếng. Nhưng mà, sau một lúc lâu đi qua, không nghe được chủ tử thanh âm, hắn liền vọng tự phỏng đoán lên. Chủ tử nhất định là muốn biết kia nữ nhân tin tức, này đoạn thời gian hắn tâm thần không yên, bực bội bất an, thậm chí liền hoàng thượng mở miệng tứ hôn đều phải từ chối, còn không phải là vì nữ nhân kia sao. Hắn nếu thật sự không muốn nghe nàng tin tức, vừa rồi hắn mở miệng nhắc tới kia nữ nhân thời điểm, chủ tử nên quát bảo ngưng lại hắn, nếu không có quát bảo ngưng lại hắn, còn mặc không lên tiếng, liền tỏ vẻ hắn muốn nghe về nàng là tin tức. Vì thế, hắn tiếp theo nói đi xuống. Mục cô nương đã đến nay thiên chính ngọ thời gian vào kinh, hiện tại ở tại An Thụy khách điếm, bất quá, theo chúng ta người thăm đến, Liêu Đan sắc giận, cũng vẫn luôn ở phái người đi theo mục cô nương, không biết cái gọi là chuyện gì. Còn có, hắn dừng lại, nhìn chủ tử liếc mắt một cái, khó xử cúi đầu. Là ta mẫu hậu cũng phái người nhìn chằm chằm nàng sao? Nam Cung Dật nhàn nhạt hỏi. Ách! Là, hoàng hậu vẫn luôn có phái người đi theo mục cô nương. Truy Phong nói. Nam Cung Dật quay đầu, nhìn thoáng qua mẫu hậu tầm cung, lạnh lạnh nói, ngươi cùng Trục Nguyệt tiếp tục lưu tại bên người nàng, đừng làm nàng phát hiện, còn có, mặc kệ là ai người, chỉ cần dám thương tổn hắn, giết không tha. Là, chủ tử. Truy Phong lui xuống, Nam Cung Dật nhìn ngoài cung phương hướng, cảm xúc quay cuồng, mênh mông không thôi, hắn ẩn nhẫn nhắm mắt lại, một hồi lâu, mới làm chính mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại đâu, mở mắt ra, xài bước hướng ngoài cung đi đến. Lúc này, Thải Vi còn không biết, chính mình đã thành như vậy nhiều người chú ý tiêu điểm. Giờ phút này, nàng chính ngốc tại khách điếm phòng bếp nhỏ, chuyên tâm nhượng váng sữa, đánh trứng gà, cùng mặt, chuẩn bị làm bánh kem. Nàng tính toán khai một nhà có đặc sắc điểm tâm cửa hàng, chuyên bán hiện đại điểm tâm, như là, bánh quy, bánh mì, hamburger, sandwich, bánh tặt trứng từ từ. Như thế ở ngoài, nàng còn tưởng lại khai một nhà quy mô trọng đại tiệm đồ nướng, kiêm bán cá hầm ớt, lẩu cay chờ hiện đại ăn vặt. Cổ đại ẩm thực thiên thanh đạm, nhiều lấy nguyên tư nguyên vị là chủ, nàng riêng một ngọn cờ khai một nhà khẩu vị nặng ăn uống cửa hàng, chuyên môn bán thiếu, sinh ý nhất định rực rỡ. Đến nỗi khai này hai nhà cửa hàng tiền vốn, nàng có. Sớm tại Thanh Vân trấn trên cướp sạch luật ngựa giống khi, nàng đánh cướp tới 8 vạn lượng bạc, trừ bỏ vì Trương Tiêu đầu huynh đệ phó mấy vạn lượng, trong tay còn có 5-6 vạn lượng nhiều, này số tiền, cũng đủ nàng ở trong kinh thành bất luận cái gì một cái phố hẻm mua một nhà khí phái tử lầu. Thải Vi ngốc tại trong khách sạn, dốc lòng nghiên cứu chế tạo 4-5 ngày, rốt cuộc đem bánh tặt trứng cùng sandwich cấp làm ra tới, hơn nữa kêu bánh tặt trứng hương vị cùng cờ ép cờ bổ thức bánh tặt trứng hương vị thập phần tiếp cận. Thải Vi niềm vui không thôi, đem chính mình làm được bánh tặt trứng đưa cho cha mẹ cùng phỉ nhi bọn họ thì ăn, kết quả, đạt được người nhà nhất trí khen ngợi. Thải Vi nhân cơ hội nói, ta tưởng ta ở kinh thành khai một nhà điểm tâm cửa hàng, chuyên môn nhi bán loại này bánh tặt trứng cùng sandwich. Quá mấy ngày ta còn sẽ nghiên cứu chế tạo ra có nhân bánh mì, bánh quy cùng hamburger chờ điểm tâm, đều bắt được nhà ta điểm tâm cửa hàng đi bán. Đến lúc đó, sinh ý nhất định hỏa quá tụ phúc đức điểm tâm. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị An Thải Vi bánh tặt trứng, đối nữ nhi tay nghề thập phần tán thành, cũng cảm thấy khai một nhà chuyên bán loại này điểm tâm cửa hàng, nhất định có thể kiếm tiền. Được đến cha mẹ tán thành, Thải Vi bắt đầu xuống tay tìm kiếm mặt tiền cửa hiệu, tính toán ở kinh thành khai một nhà độc cụ đặc sắc bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng. Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh không đành lòng nữ nhi một mình một người buôn ba, cũng đi theo đến trên đường đi tìm thích hợp cửa hàng. Phu thê hai người chân không chạm đất tìm 2-3 ngày, không có tìm được tương ứng mặt tiền cửa hiệu. Một ngày này, lại ở một quán trà trước gặp một cái lâu không thấy mặt cố nhân. Tào quản gia. Chợt thấy đến Tào quản gia thời điểm, Đỗ Thị sợ hãi, chả vốn có thể muốn tránh lên, nhưng lại thực mau nghĩ đến nữ nhi đã từng đối nàng nói. Nếu bọn họ một nhà đã quyết định quản gia dọn đến kinh thành, như vậy sớm muộn gì đều sẽ gặp được từ trước cố nhân, nàng cần thiết thản nhiên đối mặt, nếu không, nàng về sau liền không có biện pháp nhìn thẳng chính mình nhân sinh. Nghĩ đến nữ nhi cổ vũ ánh mắt cùng len ken hữu lực lời nói, Đỗ Thị quyết định muốn dựng thẳng eo thấy cố nhân, vì thế, đánh mất đáy lòng nhút nhát, tiến lên chào hỏi. Nhiều năm không thấy, Tào quản gia luôn luôn tốt không? Tào quản gia vội tiến lên đánh cái ngàn nhi, kích động nói, tứ tiểu thư, không, bốn cô nãi nãi, ngài nhưng xem như đã trở lại, ngài không biết ta. Ngài đi mấy năm nay, lao bà cô tưởng ngài tưởng, đem đôi mắt đều khóc mù. Tao Cẩn trong miệng lão bà cô, chính là Đỗ thị mẫu thân, nàng nguyên bản An Quốc công phủ chung một cái tú nương, bởi vì sinh mỹ diễm dị thường, vì vậy bị An Quốc công coi trọng, thu ở trong phòng làm di nương. Đáng tiếc, sinh xong Đỗ thị sau, vị này tú nương xuất thân di nương liền mất sủng, bị ném ở An Quốc công phủ một góc, bất tử không sống, không chủ không phó sống qua. Nàng bản nhân cũng là cái bất việc, cũng không nhiều lời một câu, cũng không dám nhiều đi một bước lộ, vì vậy, mới ở An Quốc công phủ trung tồn tại xuống dưới. An Quốc công phủ trung bọn hạ nhân, đã sớm không lấy nàng đương chủ tử, hôm nay chợt nghe được Tào quản gia nhắc tới lao bà cô, đem Đỗ thị hoảng sợ, lại nghe nói nương vì tưởng nàng, đem đôi mắt đều khóc mù khi, tức khắc có cảm mà phát, lấy khăn che lại mặt, nước nở khóc lên. Chương 2 An Quốc công phủ. Tào quản gia nói, nhìn cô ra nói, An Quốc công phủ còn không phải là ngài nhạc ra sao. Thường đi vào, tùy thời đều có thể, hà tất thông báo đâu. Thật không dám dâu dếm, năm đó chuyện này, chúng ta quốc công gia lúc ấy cũng là bị kia lão vương gia cấp bức, không thể không hy sinh tứ tiểu thư trốn đi sau, quốc công gia ngày đêm lo lắng, thẹn thùng không thôi, nhiều năm như vậy cũng không quên tứ tiểu thư đâu, nếu này một chút tứ tiểu thư bỗng nhiên trở về, hầu quốc công cùng phu nhân nhất định vui mừng, chính là bà cô thấy ngài, đầy người bệnh chỉ sợ đều hảo cũng chưa biết được đâu. Cái gì? Nàng đầy người đều là bệnh. Như thế nào sẽ? Đến tột cùng là được chút bệnh gì? Đỗ thị tuy rằng không tin phụ thân cùng mẹ cả sẽ lo lắng nàng, cũng không tin bọn họ sẽ vì năm đó chuyện này cảm thấy thẹn thùng, nhưng là nghe được mẫu thân đầy người là bệnh khi, đảo chính xác tin. Năm đó nàng còn chưa trốn đi khi, mẫu thân thân mình liền không được tốt, hơn nữa mấy năm nay trà tấn, thân mình nhất định tệ hơn, cái này làm cho nàng không cấm càng thêm sốt ruột. Tao quản gia thở dài, nói, lao bà cô thân mình luôn là không được tốt, hôm kia tìm thái y cấp nhìn qua, nói là vất vả lâu ngày thành thật, ưu tư quá độ, bị thương thân mình, sợ là không mấy ngày xuống đầu. Nghe vậy, Đỗ thị đại kinh thất sắc, một phen méo mục trọng khanh vào áo, khóc ròng nói, tướng công, ta phải về phủ đi xem, mặc kệ thế nào, ta đều phải trở về, bọn họ muốn đánh muốn giết ta cũng nhận, chỉ là ta cần thiết đến trở về nhìn xem. Ân, cũng hảo. Mục Trọng Khanh có thể thông cảm Đỗ thị tâm tình, hắn không yên tâm Đỗ thị một người một mình trở về, không chút do dự kéo thê tử tay nói, ta bồi ngươi cùng đi. Tao quản gia ở một bên nhi vui tươi hớn hở nói, thật tốt quá, tiểu thư cùng cô ra hồi phủ, quốc công gia cùng phu nhân nhất định thích. Dứt lời, vung tay lên, phía sau một chiếc xe ngựa liền lộc cộc được rồi lại đây, tao quản gia vén rèm lên, tất cung tất kính thỉnh Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh lên xe. Nô tài vốn là ra tới làm việc, không nghĩ tới chuyện này còn không có làm. Đào đem trong phủ ném mười mấy năm tứ tiểu thư cấp tìm trở về, quốc công gia chắc chắn cao hứng, chắc chắn ban thưởng lão nô. Tao quản gia rong dài, đi theo bên cạnh xe nhi, hướng An Quốc công phủ đi đến. Đi rồi hồi lâu, xe ngựa rẽ trái rẽ phải đi ra hảo xa, rốt cuộc dừng lại, tao quản gia cung kính tiến lên nói, cô nãi nãi, cô ra, tới rồi. Mục Trọng Khanh dẫn đầu xuống xe sau lại xoay người, đi tiếp chính mình thê tử, hắn huề Đỗ thị tay, đem nàng lánh xuống xe tới. Mới vừa rồi hướng kia An Quốc công phủ phủ đệ nhìn lại. An Quốc công phủ xa hoa khí phái, trước đại môn bãi một đôi nhi cao lớn uy mãnh sư tử, to rộng chu sắc lượng môn, bề mặt thượng đính tung hoành các chín đồng đinh, khảm đầu hổ thú đầu môn hoàn, uy vũ trang nghiêm, khí thế mười phần. Tiến vào đại môn, quen thuộc cảnh vật làm Đỗ thị thần sắc hoảng hốt lên. Căn cứ nàng ký ức, An Quốc công phủ chia làm Đông Trung Quốc và phương Tây ba đường, đông lộ kiến trúc đàn ở Đỗ thị con vợ cả các ca ca. Tây lộ là trong phủ một ít con vợ lẽ nhóm cư trú nơi, trung lộ là quốc công phủ chính viện nhi, lao quốc công gia cùng thái phu nhân nơi, bất quá, lao quốc công gia cùng thái phu nhân hiện giờ đều đã qua đời, hiện tại bị nàng phụ thân, đương nhiệm quốc công gia Đỗ Như Hải cùng mẹ cả Vương thị ở. Tao quản gia dẫn Mục Trọng Khanh vợ chồng, hành đến bức tường chỗ, cười đối hai người nói, thỉnh cô mãi mãi cùng cô ra sau đó, dung lão nô đi vào thông báo một tiếng, quốc công cũng hiện giờ tuổi lớn, cần phải chậm rãi báo cho hắn tin tức tốt này. Miễn cho hắn lao nhân ra cao hứng quá độ, bị thương thân mình. Tuy rằng Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh đều không tin Đỗ Như Hải sẽ bởi vì nhìn thấy bọn họ cao hứng quá độ đến bị thương thân mình, nhưng không có vạch trần Tào quản gia, khách khí nói, Tào quản gia thỉnh tự tiện đi. Tào quản gia cười tủm tỉm đi. Mục Trọng Khanh lo lắng sốt ruột nói, Mỹ Nương, vi phu tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, kia Tào quản gia cũng quá ân cần đi, nghĩ đến, người tại đây trong phủ cũng không có như vậy đại lực ảnh hưởng, hắn gì đến nỗi này đâu. Đỗ thị nói, ta làm sao phát hiện không đến không thích hợp nhì, chỉ là thật sự vướng bận ta nương, cũng bất chấp rất nhiều, nếu là bọn họ thực sự có hại ta trí tâm, liền tính là chúng ta không tới, bằng An Quốc công phủ thế lực, lộng chết chúng ta cũng bất quá là một câu là chuyện này, cho nên, tạm thời đi một bước xem một bước đi. Hai người đang nói, Tào quản gia vội vã đi tới, cười nói, cô nãi nãi, cô ra, mau mời tiến đi, khả xảo quốc công cùng chư vị ra đều ở, đều muốn gặp cô ra đâu, mau mang theo cô ra đi nhận nhận thân đi. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh nhìn nhau, gật gật đầu, đi theo Tảo quản gia hướng trong phủ đại sảnh đi đến. Vòng qua bức tường, đi đến nhà chính môn đầu, nhìn thấy bốn cái nha đầu chính hầu hạ ở ngoài cửa, còn có mấy cái bà tử cũng đứng ở hành lang gấp khúc, tùy thời chờ đợi sai phái. Nhìn thấy Đỗ thị phu thê hai người, sớm có bệnh về mắt nhanh tay nha đầu đánh lên rèm cửa, thỉnh hai người đi vào. Phòng khách, ngay cả mang ngồi, mênh mông chen đầy. Ở giữa một đôi nhi hoa lê một ghế bành thượng, ngồi ngay ngắn An Quốc công Đỗ Như Hải cùng phu nhân Vương thị. Đỗ Như Hải 50 tuổi tả hữu tuổi, râu tóc thưa thớt, sắc mặt tái nhợt đi, mỹ trên sương mù, một bộ bị tiểu sắc bị thương thân mình bộ dáng, xuyên một kiện màu nâu nạm biên nhi tay áo rộng trường bào, áo choàng thượng thêu rườm rà hoa văn, cùng hắn An Quốc công thân phận rất là phù hợp. Mà phu nhân Vương thị, 50 có hơn tuổi tác, khuôn mặt đoan trang thanh tú, ăn mặc màu xanh biết thêu tây hoa sen gấm tứ xuyên cân và táo ngoài, phía dưới là một cái thâm màu nâu thêu kim giải hoa váy mã diện nhi, trên đầu cắm chạm giống điểm thúy phượng đầu thoa, kim nạm hồng bảo thạch thọ tự hoa châm, nhị thượng mang một đôi nhi san hô đỏ mặt trang sức, trên tay trái mang theo bích tỷ vòng tay, ngón giữa thượng mang theo bạch ngọc nhẫn, nhìn lại đẹp đẽ quý giá lại phúc hậu. Vương phu nhân tuy là một bộ đoan trang đại khí bộ dáng, nhưng Đỗ thị lại biết vị này mẹ cả kỳ thật là cái thập phần nhân vật lợi hại. Phụ thân An Quốc công tuổi trẻ khi phong lưu, thiếp thất nhiều, thứ tử thứ nữ càng nhiều, nhưng cuối cùng sống sót, chỉ có hai cái con vợ lẽ cùng mấy cái tư dung xuất chúng thứ nữ, kia hai cái con vợ lẽ, một cái cưỡi ngựa bị quăng ngã tàn chân, là cái người thọn, một cái trời sinh ngu dại, là cái ngốc tử, hiện giờ đều dưỡng ở Tây Viện, cụ đã lập gia đình lập nghiệp. Thứ nữ sống sót, đều là bộ dạng mỹ lệ, có thể vì An Quốc công phủ đi ra ngoài liên hôn, cấp An Quốc công phủ mang đến ích lợi. Mấy năm nay, An Quốc công phủ cũng đích sắc không thiếu từ này đó quan hệ thông gia chung thu lợi. Như thế, Vương phu nhân thủ đoạn chi lợi hại có thể thấy được một chút. Bái kiến phụ thân mẫu thân, bái kiến các vị ca ca tẩu tử. Đỗ thị mang theo Mục Trọng Khanh, cấp An Quốc công Đỗ Như Hải cùng Vương thị thỉnh an, lại hướng ngồi ở Đỗ Như Hải thủ hạ mấy cái con vợ cả ca ca cùng ngồi ở Vương phu nhân thủ hạ mấy cái tẩu tử thỉnh an, thái độ kính cẩn, lại không có ấy náy chi sắc, phảng phất chính mình chính là gả ra cửa mười mấy năm nữ nhi hồi môn nhi giống nhau thản nhiên tự nhiên. Đỗ Như Hải cùng Vương phu nhân liếc nhau, đáy mắt thấy ẩn hiện chán ghét chi sắc, đều không có mở miệng. Ngồi xuống vài vị ca ca cũng đều âm mặt trầm mặc không nói, nhìn về phía này đối vợ chồng ánh mắt cũng không thiện ý. Đỗ thị vợ chồng đều câu lễ, trong phòng lại không có người ra tiếng gọi bọn hắn lên, không khí nhất thời xấu hổ lên. Nhưng thật ra ngồi ở Vương phu nhân thủ hạ một vị tẩu tử, cười đứng lên, đánh vỡ loại này xấu hổ không khí. Nhìn một cái, vài thập niên không thấy, chợt vừa thấy đến tứ muội, đem đoàn người kích động nói đều cũng không nói ra được. Đúng vậy đúng vậy. Mười mấy năm không thấy, chợt vừa thấy đến tứ muội, cũng không dám tương nhận. Tứ muội còn cùng lúc đi giống nhau xinh đẹp, mỹ nhân chính là mỹ nhân. Có người đánh vỡ xấu hổ không khí, trong phòng thực mau náo nhiệt lên, vài vị tẩu tử dẫn đầu đứng dậy, vây quanh Đỗ thị thân thiết hàn huyên lên. Đỗ Như Hải lôi kéo thất ngôn tử, nói, đứng lên đi, người một nhà, đừng chỉ lo câu lễ. Là, Đỗ thị đứng lên, lại dẫn Mục Trọng Khanh lại cùng đại gia nhất nhất thành kiến cá nhân. Đây là đại ca. Năm đó ta lúc đi đại ca cũng đã là lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, hiện giờ đã không biết quan bái gì trước. Đỗ Vinh Trí cười ngạo nghễ, nói, vi huynh hiện giờ cũng chỉ là cái kẻ hèn ngũ phẩm trung thư xá nhân thôi, làm tứ muội cùng muội phu chê cười. Nói là chê cười, nhưng hắn trên mặt biểu hiện ra ngoài, rõ ràng là đắc ý thần sắc, phảng phất chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như. Lại nói tiếp, nếu bằng Đỗ Vinh Trí chính mình, sợ là liền lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn đều giữ không nổi. May mắn có cái nhị phẩm uy vũ đại tướng quân làm muội phu, hiện giờ muội phu đã bị đề bạt vì nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân, ở trong triều trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị, muội phu đối chính mình muội muội cảm tình trung hậu, đối chính mình vị này đại cứu ca mà tự nhiên cũng là dịu dắt chiếu cố có thêm. Vị này chính là nhị ca, ta lúc đi còn ở trong thư viện đọc sách, hiện giờ không biết quan bái gì trước. Đỗ thị tiếp theo hướng Mục Trọng Khanh giới thiệu nói, Mục Trọng Khanh tiến lên chào hỏi. Đỗ Vinh Bang gật đầu nói, muội muội em rể không cần đa lễ. Vi huynh bất tài, chỉ làm thường nghị lang bực này không vào mắt tiểu quan, không làm muội muội em rể chê cười. Mục Trọng Khanh khách khí nói, nhị ca với Trọng Khanh tuổi sắp xỉ, lại lấy quan đến lục phẩm, Trọng Khanh lại vẫn là một giới không có phẩm chật vô cấp tú tài, luận lên, thật là làm Trọng Khanh xấu hổ không chỗ dung thân a. Mục Trọng Khanh khách khí, làm Đỗ Vinh Bang hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại mà thỏa mãn, xem Mục Trọng Khanh thời điểm, cũng không như vậy xem thường, ngược lại tươi cười thân thiết nói, muội phu tuy tạm thời thất bại, nhưng có. Hắn vừa định nói, có Hoắc công tử cái này con rể, còn sâu không có chức quan sao. Nhưng nói đến nơi này, lại đột nhiên dừng miệng, vừa rồi hắn nhất thời đắc ý, hơi kém nói lẩu, Hoắc công tử tống cổ người tới hòa giải chuyện này khi, từng lặp lại dặn dò quá, thả không thể kêu Mục gia người biết là hắn sau lưng làm cho bọn họ tương nhận, hắn đương nhiên không nghĩ xúc Hoắc công tử nghịch lân, khiến cho Hoắc công tử bất mãn, cho nên thực may mắn chính mình kịp thời ngậm miệng. Ha ha, em rể có một thân tài trí, chúng cử bất quá là hạ bút thành văn chuyện này, sớm muộn gì đều sẽ xuất sĩ. Đỗ Vĩnh Bang kịp thời đánh giảng hòa. Mục Trọng Khanh khách khí chắp tay, lại tùy thê tử đi cùng cuối cùng một vị đại cứu ca tương nhận. Vị này chính là Tam ca, là cha mẹ nhỏ nhất nhi tử. Cũng là nhất không nên thân một cái. Đỗ Vĩnh Xuân không chờ Đỗ Thị đem nói cho hết lời, liền chặn đứng nàng lời nói, đối Mục Trọng Khanh tùy ý chắp tay, cả lơ phất phơ nói, em rể chê cười, vi huynh hiện giờ chỉ là một cái kẻ hèn hàn lâm viện điển mỏng, em rể tiền đồ vô lượng, nhập không được em rể pháp nhãn. Đỗ Như Hải Hoành tiểu nhi tử liếc mắt một cái, tuy rằng bất mãn, lại cũng sớm đã thành thói quen hắn này phó đức hạnh, khẽ hừ một tiếng, đem mặt chuyển tới một bên. Đỗ Thị dẫn trượng phu, cùng người trong phủ nhất nhất gặp nhau qua, còn có một ít không quen biết tuổi trẻ công tử tiểu thư, chắc là này mấy ca ca con cái, bởi vì là văn bối, Đỗ Thị liền không có làm trượng phu cùng bọn họ chào hỏi. Nay Sương, Vương Phu Nhân ấp ủ hảo cảm xúc, với tay đem Đỗ Thị gọi vào bên người, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, lấy ra khăn, một bên nhi xoa đôi mắt, một bên nhi thấp khóc nói, con của ta, năm đó cha mẹ cũng là bị Quảng Lăng Vương kia lão cầm thú bức bách bất đắc dĩ, mới không thể không xá ra ngươi đi, lấy bảo toàn chúng ta cả nhà, ngươi nhưng chớ có trách tội cha mẹ a. Nghe nói lời này, Đỗ Thị bất giác hồi tưởng khởi chính mình lúc trước chính mình hốt hoảng đảo tẩu khi kia phó thê thảm bộ dáng, lệnh nàng đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, không cấm cũng bồi Vương Phu Nhân rất vài giọt nước mắt. Vương Phu Nhân tiếp theo nói, kia lão không thôi ở ngươi đi không đến 2 tháng liền đã chết, mất công ngươi lúc trước có chủ ý đào tẩu, bằng không, hiện giờ lưu tại kia dơ bẩn trong vương phủ, còn không biết như thế nào tây hoảng sợ đâu. Đỗ Thị khóc trong chốc lát, dừng nước mắt, nhìn nhìn ngầm người, nói, mẫu thân, như thế nào giống như thiếu cá nhân. Vương Phu Nhân nói, con ta là ở hỏi thăm Mai Di Nương sao. Đỗ Thị gật gật đầu, nói, hồi lâu không thấy Di Nương, nghe nói Di Nương thân mình thật là không tốt, nữ nhi rất là lo lắng, mong rằng mẫu thân thông cảm, dùng ta đi gặp Di Nương tắc cái. Vương Phu Nhân thở dài, lo lắng nói, ai, đáng thương, Mai Di Nương từ lúc ngươi đi rồi, liền suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, hiện giờ đã mù, lại không chịu hảo hảo ăn cơm, lại không chịu hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, hiện giờ thân mình thiếu hụt đến quá mức lợi hại, thái y liền nói, chỉ sợ là chịu không nổi năm nay. Thôi, Hòa Mi, ngươi mang theo 4 cô mãi mãi cùng cô ra đi Mai Di Nương chỗ nhìn xem đi. Đỗ Thị nhớ rõ, từ trước nương là ở tại Tây Viện một chỗ trong một góc, nhà ở là từ trước chất đống tạp vật phòng tạp vật. Sau lại bị mẹ cả chỉ cấp nương cư trú, cũng may nơi này là phương Nam, mùa đông không lớn lãnh, nếu là phương Bắc, kia tứ phía gió lùa nhà ở, đã sớm đem nương cấp sống sờ sờ đông chết. Họa Mi mang theo Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh, hướng Tây Viện Nhi đi đến, xuyên qua nhị môn cửa Thúy Hoa, một đường hướng Tây, qua kia đạo trưởng lớn lên khoanh tay hành lang, từ hoa viên tử xuyên qua, lại qua một mảnh hạnh lâm, mới đến Tây Viện Nhi kia phiến sân. Tây Viện Nhi nhiều vô số chia làm có 10 mấy tiểu viện Nhi. Ở Đỗ Như Hải thứ tử thứ nữ nhóm cùng tiểu thiếp nhóm. Đỗ Thị từ trước chính là ở nơi này trường Xuân Viên Trung, cùng vị kia sướng kỹ xuất thân dưỡng mâu suốt ngày tập luyện ca vũ, sau lại nàng chạy, không biết vị kia sướng kỹ xuất thân dưỡng mâu như thế nào. Tới rồi trường Xuân Viên, Họa Mi rừng, đưa bọn họ dẫn đi vào. Phu nhân thương tiếc Mai Di Nương lẻ loi một mình, khiến cho Mai Di Nương ở tại này trường Xuân trong vườn, cô mãi mãi cùng cô ra tùy ta vào đi. Trong viện bày biện như cũ, không nhiều lắm biến hóa. Chỉ nhiều ra một cái nho nhỏ bệ bếp tới. Một cái mới vừa lưu đầu tiểu nha đầu tử chính ngồi xổm bệ bếp biên nhi thượng, đối bếp hô phiến cây quạt, kia trên bệ bếp ấm sắc thuốc, nồng đậm dược vị nhi tràn ngập ở trong không khí, thật không tốt nghe. Tiểu Hồng, Di Nương hôm nay tình huống như thế nào? Họa Mi hỏi. Cái kia được xưng là Tiểu Hồng nha đầu ngẩng đầu, thấy phu nhân bên người đại a đầu Họa Mi, vội đứng lên, cung kính nói, hồi tỷ tỷ nói, Di Nương vẫn là một chút cũng chưa chuyển biến tốt, thái y liền nói chịu không nổi năm nay. Chiếu ta xem, cái này mùa xuân đều quá sức có thể cố nhịn qua. Làm càn. Họa Mi giận dữ, chỉ vào Tiểu Hồng cái mũi mắng, hảo cái lớn mật nô tài, ngươi với ai mượn lá gan. Dám tùy tiện nghị luận chủ tử sinh tử, còn không quỳ hạ, và miệng. Tiểu Hồng bị Họa Mi mắng ngông, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Cái này Mai Di Nương, rõ ràng là cả nhà đê tiện nhất người, vốn chính là nhậm người đánh chửi chủ nhân. Sao liền êm đẹp cao quý lên, liền nói một câu cũng không được đâu. Nàng là trong phủ người hầu, tới trong phủ nhật tử cũng không cạn, nhất biết này Mai Di Nương chi tiết. Tại đây trong phủ, Mai Di Nương tuy có Di Nương thân phận, nhưng lại là liền hạ đẳng nhất nô tài đều có thể tùy ý lăng nhục nàng, đặc biệt là nàng mù về sau, thường có hạ nhân bị chủ tử khí, liền chạy đến nàng nơi đó tay đấm chân đá một đốn, đem chính mình chịu khí phát tiết ra tới, có khi đem nàng huyết lưu đầy mặt, người đều hôn mê, cũng không ai để ý tới. Mười mấy năm, vẫn luôn là như thế này, nhưng nửa tháng trước, Mai Di Nương bỗng nhiên bị từ kia gian tứ phía gió lùa phá trong phòng tiếp ra tới, không chỉ có cấp bát Tây Viện Nhi trung tốt nhất trường Xuân Viên Trụ, còn cấp thỉnh thai y đi, mỗi ngày nhân sâm lộc nhung điều dưỡng, còn phái các nàng hai cái nha đầu tới hầu hạ nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Còn không quỳ hạ. Họa mi gầm lên. Tiểu Hồng Như ở trong ngộng mới tỉnh, vội quỳ xuống, tay năm tay mười, đối với chính mình gương mặt phía lên. Đỗ thị không rảnh xem các nàng diễn kịch, bước nhanh chiều trong phòng đi đến, đi vào nhà chính, tiến vào phòng trong, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường đất mẫu thân, hình dung tiểu tụy, đầu tóc hoa râm, ánh mắt lỗ trống, đã gầy thành một phen xương cốt. Nương, nữ nhi đã trở lại. Đỗ thị tiến lên, quỳ gối giường đất duyên nhi hạ, lên tiếng khóc lớn. Trên giường đất Mai thị giật mình, run rẩy giơ cành khô tay, hướng Đỗ thị phương hướng sờ soạng lại đây. Ai? Ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là ai? Nàng vội vàng là hỏi, múa may tay, tưởng sờ sờ người nói chuyện. Là ta, Mỹ Nương, ngài nữ nhi a. Đỗ thị khóc lớn, bắt được mẫu thân kia chỉ khô khốc tay, đặt ở chính mình bên má. Nữ nhi bất hiếu, liên lụy mẫu thân đến tận đây, thật là muôn lần chết đều khó có thể chuộc tội. Mai thị dãy rủa, bò lên thân tới, cặp kia khô khốc tay ở Đỗ thị trên mặt vuốt ve ta, đã hạt rất đôi mắt phiếm ra nước mắt tới. Ngươi thật là nữ nhi của ta. Ngươi là của ta Mỹ Nương. Ngươi không có gạt ta. Không có, nữ nhi thật sự đã trở lại, còn đem ngài con rể cũng mang về tới, còn có ngài cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhi, đều mang về tới. Đỗ thị đứng lên, ôm lấy gầy yếu bất kham mẫu thân, nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Hảo! Hảo a, ta rốt cuộc chờ đến hôm nay. Mai thị xác định xuống dưới, ôm lấy nữ nhi, lên tiếng khóc lớn, phảng phất động lại mười mấy năm bị khuất, đều toàn bộ đều phát tiết ra tới, khóc đến trời đất tối sầm, ruột gan đứt từng khúc, ôm Đỗ thị, chỉ lo nhi à. Thì ta kêu. Mục Trọng Khanh ngốc tại một bên, nhìn hình dung khóc thành lệ nhân nhi dường như nhạc mẫu, không cấm âm thầm kinh hãi. Nhạc mẫu trên mặt, thâm thâm thiển thiển che kín vết thương, giữ tợn khủng bố, lộ ở bên ngoài đôi tay kia thượng, cũng là vết thương chồng chết, có thể thấy được, những năm gần đây, nàng bị nhiều ít phi người đối đãi, lại bị nhiều ít thảm thiết tra tấn, chỉ là, không biết là người nào ngoan độc đến tận đây, liền một cái cơ khổ lao phụ cũng không chịu buông tha. Mục Trọng Khanh nắm chặt song quyền, trong mắt trong cơn giận dữ. Mai thị không nhận thấy được con rể đối nàng nhìn chăm chú, như cũng là khóc đến như say như dại, không ngừng vỗ Đỗ thị phía sau lưng, phảng phất ở chụp một cái em bé giống nhau. Nhi à, nếu không phải ngao suy nghĩ gặp ngươi cuối cùng một mặt, nương đã sớm chịu đựng không nổi đi, thấy ngươi, nương cũng liền an tâm rồi. Đỗ thị khóc dòng nói, nữ nhi đã trở lại, nương ngày lành cũng liền tới rồi, chờ minh cái, nữ nhi đem ngài cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhi đều mang đến, cho ngài dập đầu thỉnh an. Đỗ thị nói, là Mai thị một chút thấy được hy vọng giống nhau, vốn dĩ cho tàn sắc trên mặt, xuất hiện mẫu tính sáng giỏi. Nàng dừng nước mắt, lẩm bẩm nói, ta cũng có cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhi sao. Ai u, thật tốt ta suốt ngày hướng Bồ Tát cầu nguyện, định là Bồ Tát nghe được ta tiếng lòng, hiển linh. Đỗ thị cũng lau khô nước mắt, vừa định cùng nương nói vài câu thể tích lời nói, đột nhiên phát hiện nương trên mặt vết thương, bất giác trong cổ họng nóng lên, hoa một tiếng phun ra một búng máu tới. Mỹ nương, ngươi làm sao vậy? Mau nói, ngươi làm sao vậy? Mai thị ngửi được mùi máu tươi nhi, gấp đến độ quỳ gối trên giường đất, đôi tay ở trong không khí múa may, muốn bắt được nữ nhi trà xét một phen. Nương, ta không có việc gì, nói cho ta, là ai đem ngài đánh thành như vậy? Đỗ thị lau bên môi vết máu, một lần nữa lại cầm nương tay, trong mắt lửa giận kịch liệt thiêu đốt, phảng phất muốn cùng người liều mạng giống nhau. Mai thị sờ sờ chính mình gương mặt, không để bụng cười, nói, nương không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo. Con rể cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ có thể hảo hảo, liền tính làm nương này liền đi tìm chết, nương cũng vui vẻ chịu đựng, điểm này thương tính cái gì. Đỗ thị lại không có bị nương phong khinh vân đạm cấp ảnh hưởng đến, nàng lạnh giọng hỏi, có phải hay không an quốc công? Vẫn là phu nhân, hoặc là trong phủ cái kia chủ tử hạ lệnh làm. Mai thị nóng nảy, nói, không phải, đều không phải, ngươi nhưng ngàn vạn không cần vì cấp nương tranh khẩu cơn giận không đâu liền đi cùng cha ngươi là địch, hắn có thể làm ngươi cùng nương gặp mặt. Có thể tha cho ngươi lại tiến ra môn, nương đã chết cũng không tiếc, phải biết rằng, hắn chính là An Quốc Công, ngươi cùng hắn tranh không dậy nổi dài ngắn, chọc giận hắn, đừng nói là nương, chính là con rể cùng cháu ngoại, tánh mạng cũng sẽ kham ưu. Đỗ thị nghe xong nương nói, dần dần bình tĩnh lại, lôi kéo nương tay suy nghĩ trong chốc lát, nói, chờ lát nữa, ta đi cùng An Quốc Công nói, làm hắn thả ngươi ra tới, cùng chúng ta ở bên nhau trụ đi. Mai Thị trên mặt hiện lên mấy phần chờ mong, nhưng thực mau liền ảm đạm xuống dưới. Hắn sẽ không cho phép, không có nhi tử, hắn là sẽ không cho phép thiếp thị gia phủ, trừ phi ta đã chết, nếu không hắn tuyệt không sẽ đáp ứng. Mai Thị nói không sai, đương Đỗ Thị hướng An Quốc Công đề cập muốn đem Mai Thị mang đi ra ngoài trụ khi, bị An Quốc Công một ngụm cự tuyệt. Ở cổ nhân trong mắt, nữ nhi đều là họ khác người, đem chính mình tiểu thiếp giao từ họ khác người đi dưỡng, là một kiện thực mất mặt chuyện này, đừng nói là hầu môn nhà, chính là tầm thường ba cánh, cũng sẽ không cho phép nhà mình tiểu thiếp tùy nữ nhi đi ra ngoài sống qua. Vương phu nhân đề nghị nói, nếu Mỹ Nương không yên tâm Mai Di Nương, không bằng cả nhà dọn vào phủ chung tới trụ, gần nhất, cốt nhục có thể được lấy xung họp, đoàn tụ. Thứ hai, Mai Di Nương nếu đến con cháu vòng đầu gối, nói không chừng bệnh là có thể không ý gì mà càng. Cái này đề nghị, đem Đỗ Thị cấp khó ở, nàng quan tâm lão mẫu không giả, khá vậy sợ hãi này trong phủ có cái gì miêu nị, nàng một người đảo không sao cả, nhưng kia mấy cái hài tử nếu gặp bọn họ tính kế, chẳng phải là hái được nàng tâm can nhi giống nhau. Bởi vậy, nàng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói phải đi về cùng bọn nhỏ thương nghị một phen. An Quốc Công cùng Vương Phu Nhân cũng không miễn cưỡng, lừa khuyên vài câu, liền phái người đưa bọn họ đi trở về. Trọng Khanh vợ chồng chân trước mới vừa đi, Đỗ Vinh Trí liền kêu nha đầu tới lau nhà, Huân Hương, chán ghét nói, một cổ tử ở nông thôn cất châu mùi vị, không cứ gọi người ghê tởm. Đỗ Như Hải Hoành Nhi tử liếc mắt một cái, nói, người nhà quê làm sao vậy? Người nhà quê làm theo có thể dạy dỗ ra hảo khuê nữ, ngươi là vương công quý tộc, có bản lĩnh cũng làm ngươi nữ nhi chiêu cái Hoắc công tử như vậy con rể tới, lại đến tranh cãi cũng không mượn. Đứng ở Đỗ Vĩnh Trí phía sau An Quốc Công phủ đích trưởng nữ Đỗ Huyền Thu nghe xong, lập tức cắn nổi lên ngôi, cặp kia thon dài mắt phượng trùng, toát ra nồng đậm đoán giận cùng không cam lòng. Nàng là An Quốc Công phủ đại phong đích trưởng nữ, thân phận cao quý, dung mạo mỹ lệ, tâm giới tự nhiên cũng là cực cao, từ nhỏ, nàng liền lập chí muốn tìm một cái xứng đôi nàng, làm thiên hạ nữ tử đều ghen ghét hảo nam nhân làm phu quân. Chỉ tiếc, đại tấn quốc hảo nam nhân thật sự quá ít, trừ bỏ đã cưới chính phi thái tử, chính là hoàng hậu Sở Gia Tần Vương, lại chính là có đại tấn quốc nhà giàu số một chi xưng Hoắc gia đại công tử Hoắc Uyên. Thái tử sớm đã cưới chính phi, có thể xem nhẹ không tính, nghe nói Tần Vương mạo mỹ lại giữ mình trong sạch, có đại tấn quốc đệ nhất công tử chi xưng, thực sự làm nàng khuynh mộ thật nhiều năm. Tiếc nuối chính là, nàng biểu tỷ Lý Thụy Châu ít ngày nữa sắp sửa trở thành Tần Vương phi. Lý Thụy Châu thân phận quý giá, gia thất hơn xa với nàng, nàng tuy rằng hâm mộ ghen ghét, lại cũng là vô kế khả thi, đành phải nhận mệnh. Nhưng là, kia con vợ lẽ ở nông thôn biểu muội, nàng tính cái thứ gì, dựa vào cái gì dám đoạt nàng vừa ý Hoắc công tử. Nghe được Hoắc công tử vì nàng, làm tổ phụ tiếp bọn họ một nhà vào phủ, cũng không làm cho bọn họ một nhà biết là hắn việc làm khi, nàng ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Cái kia ở nông thôn tiện nữ nhân, nói không chừng dùng ra cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn. Mới câu dẫn Hoắc công tử như thế đãi nàng, chờ nàng vốn dĩ trong phủ, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một phen, làm nàng biết cái gì là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm nàng minh bạch, có chút nam nhân, không phải nàng có thể dính chọc đến khởi. Chương 3 kinh thành khai cửa hàng. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị tâm sự nặng nề về tới khách điếm, nữ nhi Thải Vi vừa vặn nghiên cứu ra có nhân nhi bánh quy nướng chế phương pháp, nhìn thấy cha mẹ đã trở lại, vội bưng một mâm nhi có nhân nhi bánh quy ra tới, đến cha mẹ trước mặt hiến vật quý. Cho đến đi đến cha mẹ trước mặt mà khi, đồng nhiên nhìn đến nương hai mắt đỏ bừng, thanh tú khuôn mặt cũng có chút sưng mù, không cấm chấn động, nói, em đẹp, đây là làm sao vậy? Đỗ Thị thấy nữ nhi đặt câu hỏi, không cấm cái mũi đau xót, đem vừa rồi trở về An Quốc Công phủ chuyện này từ đầu tới đuôi cùng nữ nhi nói một lần. Thôi lại lau nước mắt nhi nói, nương đã không bản lĩnh đem ngươi bà ngoại từ kia ổ sói tiếp ra tới, lại không đành lòng cho các ngươi rơi vào đi, hiện giờ tiến thoái lương nan, thật là khổ sát ta cũng. Thải Vi nghe được bà ngoại ở An Quốc Công phủ bị như vậy nhiều phi người ngược đãi, tức giận đến tóc thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới, nàng cười lạnh nói, đi, vì cái gì không đi. Ngài yên tâm, có ta ở đây, lượm những cái đó giá áo túi cơm cũng không làm gì được chúng ta. Là nha, nương, chúng ta vẫn là đi thôi, bà ngoại nhất định rất muốn nhìn thấy chúng ta, nếu là chúng ta không ở, nếu bà ngoại thực sự có cái gì không hay xảy ra, ngài hối hận cũng không kịp. Phỉ Nhi cũng khuyên bảo, nghe được bà ngoại bị người đánh thành như vậy. Phỉ Nhi đau lòng đến hận không thể một chút bay qua đi, hảo che chở lão nhân ra. Nương, đi thôi, chờ đến con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn khi, muốn đi cũng vì không còn kịp rồi. Văn Nhi nắm tay nắm gắt gao, tuy rằng hắn cùng sư phó chỉ học mấy chiêu, nhưng kia mấy chiêu hắn ngày ngày đều ở luyện tập. Chờ tới rồi An Quốc Công phủ, cho hắn biết là ai tra tấn khinh nhục lao tổ mẫu, hắn nhất định phải gấp bội đánh trở về. Vũ Nhi là cái mềm tâm địa hài tử, nghe được bà ngoại chịu cực khổ, cặp kia thanh triệt mắt to tức khắc trở nên thủy mênh ngông. Chúng ta đi thôi, nương, bà ngoại hảo đáng thương. Ô ô, Mục Trọng Khanh cũng lên tiếng, Mỹ nương, nếu bọn nhỏ đều nói như vậy, chúng ta liền đi thôi, liền tính là đầm rồng hang hổ, chúng ta người một nhà cùng nhau sớm, ta biết, nếu là không đi, ngươi đời này đều sẽ không an tâm. Hắn hiểu biết chính mình thê tử, nếu là nàng không có hồi An Công Quốc Phủ, mà nhạc mẫu qua đời, nàng nhất định sẽ ngày ngày tự trách, cuộc sống hàng ngày khó ăn, nửa đời sau liền sẽ sống ở ấy náy cùng thống khổ bên trong. Hắn không đành lòng nàng chịu như thế dày vò, bởi vậy, tình nguyện mạo hiểm, cũng muốn bồi nàng trở về đi một chuyến. Người một nhà ý kiến thống nhất, Đỗ Thị cũng không hề do dự, hạ quyết tâm, hồi An Quốc Công Phủ đi. Lúc này đây trở về, nàng không hề là lẻ loi một mình đối mặt những cái đó hổ lang hạng người. Nàng có tướng công, có bọn nhỏ, còn có tóc trắng xóa lao mẫu, lúc này đây trở về, nàng không bao giờ sẽ yếu đuối nhậm người khi dễ. So đo sẵn sàng, Thải Vi lại đem tân nghiên cứu chế tạo ra có nhân nhi bánh quy lấy ra tới, thỉnh đại gia nhóm nháp, đại gia hưởng qua sau, đều không được thanh trầm trồ khen ngợi. Văn Nhi còn liên thanh hỏi, đây là cái gì, vì sao ăn ngon như vậy? Thải Vi cười nói, đây cũng là nhà ta điểm tâm cửa hàng chiêu bài điểm tâm chi nhất, tên là có nhân bánh quy. Thải Vi lại nhắc tới khai cửa hàng chuyện này, Mục Trọng Khanh bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, nói, chúng ta nếu là muốn trụ tiến An Quốc Công Phủ, kia trong phủ quy củ nghiêm ngặt, sao lại đáp ứng làm ngươi một cái nữ nhi ra đi khai cửa hàng. Thải Vi cười lạnh nói, những cái đó quy củ đều là lao hoàng lịch, đối người không đối sự, chờ ta đi, nhất định phải giúp bọn hắn hảo hảo củ một củ này đó không hợp lý quy củ. Dứt lời, lại đến sau bếp đi, tính toán lại nướng một ít có nhân bánh quy cùng bánh tặt trứng sang với chờ. Ngày mai mang đi cấp bà ngoại ăn. Sáng sớm hôm sau, Thải Vi một nhà mới vừa rời giường, Tào quản gia liền mang theo người tới khách điếm, nói là muốn thỉnh tứ tiểu thư cùng cô ra một nhà hồi phủ. Vừa đến khách điếm, khôn khéo cùng con khỉ dường như lão quản gia liền cùng tứ tiểu thư một nhà tiểu các chủ tử đều thấy qua, vội vàng cấp mấy cái tiểu chủ tử thỉnh an. Nhìn thấy Thải Vi khi, còn giống như lơ đãng nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhìn thấy vị này Hoắc công tử vừa ý tiểu thư, quả nhiên là trầm ngư lạc nhạn chi tư. Bế nguyệt tu hoa chi mạo, quốc sắc thiên hương, mỹ diễm vô song, đem nhà mình trong phủ nguyên bản còn tính xinh đẹp các vị tiểu thư so ảm đạm thất sắc, khó trách Hoắc công tử sẽ đối nàng trung tình đến tận đây. Thải Vi lại không vội mà cùng hắn đi, cười ngâm ngâm nói, nói lý lẽ, ông ngoại hảo ý tiếp chúng ta đi trong phủ cư trú, chúng ta là không nên chối từ, nhưng là, chúng ta toàn gia đều là người làm ăn, cần phải dựa vào buôn bán nhỏ sống qua, thỉnh ngài chuyển cáo ông ngoại, nếu hắn có thể cho phép chúng ta tiếp tục làm buôn bán. Chúng ta liền trụ đi vào, nếu như không thể, ông ngoại tâm ý chúng ta đành phải tâm lĩnh, vạn không dám đi trong phủ làm phiền. Tào quản gia nghe vậy, không dám tự tiện làm chủ, vội vàng hồi phủ đi lên báo tin nhi đi. Đỗ An Quốc Công nghe nói Thải Vi cư nhiên phải làm sinh ý, không cấm giận tím mặt nói, thượng không được mặt bàn đồ vật, uổng phí Hoắc công tử đãi nàng một mảnh tâm ý, từ xưa sĩ nông công thương, thương nhân chính là hạ đẳng nhất người làm chuyện này, sống không dậy nổi nhân tài sẽ đi làm, nàng đã làm chúng ta An Quốc Công phủ cô nương. Nơi nào còn dùng đến nàng xuất đầu lộ diện, mất mặt xấu hổ đi làm kia chờ nghèo hèn việc, ngươi đi nói cho nàng, về sau bọn họ toàn ra ăn mặc chi phí, đều từ. Trong phủ công trung ra, không cần phải nàng kiếm tiền dưỡng ra. Tao quản gia nghe xong, đáp ứng rồi một tiếng, không người đi ra, đang chuẩn bị lại đi khách điếm đi một chuyến, chính đi tới, chợt thấy đại phòng trưởng công tử Đỗ Ngọc Lang lặng lẽ đi theo hắn đi ra, gọi lại hắn, nói, tao quản gia thả dừng bước, ta có một việc nhi muốn hỏi ngươi. Đỗ Ngọc Lang chính là kinh thành nổi danh hoa hoa công tử, trước kia tốt nhất nữ sắc, tuổi còn trẻ liền cưới 4-5 cái mỹ mạo tiểu thiếp lại vưu ngại không đủ, suốt ngày còn lưu luyến với thanh lâu sở quán bên trong, trong phủ phàm là có vài phần tư sắc nha hoàng tức phụ đều bị này đem cập dâm biến, còn thường thường thở dài, hận không thể được đến tuyệt sắc giai nhân. Trước đó vài ngày, không giải cùng An Quốc công phủ đi lại Hoắc gia công tử Hoắc Uyên bỗng nhiên phái người tới hòa giải. Muốn cho tổ phụ đem năm xưa trốn đi 4 thứ nữ đồ mỹ nương một nhà tiếp hồi phủ chung sống qua, nghe nói là hắn khuynh tâm với kia 4 thứ nữ sở sinh trưởng nữ. Hoắc Uyên chính là kinh thành nổi danh phiên phiên giai công tử, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, liền kinh thành nổi tiếng nhất bách hoa lâu trung hoa khôi Liếu Phiêu Phiêu đối này khuynh tâm, hắn đều khinh thường một cố, làm hại kia Liếu Phiêu Phiêu được tương tư bệnh đã chết. Phải biết rằng, Liếu Phiêu Phiêu cũng đã là làm hắn chảy nước dai ba thước tuyệt sắc nữ tử, Hoắc Uyên cư nhiên không nhìn thượng mắt nhi. Có thể thấy được hắn lòng có rất cao. Nghe được hắn cư nhiên nhìn thượng nhà hắn thứ nữ sở ra nữ nhi khi, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là, hắn kia chưa từng gặp mặt biểu muội, định là so Liễu Phiêu Phiêu còn muốn đẹp hơn gấp 10 lần gấp trăm lần tuyệt sắc giai nhân, mới chọc đến kia Hoắc Uyên như thế khuynh ra tâm. Chỉ là, như vậy mỹ nhân nhi, lại là ra ở nhà hắn, nếu là bị người khác được đi, chẳng phải là đáng tiếc. Tao quản gia thấy Đỗ Ngọc Lang đặt câu hỏi, vội không người cười nói, đại công tử thỉnh phân phó. Đỗ Ngọc Lang tiến lên một bước, hạ giọng nói, nghe nói ta này chưa từng gặp mặt đại biểu muội lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chính là thật. Tao quản gia hoảng sợ, không nghĩ tới Đỗ Ngọc Lang thế nhưng nổi lên này phân tâm tư. Biểu tiểu thư chính là Hoắc công tử trong lòng sở ái, Hoắc công tử cùng hắn nghĩa tử Tào Cẩn lui tới cực mật, đối hắn sinh ý nhiều có giúp đỡ, bao nhiêu năm rồi, không biết giúp hắn nhiều ít, hắn há có thể tùy ý Đỗ Ngọc Lang đánh kêu biểu tiểu thư chủ ý. Ha ha, đại công tử, biểu tiểu thư thật là cái hiếm thấy mỹ nhân nhi, bất quá, lao nô ở đi khách điếm khi, nghe được một chút về biểu tiểu thư nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Đỗ Ngọc Lang nghe nói biểu muội là cái hiếm thấy mỹ nhân nhi khi, tức khắc nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, hắn đối mỹ nhân nhi cảm thấy hứng thú, đi mỹ nhân nhi bắt quái đồng dạng cảm thấy hứng thú. Khu khu, lao nâu nghe nói, biểu tiểu thư tính cách thập phần đánh đá, tuy rằng người lớn lên Mỹ, nhưng lại không hề nữ tử nên có dịu ngoan cung lương. Ngài ngẫm lại, một cái nữ nhi ra, không nốc tại trong khuê phòng thêu hoa uống trà, cả ngày xuất đầu lộ diện đi ra ngoài làm buôn bán, thành cái gì thể thống. Tao quản gia bôi đen cũng không có ảnh hưởng đến Đỗ Ngọc Lang săn diễm tâm tình, ngược lại khơi mào hắn lùng liệt hưng nhi vị tới. Ha ha, như vậy tươi sống mỹ nhân nhi mới có thú vị mà, cả ngày ngốc tại tú lâu thêu hoa chơi cờ nữ tử nhiều đi, đều một cái hương vị, không thú vị thực, chỉ không biết ta này tiểu biểu muội là cái dạng gì nữ nhân. Hắn hít mắt, vuốt chính mình cầm khát khao lên. Tao quản gia thấy vậy tình hình, hoảng sợ, lặng lẽ lui ra ngoài sau, phái người đem tin tức này chuyển tới Tào Cẩn trong phủ. Chính mình tắc đi khách điếm truyền lời. Thải Vi nghe được Tào quản gia truyền đến nói, cười rộ lên, nói, nhà ta làm buôn bán mỗi tháng thu vào là gần 2.000 lượng, thỉnh ngài hồi phục ông ngoại, nếu mỗi tháng có thể cho chúng ta toàn ra 1.000 lượng tiền tiêu vặt, chúng ta liền không làm này sinh ý, nếu như bằng không, còn thỉnh không cần trở ngại chúng ta mới là. Tào quản gia đào hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới biểu tiểu thư ăn uống thế nhưng sẽ lớn như vậy. Trong phủ chi phí đều là ấn phân lệ tới, chính là đại gia một nhà. Mỗi tháng phân lệ cũng bất quá 100 lượng, hai vị con vợ lẽ đàn ông, mỗi nhà mỗi tháng chỉ có 20 lượng tiền tiêu vặt. Tứ tiểu thư hồi phủ sau, toàn gia đến tiền tiêu vặt có thể cùng hai vị con vợ lẽ ra tiền tiêu vặt sánh vai đã là thật lớn ân điển, cư nhiên dám vọng tưởng mỗi tháng 1.000 lượng, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. An quốc công phủ tài chính trạng huống đã giang sơn ngày sau, so không được từ trước. Mấy năm nay trong phủ tiền bạc đều là tiền thiếu, ra nhiều, thiên trong nhà con cháu nhóm lại đều tiêu xài quán, không hiểu được tiết kiệm. Trong nhà càng thêm gian nan. Phu nhân chủ trì nội trợ, tự nhiên sẽ hiểu trong nhà tình huống, lần nữa đề xướng cả nhà tiết kiệm, lại vẫn là không thay đổi được gì. Cứ thế mãi, không dùng được 2 năm, trong nhà nhất định sẽ thu không đủ chi. Đến nỗi biểu tiểu thư nói 1.000 lượng bạc, đừng nói là quốc công gia, chính là phu nhân, cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Tao quản gia xấu hổ cười cười, nói, biểu tiểu thư sau đó, lao nô này liền đi trong phủ đáp lời, nhìn xem quốc công gia ý kiến, ha ha. Hắn khách khách khí khí lui xuống, trong lòng lại gương sáng dường như, biểu tiểu thư yêu cầu này, tất sẽ lọt vào cự tuyệt. Cho đến trở lại trong phủ khi, lại thấy đến Hoắc công tử tới trong phủ bái phỏng, hiện giờ đang ngồi ở phòng khách cùng quốc công gia phẩm trà tán gẫu, vài vị gia tại hạ tay bồi. Vị này Hoắc công tử tuy nói là thương nhân xuất thân, ở toàn bộ Đại Tấn quốc lại không có một người dám khinh thị hắn, không bởi vì nhà hắn là Đại Tấn hoàng thương, cũng không bởi vì nhà hắn là Đại Tấn nhà giàu số 1. Đơn giản là hắn có một cái chính đến thánh sủng hiền phi tỷ tỷ cùng một cái thâm chịu hoàng đế yêu thích cảnh vương cháu ngoại trai. Hơn nữa, Hoắc công tử bản nhân cũng là người cao khiết, vô luận đức hạnh vẫn là trí thú, đều không hề có bị người khác xem nhẹ địa phương. Bởi vậy, ở Đại Tân Quốc, bất luận là hoàng thân quý thích, vẫn là vương công quý tộc, thấy Hoắc công tử, đều phải khách khách khí khí cho hắn vài phần mặt mũi. An quốc công phủ cũng không ngoại lệ, Hoắc công tử vừa đến. An quốc công liền kêu ra mấy cái nhi tử cùng mấy cái tuổi lớn một chút nhi cháu đích tôn ra tới tương bồi, lấy kỳ coi trọng. Thấy Tào quản gia một mình đã trở lại, cũng không có mang mỹ nương một nhà trở về. An quốc công kinh ngạc nói, Tào quản gia, ta kia ngoại tôn nữ nhi như thế nào không cùng ngươi trở về? Chẳng lẽ ngươi không đem ta nói truyền qua đi sao? Tào quản gia xấu hổ cười cười, đem Thải Vi nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần, liền cúi đầu, không hề hé răng. 1.000 lượng. Cái này con số thực sự đem An quốc công cấp dọa tới rồi, cũng cấp khó ở, hắn âm thầm mắng, cái này không biết trời cao đất dày nha đầu chết tiệt kia, dám kiêu ngạo càn rỡ đến tận đây, nếu không phải bởi vì Hoắc công tử, hắn này liền người đem nàng lấy vào phủ tới, trước đánh cái chết khiếp, lại làm xử trí. Chính là, Hoắc công tử liền ở trước mắt, hắn khó chịu cùng oán hận chút nào không thể tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là, nha đầu chết tiệt kia nói 1000 lượng, hắn thật sự lấy không dậy nổi a. Nếu là nàng nói 100 lượng, hắn có lẽ có thể khẽ cắn môi, ở Hoắc Uyên trước mặt bán cái hảo, miễn cưỡng ứng thừa xuống dưới, nhưng là 1000 lượng, cũng đủ trong phủ trên dưới 1 tháng chi tiêu, hắn liên tiếp, cũng lấy không dậy nổi a. An Quốc công bưng chung trà, giả vờ uống trà, kia chung trà thượng một trương mặt già thượng rối rắm không thôi, khó coi đến cực điểm. Tào quản gia hầu lập một bên, túi đầu không nói. Ngồi trên vài vị gia hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó chịu nhan sắc tới, lại ngại với Hoắc Uyên mặt mũi, không thể phát tác ra tới, chỉ là các đều nghiến răng nghiến lợi, ôm hận vô ngữ. Hoắc Uyên thấy đoàn người như thế, đạm nhiên cười, nói, quốc công gia, nếu nàng trí ở như thế, quốc công gia sao không liền thành toàn nàng, cũng làm cho nàng có thể an tâm trụ tiến vào. Ha ha, cũng hảo, nếu lao phu chỉ lo lấy lao quy củ đè nặng nàng, vạn nhất nha đầu này bực, không chịu trở về nhận ta này ông ngoại, lao phu chẳng phải là mệt lớn. An quốc công ra mặt dày, vui tươi hớn hở trêu ghẹo, đúng lúc mà cho chính mình tìm dưới bậc thang, lại ở Hoắc công tử trước mặt bán đủ hảo, biểu hiện hắn có bao nhiêu coi trọng đứa cháu ngoại gái này dường như. Hoắc Uyên cười nói, quốc công gia anh minh, Hoắc mỗ lại này cảm tạ. Dứt lời, từ trong tay háo lấy ra một giấy công văn đưa tới, giao cho An quốc công trong tay. An quốc công tiếp nhận tới vừa thấy, thấy là một chương ở vào Mũ Nhi ngõ nhỏ khế nhà. Mũ Nhi ngõ nhỏ tuy rằng tên là Mũ Nhi ngõ nhỏ, trên thực tế cũng không phải một cái ngõ nhỏ, là một cái phồn hoa phố buôn bán, nơi đó tấp đất tấp vàng, giống khế nhà thượng như vậy đại một nhà tầng lầu mặt tiền cửa hiệu, ít nói cũng có thể giá trị 2 vạn lượng, có thể nói là giá trên trời. Này, đây là cái gì? An quốc công cầm kia trương giá trị vạn kim khế nhà, mông. Hoắc Uyên đạm nhiên cười, nói, là khế nhà A. Quốc công gia quên mất sao? Ngài 4 nữ nhi xuất giá, ngài còn chưa tới kịp cho nàng bị của hồi môn đâu, này trương khế nhà, coi như là ngài cho nàng của hồi môn đi. Hoắc Uyên danh tác, đem quốc công phủ người đều cấp chấn trụ, mặc cho ai đều không nghĩ ra, kia đồ mỹ nương đến tuột cùng sinh ra cái dạng gì thiên tiên nữ nhi tới, đáng giá này mắt cao hơn đỉnh Hoắc công tử phí nhiều như vậy tâm tư, hạ lớn như vậy tiền vốn. An quốc công đem kia giấy khế nhà thu vào trong tay áo, tâm tình phức tạp không thôi. Hắn kia chưa từng gặp mặt ngoại tôn nữ định là có vài phần bản lĩnh cùng thủ đoạn, mới có thể làm Hoắc công tử khuynh mộ đến tận đây. Xem ra, hắn nhất định phải hảo hảo mượn sức nàng, nói không chừng, cái kia hương dã nha đầu, cũng có thể cấp quốc công phủ mang đến không ít chỗ tốt. Tao quản gia, ngươi lại đi trong khách sạn đi một chuyến đi, nói cho kia nha đầu, nàng muốn làm sinh ý liền đi làm, trong phủ không câu nệ nàng là được, làm cho bọn họ toàn ra sớm một chút nhi trở về đi. An quốc công lên tiếng, ngữ khí hiền từ. Thái độ hiền lành, phảng phất hắn có bao nhiêu yêu thương cái này tiện nghi ngoại tôn nữ nhi dường như. Là, lao nô này liền đi làm. Tào quản gia đáp ứng một tiếng, không người lui đi ra ngoài, thẳng đi khách điếm tiếp người. Hoắc Uyên lại lược ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, đối lập ở Đỗ Vinh Trí phía sau Đỗ gia trưởng tôn cười nói, không biết Hoắc mộ hay không may mắn, có thể làm Ngọc Lang công tử đưa lên một đưa. An quốc công nội nói, Hoắc công tử khách khí, Ngọc Lang có thể được ngài đơn độc dạy bảo. Chính là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí, cầu còn cầu không được đâu. Ngọc Lang, mau theo Hoắc công tử đi ra ngoài, hảo hảo đưa Hoắc công tử. Đỗ Ngọc Lang bất đắc dĩ, chỉ phải tùy hắn đi ra ngoài, hồi lâu lúc sau mới trở về, không biết Hoắc Uyên cùng hắn nói gì đó, chỉ là khi trở về, sắc mặt của hắn kém cực. Chính ngọ thập phần, Mục Trọng Khanh một nhà rốt cuộc ở An Quốc công phủ ngàn hô vạn gọi hạ, khoan thai mà đến. An Quốc công vì biểu hiện đối này thứ nữ một nhà coi trọng, cố ý lệnh cả nhà lớn nhỏ đều canh giữ ở phòng khách chờ, chuẩn bị cùng bọn họ nhất gặp nhau. Tuy rằng An Quốc công phủ phu nhân tiểu thư bọn công tử, cảm thấy chính mình canh giữ ở nơi này chờ thấy một đám đồ quê mùa có phân, nhưng lại đều cam tâm tình nguyện giữ lại. Không phải vì An Quốc công mệnh lệnh, mà là vì đáy lòng kia phân tò mò. Cả nhà người đều muốn kiến thức một chút, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử, có thể làm Hoắc công tử trung tình đến loại tình trạng này, vì nàng không tiết hao tổn tâm cơ tới cùng An Quốc công phủ từng giao, lại vung tiền như rác, tặng ra giá trị mấy vạn lượng mặt tiền cửa hiệu. Chờ đến Thải Vi một nhà đi vào trong phủ, đại gia nhìn thấy Thải Vi khi, mới bỗng dưng minh bạch, khó trách Hoắc công tử đối kia nha đầu khuynh tâm không thôi, nguyên lai thế gian này, thế nhưng thật sự có như vậy tuyệt thế mỹ nhân nhi. Nha đầu này tướng mạo tốt lắm, dùng châm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa tới hình dung một chút đều không quá, chỉ bằng này phó tướng mạo, liền tính tiến cung làm sủng phi cũng dư giả. Gả cho Hoắc công tử, thật sự là nửa điểm nhi không có trèo cao. An quốc công nhìn thấy Thải Vi sau, tâm tình phức tạp cực kỳ, nếu nha đầu này là chính mình cháu gái, hắn nhất định phải đem nàng đưa vào cung hoặc là đưa đến Đông cung thái tử phủ đi, bằng nha đầu này tướng mạo, định có thể sủng quan hậu cung, độc phòng chuyên sủng, tương lai ở sinh đứa con trai, bằng nàng sủng ái, định có thể kế thừa đại thống, An Quốc công phủ còn sầu không thăng chức rất nhanh sao? Đáng tiếc, nàng chỉ là cái ngoại tôn nữ, thả lại không phải An Quốc công phủ nuôi lớn, liền tính hiện tại mượn sức nàng, cũng chưa chắc thấy được nàng sẽ bị An Quốc công phủ sử dụng, từ nàng khăng khăng làm buôn bán liền nhưng nhìn ra, nha đầu này là cái cực có chủ ý, đoạn sẽ không dễ dàng bị người thu mua. Phiên muộn một phen, An Quốc công quyết định vẫn là từ nàng đi gả kia Hoắc công tử đi, Hoắc công tử tuy rằng ở thế lực thượng vô pháp cùng hoàng đế thái tử so sánh với, nhưng Hoắc gia là đại tấn quốc nhà giàu số 1, nha đầu này lại là ở tại An Quốc công phủ, tương lai Hoắc gia hạ sinh khi, An Quốc công phủ không thiếu được muốn ở Hoắc gia vớt mấy vạn lượng bạc chỗ tốt. Đỗ Uyển Thu nhìn thấy Thải Vi dung mạo sau, chỉnh trái tim đều giống bị rắn độc cắn nuốt giống nhau, ghen ghét đến nàng hơi kém nhào lên tiến đến, đem kia trương hồ mị tử mặt cao lạ. Ở nàng phán đoán chung, Thải Vi nên là một cái thô tục hạ lưu, chỉ biết dùng thân mình câu dẫn nam nhân tiện nữ nhân, cho dù có vài phần tư sắc, cũng bất quá là so thường nhân lực cường một chút mà thôi, lại chưa từng nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ như thế ôn nhã biết lý, mị diễm động lòng người, kia phó dung mạo, quả thực chính là quốc sắc thiên hương, liền Thụy Châu biểu muội cùng chi tướng so, đều phải hơi kém hơn một chút. Đỗ Ngọc Lang thấy Thải Vi, trong lòng càng là phiền muộn không thôi, đời này, khó khăn làm hắn gặp được một cái tuyệt thế giai nhân, lại bị người cấp giải nguy dự định, người nọ cố tình vẫn là hắn không thể trêu vào. Hôm nay Hoắc Uyên trong lén lút cảnh cáo hắn những lời này đó, hắn chính là đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, vị kia luôn luôn lấy ôn tồn lễ độ xưng nhẹ nhàng công tử, lần đầu tiên dùng cái loại này âm trầm ngữ khí nói cho hắn, thế gian này, ai dám đánh nàng chủ ý, hắn nhất định sẽ khuynh tận toàn lực, lấy người nọ tánh mạng. Nhìn ra được, hắn không phải ở nói giỡn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Hoắc Uyên tuyệt đối có cái kia năng lực. Hắn tuy rằng yêu thích nữ sắc, nhưng nữ sắc cùng tánh mạng tương đối lên, hắn vẫn là có thể làm ra chính xác lựa chọn, này phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi, hắn chú định là không chiếm được, cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện, ở trong lòng ý dâm một chút hảo. Mục Trọng Khanh một nhà tiến lên đối An Quốc công cùng Vương thị hành lễ, có cùng đại gia nhất nhất gặp nhau. Thải Vi thấy này cả gia đình trên dưới 100 cá nhân, bất giác có chút đau đầu, An Quốc công phủ quả nhiên là cường thịnh nhà, cành lá tốt tươi, con cháu hưng thịnh. An Quốc công bản nhân có 3 cái con vợ cả, 2 cái đích nữ. Trong đó trưởng nữ gả cho ngay lúc đó uy vũ đại tướng quân Lý Khải Phong làm vợ, hiện tại Lý tướng quân đã bị đề bạt vì hộ quốc đại tướng quân, ở trong triều phong cảnh vô hạn. Cái này làm cho An Quốc công phủ lần cảm vinh quang, những năm gần đây, An Quốc công phủ con cháu nhóm không thiếu ỷ vào đại tướng quân tác vai tác phúc, sau lại nháo đến thật sự kỳ cục, bị hộ quốc đại tướng quân khiển trách một đốn, lại cố tình xa cách bọn họ, mới làm cho bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới. Thứ nữ vào cung, bổn trông cậy vào có thể nhất cử đạt được thánh sủng, đáng tiếc người định không bằng trời định, cái kia nữ nhi tùy sinh cực mỹ, lại chưa được đến hoàng thượng coi trọng, đến nay còn chỉ là cái nho nhỏ mỹ nhân nhi, liền con nối dòng đều không có, An Quốc công đã sớm đối nàng không ôm cái gì hy vọng. 3 cái nhi tử cũng đều tư chất thường thường, cũng không xuất sắc hạng người, đến nỗi tôn bối, càng là bất kham nhắc tới. Đại gia Đô Vĩnh Trí có 4 cái con vợ cả con nối dõi, nhị nam nhị nữ. Trong đó 2 vị công tử Đỗ Ngọc Lang cùng Đỗ Ngọc Hành, đều là tiểu sắc đồ đệ, trước kia chỉ chịu ở nữ nhân trên người hạ công phu, sử sức lực, còn lại, giống nhau không có hứng thú. 2 cái nữ nhi, trưởng nữ Đỗ Uyển Thu, tuy tướng mạo tú Mỹ, cũng rất có tâm kế, nhưng lòng dạ nhi quá cao, bình thường nam tử đoạn nhập không được nắng mắt, bởi vậy phí thời gian đến 17 tuổi, còn không có ưng thuận nhà chồng, làm đại phòng vợ chồng vì thế phát sầu không thôi. Tiểu nữ nhi Đỗ Uyển Ánh cũng là cái mỹ nhân phôi, chỉ là bởi vì là con gái út, bị thiên sủng nhiều chút, dưỡng thành một bộ ương ngạnh tính tình, động một chút đôi trong phủ hạ nhân đánh chửi không thôi, nho nhỏ tuổi tác, liền ở bên ngoài có kiêu sa ương ngạnh chi danh, thế cho nên 14 tuổi, còn không có một cái bà mối tới cửa tới cầu hôn. Mặt khác, đại phòng còn có 3 cái con vợ lẽ, 2 cái thứ nữ, đại khái là cho đại phòng phu nhân Quách thị câu đến thật chặt duyên cớ, đều sợ tay sợ chân xa xa núp ở phía sau mặt, không dám tiến lên đây, một bộ thượng không được mặt bản nhi bộ dáng. Nhị phòng Đỗ Vinh Bang cùng thê tử Vương thị dưỡng 3 cái nữ nhi, một cái nhi tử, trong đó trưởng nữ Đỗ tựa như cùng thứ trưởng nữ Đỗ Huyền Nguyệt là một đôi song bào thai, năm nay đã 15 tuổi, 2 người thanh tú mỹ lệ, lớn lên giống nhau như lúc, liền mặc quần áo trang điểm đều không sai chút nào, bởi vì nàng 2 người thường ở lão phu nhân Vương thị bên người thấu thú, vì vậy thâm Vương thị yêu thích. Tam nữ Đỗ Huyền Thành, 13 tuổi, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hiếm khi ra tới gặp người, hôm nay tống cổ nha đầu tới nói trên người không dễ chịu, chưa từng ra tới gặp khách. Con út Đỗ Ngọc Hành, năm ấy 10 tuổi, vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát trai trai tiểu tử. Nhị phòng so đại phòng cùng tam phòng thanh tịnh đến nhiều, cũng không thứ tử thứ nữ. Tam phòng Đỗ Vinh Xuân cùng thê tử Đại Thị, chỉ dưỡng một cái nhi tử Đỗ Ngọc Thư, đã 16 tuổi, hiện giờ đang ở dạy học tại nhà niệm thư, thứ tử thứ nữ nhóm nhưng thật ra không ít, mênh mông đứng ở Đỗ Vinh Xuân vợ chồng phía sau, chừng 7-8 cái nhiều, cũng không hiểu được kia tam phu nhân Đại Thị nhìn cách không cách đứng hoảng. Cùng đại gia gặp qua lễ, các phòng các trưởng bối đều thưởng thải vi tỷ đệ tốt hơn chơi đồ vật, kim quả tử, khăn tay, túi tiền chờ, không phải trường hợp cá biệt, thải vi tỷ đệ thu ban thưởng, nhất nhất cảm tạ. An Quốc Công lấy ra một trương khế nhà cho Đỗ Thị vợ chồng, nói là cho Đỗ Thị bổ của hồi môn, kia trương khế nhà thượng phòng ở vào mũ nhi ngõ nhỏ, là một nhà nhà lầu 2 tầng bề mặt cửa hàng, giá trị xa xỉ, làm thải vi một nhà khiếp sợ không thôi. Vương phu nhân thưởng bọn họ 2 thất sa canh, 2 thất sa mỏng, 4 giường chăn đông, 4 dạng đồ trang sức, lại phân phó Văn Nhi cùng Vũ Nhi từ ngày mai khởi, đi trong phủ dạy học tại nhà đi niệm thư, còn làm cho bọn họ tạm thời trước cùng Mai Thị tạm thời cư trú Trường Xuân trong vườn. An Quốc Công phủ đối thải vi một nhà từ ái chu toàn, khẳng khái hào phóng, nếu không có nương bị bức hôn bán đứng ở phía trước, tổ mẫu bị ngược đãi ẩu đả ở phía sau, thải vi hơi kém bị này phân tha thiết thân tình đả động. Bất quá, có nương cùng tổ mẫu chuyện này, đủ để cho nàng nhận rõ bọn họ bản chất, bọn họ sở dĩ có thể đối bọn họ toàn gia chu toàn khách khí, định là có cái gì không thể cho ai biết xiếc, nếu không bọn họ đoạn sẽ không như thế đãi bọn họ. Sẽ là cái gì không thể cho ai biết xiếc đâu. Thải vi rất tò mò, lại không sợ hãi người, dám ngược đãi nàng tổ mẫu, dám tính kế bọn họ một nhà, này An Quốc Công phủ trăm năm hương thịnh, xem như đến cùng. Ăn cơm thời điểm, thải vi cùng thải phỉ bị an bài ngồi ở nữ hài nhi một bàn, trên bàn có Đỗ Huyền Thu, Đỗ Huyền Ánh, Đỗ Huyền Nguyệt cùng Đỗ Tựa Như, còn có đại phòng cùng tam phòng năm cái thứ nữ, chỉ là kia mấy cái thứ nữ đều sợ hãi rụt rè, tuy rằng là cùng nhà mình bọn tỷ muội cùng tịch, lại đều giống bị rối gỗ tượng sắp giống nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một chút cũng không dám động, một câu cũng không dám nói, có thể thấy được, An Quốc Công phủ đối thứ tử thứ nữ nhóm quy củ là cực nghiêm. Thải vi nhìn thấy này mấy cái thứ nữ kinh sợ bộ dáng, không cấm nghĩ tới nương năm đó ở chỗ này sinh hoạt khi cảnh tượng, không cấm có chút đau lòng, cầm lòng không đậu đối này đó thứ nữ nhóm quan ái lên. Thải vi muội muội, An A, đây là Tân La Quốc tiến cống hương heo nhi, tư vị nhi thật sự là tốt lắm, là cô mẫu sáng sớm tống cổ người đưa lại đây, ngươi mau nếm thử đi. Đỗ Huyền Thu bỏ thêm một khối hương thịt heo, đưa đến thải vi trước mặt tiểu địa trung, ý cười doanh doanh hướng thải vi kỳ hảo. Sớm tại nửa canh giờ phía trước, nàng đã hạ quyết tâm, muốn thông qua cái này tiểu tiện nhân, nhận thức Hoắc công tử, cùng Hoắc công tử hiểu biết, lại làm Hoắc công tử dần dần hiểu biết nàng, chậm rãi đối nàng sinh ra tình tố, yêu nàng. Tuy rằng đây là một cái khúc chết mà gian nan quá trình, nhưng này đã là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nàng có thể chịu đựng Thụy Châu gả cho Tần Vương điện hạ, ai làm chính mình xuất thân không bằng nàng, nhưng nàng tuyệt đối chịu đựng không được cái này con vợ lẽ ở nông thôn nữ nhân cướp đi nàng lý tưởng thành thân đối tượng. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá chính là dài quá một chương lược hảo quá người khác túi ra thôi, có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn cho Hoắc công tử nhìn đến nàng hảo, là kia tiện nhân một chương túi ra xa xa so ra kém. Hiện tại, nếu Hoắc công tử ái mộ với nàng, nàng liền hạ mình cùng nàng giao hảo, chỉ cần các nàng giao hảo, nàng tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội nhìn thấy Hoắc công tử. Câu cửa miệng nói, nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng xa, nàng tuy không kịp này tiện nữ nhân lớn lên yêu mị, nhưng nàng xuất thân cao quý, đều có đại gia thiên kim trên người khí độ phong hoa, nàng rất tin, chỉ cần Hoắc công tử hiểu biết nàng, chắc chắn cảm nhận được, nàng so với kia tiện nữ nhân càng thích hợp làm Hoắc gia chủ mẫu. Thải vi kẹp lên kia khối thịt, tùy tay đưa đến một cái tiểu thư nữ cái đĩa chung, kia tiểu thư nữ thải vi đã quan sát nửa ngày, nàng chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, vâng vâng dạ dạ ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không dám nói, đôi mắt cũng không dám xem mọi người, chỉ dám kẹp chính mình trước mắt kia bàn đồ ăn, đáng thương nhi. Đa tạ đại tỷ quan ái, chỉ là ta sợ béo, rất ít ăn thịt, ta xem vị này muội muội mảnh khảnh thực, không bằng khiến cho vị này muội muội thay ta lãnh tỷ tỷ hảo ý đi. Cái kia tiểu thư nữ hoảng loạn nhìn mâm thịt, lại kinh sợ nhìn Đỗ Huyền Thu, một bộ sợ hai bộ dáng, cũng không dám đi động kia khối thịt. Như thế nào? Muội muội không muốn ăn sao? Vẫn là sợ đại tỷ tỷ trách tội. Tiểu thư nữ biểu tình đều dừng ở thải vi trong mắt, nàng cố ý hỏi. Đỗ Huyền Thu nhìn kia tiểu thư nữ liếc mắt một cái, nói: Thải vi tỉ tỉ cho ngươi, còn không mau ăn. Kia tiểu thư nữ vội vàng cúi đầu, đem kia khối thịt nhét vào trong miệng, mồm to ăn lên. Nhìn đến tiểu thư nữ đối Đỗ Huyền Thu sợ hãi, thải vi một chút hiểu rõ, xem ra, vị này quốc công phủ đại tiểu thư không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhu hiền lành, nàng đối chính mình sở làm ra đủ loại kỳ hảo, bất quá là một loại lấy mục đích vì tiền để biểu hiện giả dối. Đến nỗi nàng thích hợp mục đích. Thải Vi suy nghĩ nửa ngày, như cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá không sao, nàng ở An Quốc công phủ sẽ không chỉ đợi 3 ngày 5 ngày liền đi, thời gian lâu dài, An Quốc công phủ âm như cùng Đỗ Huyền Thu mục đích, sớm muộn gì đều sẽ bại lộ. Ăn cơm xong, Thải Vi một nhà bị đưa đến trường Xuân Viên. Mai Thị đã sớm nghe nói bọn họ toàn ra tới rồi, kích động mà lão lệ tung hành, run run rẩy rẩy làm tiểu nha đầu tử nhóm cho chính mình mặc thu thập hảo sau, liền chống quải trượng, sờ soạng đến trường Xuân Viên cửa, chờ nữ nhi con rể một nhà đã đến. Kia hai cái hầu hạ nàng tiểu nha đầu tử biết Mai Thị nữ nhi con rể một nhà phải về tới, không dám lại nhẹ đãi nàng, tất cung tất kính thế nàng thu thập hảo sau, bồi nàng, ở trường Xuân Viên cửa chờ. Ai nha, bà cô nãi nãi toàn ra tới. Tiểu Hồng vừa thấy đến Đỗ Thị một nhà thân ảnh, liền kêu to lên. Mai Thị lập tức về phía trước vươn tay, run rẩy sờ soạng, ở đâu? Ta Mỹ Nương, ta cháu ngoại tôn nữ nhi, bọn họ ở đâu đâu? Thải Vi rất xa liền thấy được cái kia tiểu viện nhi cửa mạo điệt lao phụ. Nghe nương nói, bà ngoại hiện giờ còn không đến 50 tuổi, lại lấy như 70 lão phụ thân hình câu lũ, tóc trắng xóa. Cho đến đi đến tổ mẫu trước mặt, nhìn đến kia trương thế sự xoay vần trên mặt những cái đó thâm thâm thiển thiển vết sẹo, cặp kia mất đi ánh sáng đôi mắt, Thải Vi trong lòng càng là thương tiếc không thôi. Nàng cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm, đối những cái đó tàn hại quá nàng tổ mẫu người, tuyệt không nung chiều, tổ mẫu sở chịu phi người ngược đãi, nàng nhất định phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Đại khái là huyết thống quan hệ đi, đương Mai Thị nghiêng ngả lảo đảo hướng bọn họ đi tới khi, Thải Vi tỷ đệ mấy cái đều cầm lòng không đậu đi mau vài bước, chạy chậm đón đi lên, chạy đến Mai Thị trước mặt, tỷ đệ mấy cái cùng nhau nhào vào Mai Thị gầy yếu trong lòng ngực, đau lòng khóc đều, bà ngoại. Ai, ai? Mai Thị nghẹn ngào, lớn tiếng đáp ứng, thanh âm vang dội, trung khí mười phần. Mười mấy năm, trừ bỏ cùng những cái đó nói nàng nữ nhi đã chết hạ nhân cãi cọ nàng nữ nhi còn chưa chết ở ngoài, nàng còn chưa từng có lớn tiếng như vậy quá, liền tính là bị người đánh gần chết mới thôi, nàng đều gắt gao cắn răng không rên một tiếng, phảng phất sinh mệnh đã cách xa nàng đi, kia cụ đã cùng nàng không quan hệ giống nhau. Hiện tại, nàng lại lần nữa bốc cháy lên đối sinh mệnh khát vọng, trong một đêm, nàng nữ nhi đã trở lại, còn mang về một cái ôn văn nho nhã con rể. Hai cái tuấn tiếu đến hoa chi nhi giống nhau ngoại tôn nữ nhi, còn có hai cái kim đồng dường như tiểu cháu ngoại. Nàng sinh mệnh nháy mắt phong phú lên, sinh hoạt lại lần nữa trở nên có hy vọng, nhiều năm như vậy đã chịu phi người ngược đãi, cùng này đó hài tử đoàn tụ tương đối lên, đều không coi là cái gì. Mấy cái hài tử nhìn đến Mai Thị trên mặt, trên tay vết thương khi, đều thực đau lòng, các trên mặt đều treo phẫn nộ biểu tình, nhưng bọn nhỏ đều thông minh tránh đi cái này đề tài, miễn cho chọc tổ mẫu thương tâm. Bọn họ hiện tại không có năng lực cùng An Quốc công phủ chống lại, tưởng thế tổ mẫu báo thù, hiển nhiên là không biết lượng sức, nhưng là, mấy cái hài tử đã hạ quyết tâm, tổ mẫu này bức trướng, bọn họ sớm muộn gì đều phải tìm An Quốc công phủ thanh toán. Thải Vi người một nhà ở An Quốc công phủ ở xuống dưới, trường Xuân Viên là cái tiểu viện lạc, chỉ có tam gian nho nhỏ chính phòng, hai bên trái phải cắt có hai gian tiểu nhị phòng. Mai Thị ở tại chính phòng bên trái trong phòng, Thải Phỉ đau lòng tổ mẫu, lại không yên tâm tổ mẫu một người ngủ. Liền cùng Mai Thị cùng ở đông gian, chính phòng trung gian là nhà chính, bên phải cũng là một gian phòng ngủ, ở Văn Nhi cùng Vũ Nhi. Trọng Khanh vợ chồng ở tại bên trái hai gian nhị phòng, Thải Vi ở tại bên phải nhị phòng, nàng chỉ ở một gian, một khác gian cấp hai cái nha hoàn trụ. Ở lại sau, tỷ đệ mấy cái mỗi ngày Nhi vây quanh Mai Thị đảo quanh chuyển, tổ mẫu trường, tổ mẫu đoàn kêu, Mai Thị nếm rốt cuộc tôn vòng đầu gối là thú, suốt ngày miệng đều khép không được, nguyên bản bệnh nguy kịch thân mình. Thế nhưng ở này đó bọn nhỏ chăm sóc hạ, thần kỳ chuyển biến tốt đẹp lên. Văn Nhi cùng Vũ Nhi vào An Quốc công phủ dạy học tại nhà tiên sinh là một vị đức cao vọng trọng cổ giả, đãi thuộc chung con cháu đối xử bình đẳng, tuyệt không xem người hạ đồ ăn đĩa. Mục Trọng Khanh đem hai cái nhi tử đưa đi sau, cùng tiên sinh thảo luận trong chốc lát học vấn, phát hiện tiên sinh là một vị thông kim bắc cổ, cực có học vấn học giả, liền yên tâm đem hai cái nhi tử giao cho nơi đó. Chính mình tắt trở về giúp nữ nhi chuẩn bị khai cửa hàng nhi chuyện này. Nguyên bản, Mục Trọng Khanh là tính toán cùng Tào Cẩn hợp tác khai cửa hàng nhi, bọn họ trước kia cũng là như thế này giảng hảo. Nhưng là, trước khác nay khác, hiện tại, trong nhà có mũ nhi ngõ nhỏ một gian bề mặt, hoàn toàn có thể chính mình khai cửa hàng nhi, không cần lại cùng người hợp tác rồi, hắn cùng nữ nhi thương nghị một chút, cảm thấy vẫn là chính mình khai cửa hàng nhi tương đối thỏa đáng, vì thế, liền ở ngày nọ cố ý đi Tào Cẩn trong phủ bái vọng một chút. Thuyết minh không thể hợp tác nguyên nhân, cũng tỏ vẻ, nếu Tào Cẩn tiểu lầu cố ý mua nướng bờ bờ quờ, nhà mình có thể miễn phí cung cấp kỹ thuật. Tao Cần lúc trước muốn với bọn họ hợp tác, đều không phải là vì kiếm tiền, hắn đã là eo triền bạc triệu, căn bản là không để bụng mở tiểu lầu kiếm về điểm này nhi tiền trinh nhi. Hắn sở dĩ muốn cùng Thải Vi hợp tác, đơn giản là vì đem bọn họ toàn ra kiếm được kinh thành tới, nếu bọn họ đã tới, hơn nữa cũng đã ở kế hoạch của hắn hạ trụ vào An Quốc công phủ, hắn nghĩa phụ vì An Quốc công phủ lập hạ công lớn một kiện, hẳn là có thể thực mau liền sẽ chuộc thân ra tới. Năm đó, tứ tiểu thư chạy trốn khi, An Quốc công từng hạ lệnh toàn phủ hạ nhân toàn lực đuổi bắt, phàm là bắt được tứ tiểu thư, hoặc là dò thám biết tứ tiểu thư rơi xuống hạ nhân, liền có thể lấy về chính mình bán mình khế, từ đây làm lương dân. Nghĩa phụ nô tài xuất thân, mấy năm nay tuy rằng trộm kiếm hạ Kim Sơn Bạc Hải, nhưng trung quy vẫn là cái nô tài, không có tự do chi thân, cũng không có hoa bạc cơ hội, nếu là mượn cơ hội này chuộc thân, liền có thể từ đây bằng phẳng làm lương dân, hắn cũng có thể quang minh chính đại hiếu kính hắn lao nhân ra, không uổng công hắn lao nhân ra nhận nuôi hắn một hồi. Tao Cần sảng khoái đáp ứng xuống dưới, cũng không có bởi vì Thải Vi một nhà nuốt lời nhi không vui, ngược lại chủ động đề, bọn họ mở tiểu lầu khi, nếu có cái gì khó xử địa phương, cứ việc tới tìm hắn. Cảm tạ Tào Cẩn, Mục Trọng Khanh trong lòng nhẹ nhàng lên, hắn hiện tại có thể chuyên tâm khai nhà mình cửa hàng nhi. Khai cửa hàng nhi làm buôn bán, đối đọc nửa đời người thư hắn tới nói thực mới lạ, lại thực kích thích, làm hắn đối tương lai tràn ngập khát khao cùng chờ mong, hắn đối nữ nhi tay nghề cùng năng lực thập phần yên tâm, cho nên ở khai cửa hàng nhi cụ thể an bài thượng, hoàn toàn nghe theo nữ nhi ý kiến. Tỷ như mặt tiền cửa hàng trang hoàng, nhà khác mặt tiền cửa hàng đều là tùng lan mặc các, tiểu lâu hiên cửa sổ, nhưng nữ nhi mặt tiền cửa hàng lại thiết kế rất là quái dị. Nàng tự mình ở một ít vải bố thượng vẽ hai phúc hiếm lạ cổ quái họa, dùng khung ảnh lồng kính phiếu hào sau, treo ở lầu một trong đại sảnh, kia hai bức họa sắc thái diễm lệ, tả thực rất thật, nhìn liền cùng thật sự dường như. Hắn không biết đây là cái gì họa, hỏi qua nữ nhi sau, mới biết được cái này kêu tranh sơn dầu. Này đó tranh sơn dầu thật xinh đẹp, cũng thực hấp dẫn người, nếu bắt được bốn bảo trai đi bán, khẳng định có thể mua cái giá tốt, nhưng nữ nhi lại nói, giữa này đó họa tới hấp dẫn khách hàng, không thể cầm đi bán. Còn nữa, nữ nhi đối cửa hàng một ít chi tiết nhỏ thực dụng tâm, tỉ như trang chiếc đũa đũa lồng sắt, rõ ràng một cái ống trúc hoặc dùng bốn khối tiểu mỏng tấm ván gỗ nhi liền có thể làm thành, nàng càng muốn tìm được làm tế nghề một thợ mộc, cho nhân ra vẽ đồ, làm cho bọn họ dựa theo nàng bản vẽ định trí. Nàng những cái đó đũa lồng sắt đều thực cổ quái, có hình dạng giống cái bí đỏ, chỉ là ở bí đỏ trên đỉnh khai cái động, ở trong động phóng mấy đôi đũa, có hình dạng giống một con không nắm chặt nắm tay. Quyền tâm nhi chung vừa vặn dùng để phóng chiếc đũa. Này đó hiếm lạ cổ quái thiết kế, ở bọn họ cửa hàng chung nhiều không kể xiết, đem Mục Trọng Khanh cùng tiến đến trang hoàng thợ thủ công xem đến trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Này đó thiết kế đặt ở hiện đại căn bản không coi là cái gì, nhưng ở cổ đại, mấy thứ này có thể nói là thạch phá kinh thiên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 4 sinh ý hòa bạo. Tao Cần cùng Hoắc Uyên đã biết Thải Vi sắp khai cửa hàng nhi, đều cho nàng rất nhiều quý giá trợ giúp. Hoắc Uyên tự mình đem kia 500 cân thì là áp giải tới rồi Thải Vi tân tự lầu. Thải Vi muốn đem nguyên bản bán thì là 1.500 lượng bạc còn trở về. Hoắc Uyên lại không chịu thu, chỉ nói dùng này 500 cân thì là đương đưa cho Thải Vi khai cửa hàng hạ nghi. Thấy hắn khăng khăng như thế, Thải Vi cũng không thoái thác, liền nhận lấy. Tao Cần thì tại nhà mình tuyển 4 cái tuổi trẻ lanh lợi gã sai vặt, tính cả mấy cái gã sai vặt bán mình khế, cùng nhau đưa cho Thải Vi, có lẽ là nhân đối kiếm Thải Vi một nhà hồi kinh có mang ấy nấy chi ý, ở Thải Vi chuẩn bị khai cửa hàng nhi trong quá trình, Tao Cần luôn là tận hết sức lực hỗ trợ. Thải Vi yêu cầu nướng điểm tâm bếp lò, thịt nướng xuyến bếp lò, cái thẻ chờ vật, đều bị hắn một mình ôm lấy mọi việc xuống dưới, bắt được Thải Vi bản vẽ không đến 2 ngày, mấy thứ này cũng đã bị một chút không lầm đánh hảo, đưa đến mũ nhi ngõ nhỏ. Trừ bỏ Tao Cần đưa tới 4 cái gã sai vặt, Mục Trọng Khanh lại mướn 3 cái tiểu nhị, 3 cái bà tử, dùng để thịt nướng xuyến cùng bao nhị sủi cảo hỗn độn. Thải Vi đối bọn họ vệ sinh thói quen đưa ra nghiêm khắc yêu cầu, cũng đối tiểu lầu mấy cái công nhân tiến hành rồi nghiêm khắc huấn luyện. Trải qua hơn 10 ngày khẩn la dày đặc chu bị, Mục gia 8 phúc tiểu lầu rốt cuộc khai trương. Khai trương hôm nay sáng sớm, náo nhiệt ồn ào náo động kinh thành trên đường cái, đống nhiên đi tới một con dài quá lưỡng đạo trường lông mày bạch mao con khỉ. Kia con khỉ mặc một cái nho nhỏ áo choàng, phía sau lưng thượng thêu đại đại 8 phúc tiểu lầu chữ, áo choàng đai lưng thượng còn theo 8 phúc tiểu lầu cụ thể vị trí. Kia con khỉ làm như có thật đi ở trên đường cái, cầm một chồng giấy, ven đường hướng người qua đường phân phát, người qua đường tò mò tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn đến trên giấy viết giới thiệu 8 phúc tiểu lầu quảng cáo. Thời đại này, mọi người đối quảng cáo còn không có nhận thức, càng không giống hiện đại người như vậy đối quảng cáo có bách độc bất xâm miễn dịch lực, khi bọn hắn nhìn thấy này chỉ cử chỉ cực giống người con khỉ, lại bắt được con khỉ trong tay tuyên truyền đơn khi, đều tò mò hướng tuyên truyền đơn thượng vị trí đi đến. Xuyên phố đi hẻm, khi bọn hắn đi đến Mũ Nhi ngõ nhỏ khi, một cổ nướng bờ bờ cờ đặc có mùi hương nhi cách không bay tới, kia nồng đậm mùi thịt, bạn thì là, hạt mẹ chờ ra vị hương khí, ở trong không khí lưu động, làm người ngón trỏ đại động, chảy nước dãi ba thước. Đây là cái gì a? Như thế nào như vậy hương? Mấy cái thư sinh bộ dáng người ngừng ở tám phúc tiểu lầu cửa, tò mò nhìn cửa kia thật dài một loạt thiết bếp lò, đối với đang ở nướng bờ bờ cờ tiểu nhị đặt câu hỏi. Khách quan, đây là thịt nướng xuyến, kinh thành độc nhất ra, lại tiện nghi lại ăn ngon, ngài tiến vào nếm thử đi. Thịt nướng xuyến nhi tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, trong tay cây quạt kích động càng hăng say nhi. Theo hắn kích động, thịt xuyến nhi kia cổ nùng liệt mùi hương nhi không ngừng truyền đến, sớm có mấy người chịu không nổi trong bụng thèm trùng làm ầm ĩ, cất bước tiến tiểu lầu đi. Tiểu lâu, bị thải vi huấn luyện quá tiểu nhị ăn mặc sạch sẽ quần áo lao động, nhìn đến có người tiến vào, lập tức nhiệt tình tiến ra đón, mỉm cười tiếp đón, hoan nghênh quang lâm, vài vị khách quan, bên trong thỉnh. Nô! Tiến vào mấy cái khách nhân còn không có tới kịp nhập tòa, đã bị này tiểu lâu trên vách tường hai bức họa cấp hấp dẫn ở, kia hai bức họa hình ảnh đầy đạn, sắc thái diễm lệ. Trong đó một chương, họa chính là một người tuổi trẻ mạn diệu thiếu nữ, ý cười doanh doanh đứng ở một cái bàn mặt sau, trên bàn bãi mấy cái đại đại khay nhi. Bên trong đựng đầy các loại que nướng nhi, có thịt nướng xuyến, nướng hải sản, nướng rau xanh, nướng màn thầu chờ, mỗi cái khay hạ, đều tiêu này khay que nướng giá cả. Hình ảnh sinh động như thật, những cái đó đủ loại kiểu dáng que nướng nhi du quang lấp lánh, màu sắc diễm lệ, cơ hồ đều có thể ngửi được kia que nướng nhi thượng mùi hương nhi. Đệ nhị chương họa, họa chính là một cái vòng tròn lớn bàn mặt bàn, mặt trên bãi đầy đủ mọi màu sắc điểm tâm, những cái đó điểm tâm vẽ cực kỳ rất thật, có hình tròn, có hình tam giác, có hoa mai hình, còn có tứ giác, mỗi loại điểm tâm đều tiểu xảo độc đáo, làm người vừa thấy liền có muốn ăn. Mỗi loại điểm tâm phía dưới, đều đánh dấu kia này điểm tâm giá cả, tuy rằng đều không tiện nghi, lại cũng đều ở đại đa số người có thể tiếp thu được phạm chủ trong vòng. Các vị khách quan, các ngài muốn ăn cái gì? Cứ việc điểm, hôm nay tiểu điếm nhi khai trương, chủ nhân phân phó, hôm nay phạm là ở bổn tiệm tiêu phí mãn một lượng bạc tử khách hàng, đều có thể miễn phí hoạch tặng mặt trên điểm tâm các một khối. Tận dụng thời cơ a. Kia mấy cái khách nhân nhìn nhìn trên tường tranh vẽ, chỉ vào trong đó mấy thứ, điểm đơn tử. Trường Mi cường đại quảng cáo hiệu ứng, còn có thịt nướng xuyến nhi hương khí hấp dẫn, không nhiều lắm trong chốc lát, khiến cho tám phúc tiểu lầu chấn đích, thậm chí còn ở ngoài cửa bài một chuỗi nhi thật dài đội ngũ, chờ ăn này kỳ hương vô cùng mới mẻ ngoạn ý nhi. Chờ đợi quá trình, thải vi không có làm đại gia bạch chờ, mỗi người đã phát một chuỗi nương béo ngậy thịt xuyến nhi, kia thịt xuyến thượng phiếm dầu. Bị đại lượng gia vị bao vây lấy, ăn một ngụm, chỉ hương đến người hận không thể đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào đi, kia bản sao tới chờ không kiên nhẫn, đang muốn rời đi khách nhân, ăn qua này thịt xuyên sau, nơi nào còn bỏ được rời đi, đều mắt trông mong nhìn tiểu lầu, ngoan ngoãn bài đội, ngóng trông nhanh lên nhi đến phiên chính mình. Trong tiệm mặt hiện ở đã vội đến khí thế ngất trời, bốn cái tiểu nhị chân không chạm đất nhi chạy lên chạy xuống bận rộn, thét to. Lâu một số bảy bàn, lại thêm 50 nướng chín gân, 20 nướng phì gầy. Lầu 2 số 3 gian mua đơn, cộng tiêu phí 2 lượng 1 tiền 5 phần bạc, tặng các kiểu điểm tâm 2 phân. Mục Trọng Khanh đứng ở trên quầy hàng, đảm đương lâm thời trưởng quầy, nhìn trắng bóng bạc không ngừng nhập trướng, bất giác vui mừng ra mặt, trong tay bản tính gửi đẩy đến càng vang lên. Tiểu lầu sinh ý hòa bạo, tất cả tại thải vi dự kiến bên trong, tình cảnh này, phảng phất hôm qua tái hiện giống nhau, lệnh nàng ở cao hứng rất nhiều, lại có chút cảm khái, không biết nàng ở Thanh Vân Trấn 8 phúc tiểu lầu, hiện tại thế nào. Cũng không biết Chu Thúc Chu Thẩm cùng Chín Cân hiện tại đang làm những gì. Hoa Quyên cùng Tào Cẩn sáng sớm liền đến, hai người phân biệt mang theo một bàn bạn tốt tới cấp thải vi cổ động, sở mang đến bạn tốt đều là tính tình linh hoạt, phú quý nhiều kim, đều là ngày sau có thể cho thải vi mang về đầu khách tiềm lực cổ. Tiểu lâu sinh ý cực kỳ hảo, từ buổi sáng khai trường, vẫn luôn bận rộn đến gần giờ hợi mới đóng cửa, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng mọi người đều thật cao hứng. Chủ nhân nói qua, bọn tiểu nhị tiền công là dựa theo cửa hàng thu vào phát. Nói cách khác, cửa hàng thu vào cao, bọn họ tiền công cũng liền nhiều. Đương mục trưởng quầy đánh bàn tính nhi, tính ra hôm nay tịnh thu vào là 44.26 tiền 3 phần khi, bọn tiểu nhị đều hoan hô lên, chủ nhân một ngày kiếm lời hơn 42, bọn họ một ngày là có thể kiếm được hơn 400 văn tiền công. Nói cách khác, bọn họ mỗi người mỗi tháng, không sai biệt lắm có thể có mười mấy lượng bạc thu vào. Như vậy phong phú thu vào, quả thực là bọn họ không dám tưởng tượng, có như vậy một phần hảo công tác, về sau cưới vợ, dưỡng ra đều không thành vấn đề. Mấy cái tiểu nhị vui sướng nhi tan tầm đi trở về, đầy người mệt mỏi đều đảo qua mà quang, mỗi người đều đi gấp vội vàng, vội vã trở về đem tin tức tốt này nói cho người nhà. Mục Trọng Khanh cũng thật cao hứng, hắn từ trước ở Thanh Vân Trấn dạy học khi, mỗi tháng mới có một vài lượng bạc thu vào, mà kinh doanh tiểu lầu, một ngày là có thể có 4-50 lượng bạc thu vào, này cũng quá làm người khó có thể tin. Hắn thô sơ giản lược tính một chút, nếu tiểu lầu chiếu hiện tại tình hình phát triển đi xuống, nhà hắn mỗi tháng đều sẽ có 1.000 nhiều lượng bạc tiền thu, đây là hắn từ trước tưởng cũng không dám tưởng chuyện này a. Về nhà khi, ngồi ở trên xe ngựa Mục Trọng Khanh, từ đáy lòng đối nữ nhi nói. Vi nhi, ngài thật là lợi hại, nhà ta có thể có hôm nay, ít nhiều ngươi. Nữ nhi là hắn nhìn lớn lên, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, năm đó cái kia nhát gan ngượng ngùng, không nói một lời nữ nhi, thế nhưng có thể biến thành hôm nay này phó cường thế bộ dáng. Có đôi khi, hắn sẽ cảm thấy cái này nữ nhi thực xa lạ, nàng giỏi giang, cường thế, tư duy sinh động, đầu óc khôn khéo, tựa như một cái có vài thập niên sinh hoạt lịch duyệt người, đối đãi bất luận cái gì sự tình, đều có thể bình tĩnh, sáng suốt xử lý, cùng từ trước vâng vâng dạ dạ phái nếu hai người, nếu không phải nàng trưởng cùng từ trước giống nhau mặt, hắn đoạn sẽ không tin tưởng, ngồi ở hắn đối diện nhi, chính là hắn từ trước nữ nhi. Thải Vi nghe xong Mục Trọng Khanh nói, không để bụng cười cười, nói, này không coi là cái gì, bất quá là vạn dặm trường trinh đi xong bước đầu tiên mà thôi, về sau, nhà ta còn muốn khai rất nhiều cửa hàng, làm ta Mục ra cửa hàng trải rộng Đại Tân Quốc, đến lúc đó, trang ngài liền làm mỗi ngày đếm tiền đếm tới tay rút gân nhi tài chủ đại lao ra hảo. Ha ha ha. Mục Trọng Khanh bị nữ nhi hòa chọc cười, cho rằng nữ nhi đang nói vui đùa lời nói hống hắn vui vẻ, hắn nơi nào tưởng được đến, nữ nhi nói, thế nhưng sẽ có một ngày trở thành hiện thực. Trở lại trường Xuân Viên khi, Đỗ Thị, Mai Thị, Thải Phỉ cùng Văn Nhi đều còn không có ngủ, biên nói chút nhàn thoại biên chờ bọn họ, thấy cha con hai người đã trở lại, Đỗ Thị vội tiến ra đón, quan tâm hỏi, có mệt hay không? Ăn cơm không có. Ta ngao nếp than cháo lưu tại trong nồi, này liền cho các ngươi đoan đi. Ai, Mỹ Nương, không đội trăng, ta cùng Vi Nhi ở tiểu lầu đã ăn qua. Mục Trọng Khanh giữ chặt vợ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái nặng trĩu túi tiền nhi tới, đưa qua. Đây là nhà ta một ngày thu vào, ngươi thu hồi đến đây đi. Đỗ Thị tiếp nhận túi tiền, mở ra tới vừa thấy, nhất thời hoảng sợ. Ai nha, sao nhiều như vậy, ước chừng có 4-50 lượng đi. 44-26 tiền bà phần. Mục Trọng Khanh bổ sung nói. Gì? Một ngày liền kiếm lời hơn 40 lượng bạc. Đỗ Thị, Thải Phỉ cùng Văn Nhi, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, ngây ngốc nhìn Mục Trọng Khanh đặt câu hỏi. Ân, một ngày kiếm, về sau, chúng ta mỗi ngày đều có thể lấy về nhiều như vậy. Mục Trọng Khanh tự hào đối thê tử nhi nữ nói. Thải Phỉ nhìn nương trong tay túi tiền, mong đợi nói, chờ nhà ta tiền nhiều hơn, liền đi tìm một cái hảo một chút thái y đi, nhìn xem có thể hay không đem bà ngoại đôi mắt y y hảo. Bà ngoại đôi mắt là khóc mù, không phải bị thương mù, hẳn là có thể trị tốt. Mai Thị nghe được ngoại tôn nữ chi kỷ nói, trong lòng nóng hầm hập, nói, liền tính nhà ta hiện tại kiếm bạc nhiều, cũng không thể lãng phí, về sau ngươi cùng Vi Nhi xuất gác, hai cái tiểu tử đón non dâu, đều đến bo lớn bạc sai xử đâu, bà ngoại đôi mắt đã mù mười mấy năm, hảo không được, Phỉ Nhi ngươi cũng đừng lại vì này tổ mẫu này đôi mắt nhọc lòng. Thải Phỉ nói, làm Thải Vi hổ thẹn lên, này đó thời gian, nàng chỉ lo chuẩn bị khai cửa hàng nhi sự, đều quên tìm Lao Ô Quy cấp tổ mẫu nhìn xem đôi mắt. Lao Ô Quy là thần y liề, nhất định có biện pháp đem tổ mẫu đôi mắt y liề tốt. Chương 5 hội hợp. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh đem Thải Vi phô đệm chăn từ Tây Nhĩ phòng chung ôm lấy, phô ở Mai Thị trên giường đất, liền thật cẩn thận lui xuống. Đối với bốn cô nãi nãi gia đại tiểu thư, các nàng luôn là có mang một loại mạc danh kính sợ, vừa thấy đến nàng liền sợ đến hoảng. Tuy rằng đại tiểu thư luôn là vẻ mặt ôn hòa, cũng chưa bao giờ có đối với các nàng phát giận đi, cũng không biết vì cái gì, nàng kia phó thanh đạm tươi cười, luôn có một cổ làm người cân nhắc không ra âm hàn, làm nhìn thấy người không rét mà run. Thời điểm đã không còn sớm, Thải Vi tiếp đón bà ngoại Mai Thị cùng Phỉ Nhi nằm xuống. Nằm xuống sau, thổi ngọn nến, tổ tôn ba người nằm trong ổ chăn, câu được câu không trò chuyện thiên, Mai Thị cơ khổ cả đời, rốt cuộc có người có thể cùng nàng nói chút chuyện riêng tư, lời nói cũng không khỏi nhiều lên, nói đến Mai Thị thân thế. Nguyên lai, Mai Thị cũng không phải người bình thường ra xuất thân, phụ thân chính là Giang Nam dệt cục đốc lý, trưởng quản cung đình ngự dụng các loại hàng dệt, quan cư ngũ phẩm, trong nhà từng cường thịnh nhất thời. Sau lại, phụ thân nhất thời không cha, ở một đám tiến cống tơ lụa trung dệt tịch nhan đa dạng, tịch nhan chính là bạc mệnh chi hoa, loại này hoa chỉ ở buổi tối mở ra, trong một đêm liền sẽ khô héo, chính là bạc mệnh chi hoa, vì vậy, này thất xa canh trọc giận tiền triều hoàng hậu nương nương, hoàng hậu ở trước mặt hoàng thượng tấu một quyển, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, vì thế, cao úc phần phật khuynh đảo, phụ thân bị phán trọng tội, hạ đại lao, cả nhà mấy chục khẩu người bị biếm vì nô tịch. Bởi vì Mai gia có gia truyền thục theo tuyệt kỹ, vì vậy, bị biếm vì nô tịch sau, kinh thành đại lượng hiển quý nhà phái người đến Giang Nam tới, chuộc về Mai gia nữ quyến, hồi phủ đi làm tú nương. Mai thị đó là ở khi đó bị An Quốc công phủ mua trở về, không lâu bị An Quốc công nhìn trúng, thành di nương. Mặt sau sự, Thải Vi cùng Thải Phỉ đều đã biết, chỉ là không nghĩ tới bà ngoại lại có như vậy nhấp nhô thân thế, không cấm cảm khái thở dài không thôi. Cảm khái rất nhiều, Thải Phỉ nghe nói bà ngoại thế nhưng người mang trong truyền thuyết thuộc theo tuyệt kỹ khi, lại hâm mộ vô cùng. Đáng tiếc, bà ngoại mù, bằng không nàng còn có thể cùng bà ngoại học học cửa này theo pháp tuyệt kỹ đâu. Vài người lại nhải nói đến nửa đêm, dần dần đều mệt nhọc, Mai thị tuổi đại, thân mình lại nhược, nói trước ngủ rồi. Một lát sau, Phỉ Nhi đều tiếng hít thở cũng vang lên, Thải Vi thấy các nàng đều ngủ rồi, liền lặng lẽ lấy ra một phen trí người hôn mê thuốc bột, đối với Mai thị cùng Thải Phỉ giải đi xuống, nhìn các nàng ngủ đến càng trầm, mới điểm ngọn nến, đem lão ô quy phóng ra. Quy đại tiên, ngài xem ta bà ngoại đôi mắt, còn có thể trị sao? Lão ô quy chậm gì gì bò đến Mai thị trên đầu, lột ra nàng mí mắt, cẩn thận nhìn trong chốc lát, nói, có thể trị nhưng thật ra có thể trị, chỉ là muốn phí chút thời gian cùng công phu. Hơn nữa, ở trị đôi mắt trong quá trình, không thể làm nàng rơi lệ, cũng không thể làm nàng sốt ruột thượng hỏa. Thải Vi nghe được Mai thị còn có hồi phục thị lực hy vọng, tức khắc vui mừng khôn xiết, nói, ngài nói những cái đó đều hảo thuyết, thỉnh ngài hiện tại liền giúp nàng trị liệu đi. Lão ô quy trầm dai nói, lão phu nhân mắt tật đã nhiều năm đã lâu, chung quanh huyệt đạo đã chết cứng, cần phải châm cứu một đoạn thời gian, đại huyệt đạo linh hoạt lúc sau, lại mỗi ngày 3 lần tích ta phối chế thuốc nhỏ mắt, ta lấy ta phối trí đẹp mắt thuốc viên, 1 tháng sau, nếu vô tình ngoại, liền có thể hồi phục thị lực. Thật tốt quá. Thải Vi cao hứng nói, làm phiền ngài hiện tại liền vì nàng thi châm đi. Bà ngoại đôi mắt có thể hồi phục thị lực, Thải Vi trong lòng phi thường cao hứng, chờ tổ mẫu đôi mắt hồi phục thị lực, khiến cho nàng đem đã từng tàn hại quá nàng người nhất nhất bắt được tới, nàng chắc chắn những người đó nghiêm trị không tha, lại đem sai xử những người đó tàn hại tổ mẫu chủ mưu cũng hung hăng thu thập, nàng liền có thể mang theo tổ mẫu rời đi nơi này, toàn gia tiêu giao tự tại đi ra ngoài sống qua. Hạ quyết tâm, Thải Vi an tâm ngủ rồi. Sáng sớm, Thải Vi cùng cha đi tập thượng mua đồ ăn. Bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra hôm nay tiểu lầu yêu cầu mới mẻ rau xanh, hải sản cùng các loại thịt loại, nói thỏa giá sau mua, phó bạc thời điểm, Thải Vi tâm can không ngừng run, đặc biệt là sang quý rau xanh, càng là làm Thải Vi tâm đều lấy máu. Nàng lại cầm lòng không đậu nghĩ tới trong không gian nguyên bản kia phiến màu mỡ đất trồng rau, nếu là những cái đó xanh tươi ướt át các loại rau xanh còn ở, nàng hiện tại đến tiết kiệm được nhiều ít bạc a. Tư cập tại đây, Thải Vi bỗng nhiên sinh ra muốn mua một cái thôn trang ý niệm tới. Không gian đến yêu cầu 3-4 năm thời gian mới có thể phục hồi như cũ, như vậy này 3-4 năm thời gian, nàng tiểu lầu yêu cầu đại lượng rau xanh, còn có về sau khai lẩu cay, tiệm lẩu yêu cầu đại lượng rau xanh, nếu đều chỉ lo ở tập thượng mua, đến phí nhiều ít bạc a. Còn có hải sản, cá tôm chờ, nếu là thôn trang lâm sông lớn hoặc là thôn trang vốn là có hả, có thể nhân công chăn nuôi, tự cấp tự túc, liền dây bò, gà vịt phì heo chờ, cũng có thể chính mình dưỡng tới. Đỡ phải mỗi ngày còn làm thịt phô nhiều kiếm lợi một phần nhi bạc đi. Một cái kinh giao thôn trang, đại điểm nhi, bất quá mới 2-3 vạn lượng bạc, chút tiền ấy nhi, nàng lấy đến khởi. Hạ quyết tâm, Thải Vi thu hồi tâm tư, giúp đỡ cha đem mua tới thịt đồ ăn trang ở trên xe, Mục Trọng Khanh vội vàng xe ngựa, cha con hai người hồi 8 phút tiểu lầu đi. Trở lại mũ nhi ngõ nhỏ, không chờ đến tiểu lầu cửa, bọn họ liền rất xa liền nhìn đến nhà mình tiểu lầu hàng phía trước nổi lên hàng dài, Thải Vi hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Mục Trọng Khanh cũng hoảng sợ, vội vàng đánh xe tiến lên, dừng lại xe, nhảy xuống, chạy chậm đi xem là chuyện như thế nào. Vào tiểu lầu, hắn mới phát hiện, nguyên lai này đó chen chúc đám người, đều là tới mua nhà mình điểm tâm. Tựa hồ ở trong một đêm, nhà mình mấy thứ điểm tâm ở trong kinh thành thanh danh truyền xa. Hắn cảm khái nhìn này chi thật dài đội ngũ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, lắc đầu nở nụ cười. Ngày hôm qua, Vi Nhi đem những cái đó điểm tâm coi như thêm đầu. Tặng không cấp những cái đó thực khách khi, hắn còn có chút không hiểu nữ nhi cách làm, những cái đó ăn ngon lại quý giá đồ vật rõ ràng cũng có thể bán cái cực hảo giá, vì cái gì muốn bạch bạch đưa ra đi. Nữ nhi cùng quan điểm của hắn bất đồng, khăng khăng muốn đưa, may mắn hắn không phải cố chấp người, nhân nữ nhi kiên trì, liền nhịn đau nghe theo nữ nhi kiến nghị. Không nghĩ tới, nữ nhi đưa ra điểm tâm, làm nhà mình điểm chỉ một đêm thời gian, đã bị người ở kinh thành biết rõ cùng tán thành. Mà nhà mình điểm tâm trước tiên thanh danh vang dội. Nhiều bán ra bạc, tuyệt không phải tối hôm qua tặng ra về điểm này nhi điểm tâm giá trị có thể bằng được. Giờ này khắc này, hắn lặng lẽ vô ngữ, đối nữ nhi khôn khéo thương nghiệp đầu góc đội phục ngũ thể đầu địa, quyết định về sau tiểu lầu kinh doanh quản lý, hoàn toàn nghe theo nữ nhi an bài. Hai cái tiểu nhị vội vàng bán điểm tâm, còn lại cũng không nhàn rỗi, đều tự giác mà tìm sống làm, quét tước, bao nhị sủi cảo bao nhị sủi cảo, bao hoành thánh, nhìn đến chủ nhân mua đồ ăn đã trở lại, chúng tiểu nhị cùng các bà tử đều vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng đem thải phỉ cha con mua hồi đồ vật từ trên xe dọn xuống dưới. Vào nhà sau, không cần thải vi phân phó, liền ngay ngắn trật tự bắt đầu rửa rau, thiết thịt, xuyên xuyến nhi. Bọn tiểu nhị có thể như vậy tự giác, thải vi cảm thấy thực vui mừng, tuy rằng đại gia tính tích cực đều là kia phân xa xỉ lương đồng kéo lên, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực làm, tiểu lâu nhất định sẽ càng ngày càng rực rỡ. Nàng cũng không có bãi chủ nhân phổ, đi vào sau bếp xem xét một phen sau, cũng cùng đại gia làm một trận lên. Tiểu lâu chủ yếu kinh doanh chính là thịt nướng xuyến nhi, đối thịt xuyến nhu cầu lượng rất lớn, thải vi mang theo tiểu nhị cùng các bà tử nhanh trong xuyến, trong lòng một bên tính toán. Chờ lát nữa nhất định phải tống cổ người đi mẹ mìn nơi đó, mua mấy cái thỏa đáng người trở về, bằng không không chỉ có điểm tâm cung không thượng bán, ngay cả tiểu lầu chủ đánh thịt nướng xuyến nhi đều phải cung không thượng. Chính suy nghĩ, một cái ở phía trước giúp đỡ Mục Trọng Khanh bán điểm tâm tiểu nhị bỗng nhiên chạy vào, đối thải vi nói, đại tiểu thư, phía trước có một đại bang người tìm ngài, nói là ngài trong nhà từ trước hạ nhân. Chẳng lẽ là Xuân Liễu các nàng tới? Thải vi trong lòng đại hỉ, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn đi mua người đâu. Khả xảo từ trước hạ nhân liền tìm tới cửa tới, cái này, không những có thể tiết kiệm được mua người bạc, nhưng cái đó lao nhân sử dụng tới càng hợp tay. Nàng vội vàng buông trong tay việc, chạy tới phía trước, nhìn đến Triều Vân, Xuân Liễu, Lưu Tẩu Tử, Trương Bá một nhà ba người, còn có Trương Tiêu Đầu huynh đệ năm người, cùng với bọn họ ra của nhóm, mênh mông đứng một phòng. Đại tiểu thư, nhìn thấy Thải Vi, mọi người đều kích động đón nhận tiền đến, tưởng cấp Thải Vi hành lễ, bị Thải Vi cấp ngăn cản. Thải Vi trước hướng Trương Tiêu Đầu mẫu thân hỏi hảo, Trương mẫu cũng vui tươi hớn hở đáp ứng rồi, lão nhân ra không hổ là tiêu cục xuất thân, buôn ba ngàn dặm hơn, trên mặt như cũng là mặt mày hường hảo, một chút buôn ba lao lực ủ rũ đều không có. Thải Vi lại hỏi thăm bọn họ vào kinh sự, nguyên lai, bọn họ sớm tại 7-8 thiên phía trước cũng đã đến kinh thành, nghỉ chân nhi ở kinh giao một nhà tiểu khách điếm. Mỗi ngày, Trương Tiêu Đầu huynh đệ năm cái cùng Trương Bá, cây cột bọn người muốn tới trong thành nơi nơi đi chuyển động, tưởng thám thính đến về tiểu thư tin tức. Sáng nay, mấy người lại theo thường lệ ra tới tìm, kết quả bị bọn họ thấy được tân khai Trương Tám Phúc tiểu lầu, Trương Bá cùng cây cột lúc ấy liền kích động vạn phần tỏ vẻ, này nhất định là đại tiểu thư khai. Trương Tiêu Đầu huynh đệ không dám xác định, thiên hạ trọng danh cửa hàng nhiều đi, nào thấy được liền nhất định là nhà mình tiểu thư khai, vì thế, vài người liền đi vào hỏi một chút, kết quả biết được ra tiểu lầu chủ nhân họ Mục, lúc này chủ nhân đi ra ngoài mua đồ ăn, bọn họ nhất thời một lát thấy không. Nhưng đồng thời bọn họ cũng dò thám biết tiểu lầu bán chính là thịt nướng xuyến nhi, lúc này, Trương Bá phụ tử càng thêm khẳng định, nhà này tiểu lầu chủ nhân chính là bọn họ đại tiểu thư. Vì thế, vài người vội vàng chạy về kinh giao khách điếm, thu thập đồ vật tính còn tiền thuê nhà, đoàn người mênh mông quần cuộn thẳng đến Tám Phúc tiểu lầu mà đến, tiến đến tìm kiếm bọn họ chủ tử. Thải Vi thấy mọi người, cũng thật cao hứng, vội vàng cùng đại gia hàn huyên đồng thời, còn không quên hỏi một chút Lưu Tẩu Tử eo thế nào. Lưu Tẩu Tử thấy đại tiểu thư như thế săn sóc, kích động nói, đều hảo, đại tiểu thư cấp dược thực dùng tốt, bất quá hơn 10 ngày công phu, liền hảo thuyên, khả xảo Trương Tiêu Đầu ra cũng an trí thỏa đáng, chúng ta vội vã cùng ngài hối mặt, liền vội vàng tới. Sau lại, bọn họ trên đường kính cây du huyện thành khi, gặp Trương Bá một nhà tự ngày ấy cùng Mục Trọng Khanh một nhà đi lạc sau, liền vẫn luôn lưu tại cây du huyện thành, nơi nơi hỏi thăm Mục Trọng Khanh một nhà rơi xuống, lâu hầu không có kết quả, gặp bọn họ sau. Liền cũng theo bọn họ cùng nhau vào kinh. Đại gia tự trong chốc lát lời nói, tiểu lâu liền lục tục có khách nhân lên đây. Tới những người này đều là ngày hôm qua bài đội lại nhân thịt xuyến bị bán quăng mà không ăn đến người. Có đôi khi, người tâm tư rất kỳ quái, càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến, càng là ăn không đến, liền càng muốn ăn đến. Ngày hôm qua bọn họ ở chỗ này bài hồi lâu đội lại không ăn đến, chọc đến bọn họ đối thịt nướng xuyến nhi càng thêm hướng tới lên, có người thậm chí đêm qua liền giấc cũng chưa ngủ ngon. Cho nên hôm nay đều học tình, sáng sớm liền tới rồi, lúc này đoàn người đều mới vừa ăn qua cơm sáng không lâu, ly cơm chưa còn có trong chốc lát, đúng là tiểu lầu trục bánh xe biến tốc thời gian, tiểu lầu định có thể có tòa vị. Đại gia thấy tiểu lầu sinh ý tốt như vậy, sớm như vậy liền có người tới ăn cơm, đều thật cao hứng, Trương Bá cùng Trương Thím từ trước ở Thanh Vân Trấn Tám Phúc tiểu lầu đãi quá, biết tiểu lầu tình huống, không chờ Thải Vi mở miệng, liền tiếp đón đại gia đi sau bếp hỗ trợ xuyên xuyến nhi. Cây cột tắc chạy đến bên ngoài đi hỗ trợ thịt nướng xuyến nhi. Một chút nhiều như vậy nhân thủ, Thải Vi không cần lo lắng thịt xuyến không đủ bán, nàng thả lỏng lại, phân phó Trương Tiêu Đầu đi ra ngoài tìm một cái đáng tin cậy người trong tới, đem mua thôn trang chuyện này phó trừ với thực tiễn. Trương gia huynh đệ đều là áp tải, làm được đều là ở vết đao thượng liếm huyết mua bán. Thải Vi không nghĩ làm cho bọn họ khuất cư ở phía sau bếp xuyên thịt xuyên nhi, liền phân phó còn lại 4 cái huynh đệ, mang theo bọn họ lão mẫu thân cùng thê nhi nhóm, tạm thời đi ra bên ngoài tìm kiếm một đống trung đẳng tòa nhà, hảo dàn xếp bọn họ ở lại. Trương thị các huynh đệ đi rồi, Thải Vi lại cùng đại gia ngồi vào một chỗ đi xuyên thịt xuyến, một bên xuyến, một bên nhàn thoại. Xuân Liếu thần bí hề hề nói, đại tiểu thư, ngài là không biết ta, ngài đi rồi, ta nguyên lai ra nhưng náo nhiệt. Nguyên lai ra, chính là Thanh Vân Trấn trên 8 phúc tiểu lầu, bị đại phòng bá chiếm cái kia ra. Thải Vi cười rộ lên, không cần Xuân Liêu nói, nàng cũng đã biết kế tiếp chuyện này, bởi vì kia hết thảy đều là nàng trước đó an bài tốt. Xuân Liêu không biết Thải Vi sớm đã biết được, coi như là tin tức, lại nhải vẫn nói. Sau lại dọn đi vào kia người nhà đem ta nguyên lai ra cấp thu thập hảo, chỉ là tu sửa, liền hoa không ít tiền, sau lại thêm thật nhiều đồ vật, tổng cộng thêm lên, không có 180 lượng đều tống cổ không được. Ai ngờ tu hảo phòng ở, lấy lòng gia sản, mới vừa trụ đi vào không đến 2 ngày, 8 phúc tiểu lầu nguyên lai trưởng quậy liền đã trở lại, cầm cùng ngươi từ trước ký xuống hợp đồng, muốn bọn họ dọn ra đi. Kia người nhà chịu, la lối khóc lóc lăn lộn ăn vạ không đi, làm ầm ĩ hơn phân nửa ngày, thôi trưởng quậy không kiên nhẫn, tìm mấy cái lưu manh, liền người mang đồ vật đem bọn họ cấp quăng ra ngoài, kết quả, ha ha, ngài đoán thế nào? Xuân Liếu cô ý út út mở mở, nói đến mấu chốt địa phương dừng lại. Trước mắt to cười nhìn Thải Vi. Thải Vi mỉm cười hỏi, thế nào? Xuân Liếu che miệng ha ha cười rộ lên, mặt đỏ bừng, không chịu lại tiếp theo nói. Lưu Tẩu Tử tiếp nhận lời nói tới, nói, kết quả nha, những cái đó quăng ra ngoài đổ vật, lại có rất nhiều là luật ra trước đó vài ngày mất đi, còn có mấy giường chăn tử, kia mặt trên theo những cái đó đổ vật, ai u má ơi, tấm tắc. Nô tỳ ta đều ngượng ngùng nói. Ha ha. Thải Vi nở nụ cười, những cái đó chăn thượng theo cái gì? Nàng tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là không nghĩ tới lão nhân cùng Mục Bạch thị thế nhưng bùn xỉn đến tận đây, kia hai giường dâm hế chăn cư nhiên còn không có bỏ được ném, còn công khai đưa tới chấn chiến tới, xứng đáng bọn họ mất mặt. Xuân Liếu nói, những cái đó xem náo nhiệt trong đám người, có luật gia hạ nhân, nhận ra kia già cái kia trên mặt mang sẹo cô nương xuyên quần áo là nhà nàng di nương vước, liền chạy về đi theo nhà nàng chủ tử tố cáo trạng. Kết quả, kia toàn gia bị luật phu nhân phái người lấy ở, vặn đưa đến huyện nhà. Chỉ là không biết vì sao, huyện thái gia cạnh lấy chứng cứ không đủ vì tử, đem kia toàn gia cấp thả. Đem người thả. Thải Vi có chút khó có thể tin, Lý huyện lệnh cùng luật gia vẫn luôn kết giao thân thiết, hắn con vợ lẽ nữ nhi Lý Kim Chi còn cùng luật tuấn thần lao bà với thị là biểu tỉ muội, như thế nào sẽ không duyên cớ buông tha bọn họ, không thế bọn họ hết giận đâu. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, nàng liền minh bạch trong đó nguyên do. Lý Chi huyện nhất định cho rằng chính mình là Hoắc Uyên tình phụ, mà đại phòng một nhà lại là chính mình chí thân. Cho nên hắn không dám đắc tội, cho nên liền thả bọn họ, chính mình làm người hiền lành. Có thể nói, đại phòng là bởi vì chính mình bị thả ra. Thải Vi minh bạch điểm này, lại không có tiếc hận, bọn họ tuy rằng bị thả ra, nhưng cũng đã thật sâu đắc tội luật tuấn thần phu thê. Luật phu nhân với thị dung mạo bị hủy, hiện giờ chính nghiến răng nghiến lợi hận kia vào nhà trộm cướp, hủy nàng dung mạo kẻ cắp, đại phòng càng không biết chết sống một đầu đụng phải tiến vào, một chút thành nàng cảm nhận chung lớn nhất nghi phạm, nàng đoạn sẽ không dễ dàng tha bọn họ. Sau này nhật tử, có bọn họ bị. Chính cho chuyện, Trương Tiêu Đầu dẫn một cái người trong đã trở lại, Thải Vi nghe được tiểu nhị thông báo sau, lập tức từ sau bếp đi ra, tới gặp kia người trong. Chương 6 mua thôn trang. Vị này người trong họ Khương, chính là kinh thành trung rất có tư lịch một vị người trung gian, rất nhiều kinh thành trung quan lại nhà, hào môn nhà giàu, mua phòng trí mà nhiều là kinh hắn tay xử lý, bởi vì nổi danh bên ngoài, cho nên bình thường cũng không dễ dàng ra tới gặp người, nhiều là có yêu cầu nhân ra đi gặp hắn. Lần này cũng là nghe nói 8 phúc tiểu lầu nổi danh, nhất thời tò mò, mới lại đây nhìn xem. Thải Vi nhìn thấy Khương người trong sau, khách khí đem hắn mời vào lầu 2 một cái phòng, phân phó tiểu nhị các màu thịt xuyến nhi chỉ lo nướng tới, lại mời đến cha Mục Trọng Khanh, cùng nhau thương thảo mua thôn trang chuyện này. Mục Trọng Khanh chợt vừa nghe đến Thải Vi muốn mua thôn trang khi, hoảng sợ, kinh giao một tòa thôn trang, ít nói cũng đến 7-8 ngàn lượng, tốt nhất, giá cả nhưng cao tới 2-3 vạn hay nhiều. Trong nhà từ đâu ra tiền nhàn rỗi đi mua thôn trang đâu. Thải Vi giải thích nói, nàng là tìm sư phó mượn bạc, chờ tương lai sinh ý làm đại sau trả lại hắn, tiếp theo lại hướng cha giải thích thôn trang đối nhà mình sinh ý tương lai phát triển tầm quan trọng. Mục Trọng Khanh nữ nhi phân tích, mới biết được nữ nhi dạ tâm, tương lai, nàng còn muốn khai 8 phúc tiểu lầu chi nhánh, còn muốn khai cái gì tiệm lầu, lầu cây cửa hàng, nghe được hắn trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, như nghe được thiên phương dạ đàm giống nhau, tức đối nữ nhi kỳ lạ ý tưởng cảm thấy khiếp sợ, lại bị nàng lâu dài ánh mắt cùng khôn khéo đầu óc cảm thấy khâm phục. Có nữ nhi phía trước thành công trường hợp, hắn đối nữ nhi mua trang quyết sách cũng không hoài nghi, liền buông ra tay, làm nữ nhi chính mình đi quyết định. Thải vi đối cha khai sáng cảm thấy thập phần vừa lòng, mấy phen suy xét sau, lựa chọn ở vào hoàng gia khu vực săn bắn phụ cận một chỗ đại thôn trang, kia thôn trang giữa núi gần sông, thổ địa phì nhiêu, hơn nữa giá cả cũng thực công đạo, chỉ giá bán 1.8002. Mục Trọng Khanh đối này chỗ thôn trang cũng thực vừa lòng, liền hướng Khương người trong dò hỏi này chỗ thôn trang kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Khương người trong không hổ là trong kinh thành kim bài người trong, làm người chân thành đáng tin cậy, hắn không có giống khác người trung gian như vậy, vì làm thành này bút mua bán liền lừa gạt khách hàng, chỉ lo nhặt dễ nghe nói, mà là thành thật nói sáng tỏ này chỗ thôn trang lợi và hại. Nguyên lai, này chỗ thôn trang tuy rằng chiếm địa diện tích thật lớn, thả phong cảnh cực hảo, nhưng nhân cùng hoàng gia khu vực săn bắn lắng giềng, khu vực săn bắn dã thú thường chạy đến thôn trang thai hòa người, đạp hư hoa màu, mặt trên lại hạ nghiêm lệnh không được thiện đánh, vì vậy trang chủ mới bất đắc dĩ giá thấp bán ra. Mục Trọng Khanh nghe nói thôn trang thường có dã thú lui tới, do dự lên, rốt cuộc liên quan đến tánh mạng an nguy, không giống trò đùa. Nhưng Thải Vi nghe nói thường có dã thú lui tới sau, ngược lại cao hứng lên, lập tức tỏ vẻ muốn đích thân đi lấy thôn trang nhìn xem, nếu vô tình ngoại, liền đánh nhịp nhi định ra kia chỗ thôn trang. Khương người trong nhìn thấy gia nhân này ra đương ra làm chủ thế nhưng không phải phụ thân, mà là 13-14 tuổi nữ nhi, cảm thấy thực giật mình, cười đối Mục Trọng Khanh nói: Mục trưởng quầy, ngài vị này thiên kim rất lợi hại a. Mục Trọng Khanh cười khổ mà nói, không dối gạt Khương người chồng, mục mỗi chính là một giới tu tài, chỉ hiểu được dạy học đọc sách, không thông tục vật, hiện tại trong nhà lớn nhỏ công việc, đều là ta này nữ nhi ở thu xếp, cho nên, này đó mua phòng trí mà đại sự nhi, còn phải nàng làm chủ mới được. Nga, như vậy à, mục trưởng quầy thật sự là hảo phúc khí, lại có như vậy cái bản lĩnh nữ nhi, tương lai tất có đại phúc khí chờ ngài đâu. Ha ha. Đại phúc khí không dám trông cậy vào, chỉ cầu chúng ta toàn gia có thể ăn no mặc ấm, áo cơm vô ưu thì tốt rồi. Mục Trọng Khanh cùng Thải Vi bồi Khương người trong ăn cơm, Triều Vân tắc đến trên tủ đi đảm đương lâm thời trưởng quầy. Hôm nay sinh ý so ngày hôm qua còn muốn hảo, khí thế ngất trời, không còn chỗ ngồi, rất nhiều khách hàng là ngày hôm qua khách hàng quen, còn có một ít là ngày hôm qua khách hàng mang đến, càng có một ít là mộ danh mà đến, những người này đem tiểu lầu ngồi đến tràn đầy đăng đăng, nhiều một cái ghế địa phương đều không có. Sau bếp, Trương Bá vợ chồng, Lưu Tẩu Tử cùng Xuân Liếu chờ vài người hơn nữa ba cái bà tử, vội đến đầu đều nâng không đứng dậy, may mắn nhiều bọn họ vài người, nếu không nhất định sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá, mỗi người đều vì tiểu lầu sinh ý hỏa bạo nhi cảm thấy cao hứng, rốt cuộc các nàng kiếm chính là tiểu lầu trích phần trăm. Hắc hắc, lúc trước đại tiểu thư mướn người khi, nói là cho trích phần trăm, thật nhiều người còn không muốn tới đâu, hôm nay sớm gặp được ta kêu bà thông ra. Nàng nghe nói ta một ngày có thể kiếm hạ hơn 200 văn, ruột hơi kém hối thanh, lúc trước đại tiểu thư mướn người khi, chính là cái thứ nhất chọn chung nàng, đáng tiếc nàng không có tới. Một cái bà tử một bên thoán xuyến một bên lại nhải. Là nha, nếu là chúng ta tiểu lầu có thể vẫn luôn như vậy rực rỡ đi xuống, ta lão tỷ mấy cái mỗi tháng đều có 7-8 tiền bạc tiền thu đâu, tương lai dưỡng lao tiền, áo liệm quan tài trước đều có thể kiếm ra tới. Một cái khác bà tử phụ hòa nói. Xuân Liếu nghe xong. Nhìn nói chuyện bà tử, cười nói, ngài lao nhân gia hiện giờ mới hơn 40 tuổi tuổi tác, thân thể còn ngạnh lãng đâu, sao sớm như vậy liền nghĩ đến áo liệm quan tài, không đen đủi. Kêu bà tử cười nói, người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, y ta lão bà tử xem, ngươi này tiểu nha đầu, cũng nên tích cóp chút tiền cho chính mình lưu trữ đặt mua của hồi môn, bằng không đến thành thân thời điểm, không có mấy thứ giống dạng của hồi môn, nhà chồng cũng không thể đãi gặp ngươi. Xuân Liếu nghe xong, mặt đỏ lên. Xấu hổ dần dần cúi đầu, không nói chuyện nữa. Trương Thím nhìn Xuân Liếu liếc mắt một cái, đối kia bà tử nói, câu cửa miệng nói, hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gả khi y yề, chỉ có những cái đó không cốt khí nhân ra, mới trông cậy vào tức phụ nhi kia điểm của hồi môn đâu. Đại gia thấy Trương Thím giúp Xuân Liếu nói chuyện, lại đều biết Trương Thím ra cây cột cùng Xuân Liếu tuổi tác và diện mạo tương đương, liền đều trong lòng hiểu rõ, ha hả cười, đem lời nói tách ra. Bên kia, Mục Trọng Khanh cùng Thải Vi bồi Khương người trong ăn cơm xong sau, đến trên tủ đi nhìn, thấy Triều Vân đem chướng tính đến rành mạch, mỗi một bút chướng đều nhớ rõ ràng, tựa hồ trời sinh chính là đương trưởng quầy nguyên liệu giống nhau, đương khởi cái này trưởng quầy tới thành thạo. Thấy vậy tình cảnh, Mục Trọng Khanh yên lòng, cùng nữ nhi cùng nhau ngồi xuống Khương người trong trên xe, đi vùng ngoại ô xem kia tòa thôn trang. Kia tòa thôn trang ở vào kinh thành Nam Giao, ly kinh thành hơn 20, ly hoàng gia khu vực săn bắn không đến 3 dặm mà lộ trình, dựa núi gần sông, một cái rộng lớn sông lớn từ thôn trang trước chạy qua, vừa vặn có thể dùng kia nước sông tới tưới thôn trang hoa màu. Mặt sau, đó là mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm cùng núi cao, cũng chính là hoàng gia khu vực săn bắn. Khu vực săn bắn rất lớn, từ xa nhìn lại, núi lớn lục, cây cối ấm ấm, vô số dã thu ở nơi đó sinh tồn, thế thế đại đại, sinh sản không thôi. Hai bên trái phải, đó là thôn trang đồng ruộng, hiện giờ còn đến gieo giống thời điểm, diện tích rộng lớn đồng ruộng, nơi nơi đều là xanh non cỏ dại cũng đủ mọi màu sắc hoa dại. Gió nhẹ phất quá, một cổ đất hoang đặc có mát lạnh không khí ập vào trước mặt, mang theo hoa dại cùng tiểu thảo thanh hương, làm người nghe vì này lòng say. Xe ngựa bánh xe, đi ở đồng ruộng đường mòn thượng, thải vi say mê tại đây một mảnh thản nhiên hậu thế điển viên phong cảnh. Thử nghĩ, nếu là mỗi ngày cùng người nhà bước chậm tại đây đồng ruộng đường nhỏ thượng, hô hấp nhất không khí thanh tân, cảm thụ nhất ấm áp điển viên phong cảnh, chiều uống một lan chi truy lộ, tịch cơm thu cúc chi hoa dụng, kia chờ chậm tiết tấu điển viên sinh hoạt, nên là kiểu gì thích gì à. Mục Trọng Khanh cũng bị này mỹ diệu tự nhiên phong cảnh hấp dẫn, nếu vô dạ thu ra tới hại người nói đến, sợ là hắn liền sẽ dẫn đầu quyết định mua này tòa thôn trang tới. Cho đến tới rồi trang thượng, cha con hai người lại trước sau nhìn một vòng, trong lòng càng thêm vừa lòng. Thôn trang là tam tiến gạch xanh tòa nhà lớn, rộng mở sáng ngời, trước sau có 15 gian chính phòng, mấy chục gian sương phòng, mặt sau còn thiết có kho hàng, phòng tạp vật chờ. Tòa nhà trong viện tài đầy hải đường, anh đào, quả hạnh, quả đào, quả lê chờ cây ăn quả, tuy không kịp mai lan trúc cúc cao nhã, nhưng tại đây tràn ngập điển viên phong tình trong viện, còn có cái gì so này đó bình dân cây ăn quả càng thích hợp đâu. Tương xem xong tòa nhà, Thải Vi cùng nguyên lai trang chủ nói thỏa giá cả, trang chủ ở nguyên bản 1.8002 cơ sở thượng, lại ước chừng làm 1.502. Thải Vi móc ra 500 lượng ngân phiếu làm tiền đặt cọc, ký kết công văn sau, hai bên ước định, ngày mai Thải Vi đem dư lại giới kém bổ tề, sau đó đối phương giao ra khế đất, xem như này bút mua bán liền thành. Khương người trong có thể lại này bút mua bán chung chịu thành 1%, được đến 165 lượng bạc, cũng thực vừa lòng, liền cảm thấy mỹ mãn mang theo Thải Vi cha con trở về thành đi. Thôn trang theo Thải Vi 8 phúc tiểu lầu hơn 20, một đến một đi, hơn nữa xem phòng ở, nói giá thời gian. Chờ đến bọn họ trở về thành khi, thiên đã sắt đen. Cha con hai trở lại tiểu lầu, nhìn đến trong nhà sinh ý vẫn như cũ hòa bạo, như cũ là không còn chỗ ngồi, ngoài cửa cư nhiên còn có người ở bám giết không tha xếp hàng. Mục Trọng Khanh trong lòng đại hỉ, vội vàng muốn đi trên quầy hàng tiếp nhận Triều Vân, bị Thải Vi một phen ngăn lại nói, cha, ngài cũng vội một ngày, nay cái liền sớm một chút trở về đi, Triều Vân sẽ đem cửa hàng chuẩn bị một không chút nào kém. Mục Trọng Khanh vô vô nữ nhi tay, nói, cha không mệt. Nhưng thật ra ngươi, một cái nữ nhi già, thức khuya dậy sớm lăn lê bò lết, cha nhìn đều đau lòng hoảng, hiện giờ cửa hàng đã đi vào quỹ đạo, cha ở chỗ này chiếu là được, vẫn là ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thải Vi nghe xong, nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi, đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày vì tiểu lầu chuyện này buôn ba bận rộn, buổi tối còn muốn tham hắc đem lão ấu quy thả ra giúp lao tổ mẫu châm cứu, thân mình thật là có chút mệt mỏi, nàng tưởng trở về trước tiên ở chính mình trong phòng ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần sau. Lại chờ buổi tối thỉnh lão ô quy ra tới cấp tổ mâu châm cứu. Trở lại An Quốc công phủ, nàng từ cửa hông lặng lẽ đi vào, tính toán lặng yên không một tiếng động trở lại nhà mình cư trú Trường Xuân Viên Trung, không kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng mà, trải qua hoa viên khi, đi bị một cái trang điểm khéo léo nha hoàn gọi lại, kia nha hoàn đi đến Thải Vi trước mặt, phúc hạ thân tử, kính cẩn nghe theo nói, nô tỳ là trong phủ đại tiểu thư bên người nha hoàn Lưu Châu, đặc phụng đại tiểu thư chi mệnh, tại đây xin đợi biểu tiểu thư. Đại tiểu thư nói, nếu biểu tiểu thư đã trở lại, thỉnh biểu tiểu thư hạ mình, hướng đại tiểu thư nghi lan viên đi một chuyến, đại tiểu thư lại lời nói phải đối biểu tiểu thư nói. Thải Vi chính buồn ngủ hoảng, phóng viên trở về ngủ bù, nơi nào có rảnh thấy cái gì đại tiểu thư nhị tiểu thư. Vì thế, không lưu tình chút nào nói, trở về đối với ngươi gia chủ tử nói, bổn tiểu thư hôm nay có chút chuyện quan trọng vội vã làm, không có thời gian cùng nàng gặp nhau, ngày khác ta phải không, lại tự mình đi tiểu thư nhà ngươi nơi đó tới cửa tạ tội đi. Lưu Châu nóng nảy, tiến lên ngăn lại Thải Vi, quỳ xuống khẩn cầu nói, biểu tiểu thư, nô tỳ đã tại đây đợi ngài hai cái canh giờ, chân đều chạm toan, cầu ngài liền tùy nô tỳ qua đi một chuyến đi, bằng không, đại tiểu thư sẽ chỉ ta một cái làm việc bất lợi tội, nô tỳ gánh vác không dậy nổi a. Nói xong, đối với Thải Vi khái ngẩng đầu lên, khái đến phanh phanh phanh vang lên, không cần xem, liền biết nha đầu này cái chán nhất định là bị khái hỏng rồi. Nữ nhi ra nặng nhất dung mạo. Nhưng này nữ hài nhi liền vì như vậy một chút tử chuyện này, liền không muốn sống dập đầu, có thể thấy được, vị kia đại tiểu thư mang hạ nhân là cực kỳ khắc nghiệt. Thải Vi rốt cuộc không phải vững tâm người, thấy kia nữ hài không dứt dập đầu, tựa hồ nếu là nàng không chịu đi, nàng liền phải đem chính mình đâm chết giống nhau, liền thở dài, nói, ngươi đứng lên đi, ta tùy ngươi đi một chuyến là được. Lưu Châu đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ nói, đa tạ biểu tiểu thư thành toàn, đa tạ biểu tiểu thư. Lúc này, cái trán của nàng đã xanh tím một mảnh, có chút địa phương còn phá ra nhi, Thải Vi thấy, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ thuốc mỡ, đưa qua, nói, cái này thuốc mỡ ngươi lấy về đi lau đi, nữ nhi da nặng nhất dung mạo, về sau, không cần vì chút không đáng chuyện này dễ dàng trà đạp chính mình, càng không cần lấy chính mình dung nhan nói giỡn, nhớ kỹ sao. Lưu Châu nắm Thải Vi đưa qua dược bình, kinh ngạc nhìn Thải Vi, giống như không tin nàng sẽ như vậy đãi chính mình giống nhau. Sau một hồi, mới như ở trong ngộng mới tỉnh phản qua thần tới, thật mạnh gật đầu nói, nô tỳ nhớ kỹ, đa tạ biểu tiểu thư là người tốt, có thể đi theo ngài nha hoàn thật đúng là có phúc khí. Thải Vi nhàn nhạt nói, đi thôi. Lưu Châu ân một tiếng, ở phía trước đốt đèn lồng, dẫn Thải Vi giống Đỗ Huyền Thu Nghi Lan Viên đi đến. Nghi Lan Viên vị trồ An Quốc Công Phủ Đông Sườn, bởi vì ở Đông Sườn cư trú, đều là An Quốc Công Phủ đích tử đích nữ nhóm, thân phận quý trọng, cho nên mặt Đông Nhi cảnh quan, muốn so các nàng sở trụ Tây Viện Nhi xinh đẹp rất nhiều. Thải Vi đi ở Lưu Châu mặt sau, vừa đi, một bên nhìn Đông Đại Viện cảnh trí, chính nhìn đến xuất thần, thình lình đối diện chui ra cá nhân tới. Chương 7 ác chỉnh tra thân. Thải Vi hoảng sợ, lui ra phía sau một bước, nhìn chăm chú nhìn lên, lại thấy là một cái tô son chát phấn tuổi trẻ hậu sinh, chính đầy mặt mỉm cười nhìn nàng. Thải Vi quát khẽ nói, ngươi là ai? Vì sao cản ta đường đi? Lưu Châu nhỏ giọng giới thiệu nói, biểu tiểu thư, vị này đó là đại phòng đại công tử. Đỗ Ngọc Lang cười nói, biểu muội quý nhân sự vội, thế nhưng đem biểu ca cấp đã quên, biểu ca chính là lúc nào cũng đều nhớ muội muội đâu. Tháng tư thời tiết, buổi tối còn có chút hơi hàn, Đỗ Ngọc Lang thế nhưng mặc một cái đơn bạc lụa nâu áo dài, phe phẩy một phen trúc tương phi quạt xếp, ở Thải Vi trước mặt tận hết sức lực làm duyên làm dáng. Hắn nói kia vài câu lộ liếu lời kịch, liền tính là ngốc tử, cũng nghe ra tới hắn muốn làm gì, huống chi vẫn là Thải Vi như vậy người thông minh. Ngươi có việc sao? Nàng nhàn nhạt hỏi nam nhân, phảng phất không thấy được hắn phong lưu tuấn nhã giống nhau, đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm phía trước xem, một bộ vội vã phải đi bộ dáng. Đổi làm là có nhãn lực thấy nhi nam nhân, nhìn thấy nàng như vậy vội vã phải đi bộ dáng, mười có đều sẽ làm nàng đi trước một bước. Thiên kia Đỗ Ngọc Lang lại không chịu cho đi, gắt gao che ở Thải Vi trước mặt, trơ mặt ra cười nói, nếu không có việc gì, liền không thể cùng muội muội trò chuyện, tâm sự như sao? Thải Vi lạnh lùng nói ta rất bận, không rảnh nói chuyện thiếm. Đỗ Ngọc Lang thấp giọng cười nói hảo nhẫn tâm muội muội, nếu chúng ta huynh muội có duyên, có thể tại đây hoa tiền nguyệt hạ đụng tới một chỗ, muội muội xin lỗi không hầu được ca ca nói một chút lời nói thì đã sao? Thấy hắn một bộ lì lợm la liếm, không đạt mục đích không bỏ qua tính tình, Thải Vi quỷ dị cười rộ lên, nói cũng hảo, biểu ca liền bồi ta đi một chút, chúng ta vừa đi vừa liêu đi. Đỗ Ngọc Lang nghe vậy đại hỉ, như nghe được Phật ngữ luân âm giống nhau, mừng đến cả người đều ngứa, phân phó Lưu Châu chờ ở nơi này, chính mình tắc dẫn Thải Vi, hướng hoa viên chỗ sâu trong núi giả đi đến. Kia núi giả có cái sơn động, hắn từng ở bên trong lộng quá một cái đầu bếp tức phụ, cảm giác kích thích cực kỳ, nếu là có thể cùng này tiểu mỹ nhân nhi ở nơi đó lộng thượng một hồi, liền tính là ngày sau bị Hoắc Uyên biết được, giết hắn cũng đáng. Thải Vi không nhanh không chậm đi rồi vài bước, cố ý đem khăn vứt trên mặt đất, kêu lên ai u, ta khăn. Đỗ Ngọc Lang thấy, lập tức ân cần tiến lên, trong miệng nói không ngại, ca ca giúp người nhặt lên tới là được. Dứt lời, cong lưng thân, đi nhặt kia khối khăn, khom lưng ngáy mắt, Thải Vi nhanh chóng từ không gian lấy ra một phen ngứa phấn, đối với hắn giải đi xuống. Lúc này, sắc trời đã đen, kia phấn lại nhẹ nếu không có gì, căn bản là nhìn không thấy cũng cảm thụ không đến, vì vậy, Đỗ Ngọc Lang trúng thuốc bột sau, lại hồn nhiên bất giác, như cũ tử cố nhặt lên Thải Vi khăn, khinh bạc đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, cười nói muội muội khăn thơm quá a, không bằng muội muội liền đem này khăn thưởng ta đi, ngày mai ta ở tuyển mấy cái tốt nhất nội tạo khăn cấp muội muội đưa. Không chờ nói xong, hắn trên người bỗng nhiên một trận phát ngứa, giống như có mấy trăm con kiến ở trên người loạn bò giống nhau, Đỗ Ngọc Lang một chút cứng lại rồi, xấu hổ không thôi, lúc này, hắn thật muốn cởi quần áo, hảo hảo cào thượng một cào, nhưng nếu là làm cho mỹ nhân nhi mặt gãi ngứa ngứa, cũng không tránh khỏi quá khinh nhờn mỹ nhân, hơn nữa, này mỹ nhân nhi lại là hắn thương nhớ ngày đêm hồi lâu. Vì thế, hắn đánh mất cào ngứa ý niệm, kiên cường cắn răng chịu đựng. Nhưng mà, kia ngứa cảm giác cũng không có bởi vì hắn nhẫn mại lui bước, ngược lại lại càng ngày càng gì, phảng phất kia mấy trăm con kiến chui vào xương cốt giống nhau, ngứa đến hắn rốt cuộc nhịn không được, bất chấp cùng Thải Vi nói thượng một tiếng, cất bước liền chạy, không chờ chạy rất xa, liền bắt đầu gấp không chờ nổi nắm lên ngứa tới. Thải Vi còn cố ý kêu hắn ai, biểu ca, ngươi như thế nào chạy? ngươi không phải nói muốn cùng ta Hoa Tiền Nguyệt hạ tán gẫu sao? Đỗ Ngọc Lang lúc này hận không đợi đem ra đều cào xuống dưới, nơi đó còn lo lắng mỹ nhân nhi mời, hắn chật vật bất kham gại thân mình, thất tha thất thể hướng chính mình sân chạy tới. Ngu xuẩn! Thải Vi vui vẻ cười vài tiếng, trở về tìm Lưu Châu. Lúc này, Lưu Châu chính dẫn theo đèn lồng nôn nóng bồi hồi, suy xét muốn hay không đi thông báo bốn cô nãi nãi ra, đồng nhiên nhìn đến Thải Vi bình yên đã trở lại, liền vội vội tiến ra đón, thấp giọng hỏi biểu tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nói, đôi mắt hướng Thải Vi phía sau phương hướng thổi đi. Thải Vi cười cười, nói ta không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Lưu Châu gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, lại nhỏ giọng nói một câu biểu tiểu thư, ngài về sau nhớ kỹ ly đại công tử xa một chút. Dứt lời ngậm miệng, dẫn Thải Vi thẳng đến Nghi Lan Viên mà đi. Nghi Lan Viên là một cái so trường Xuân Viên ước chừng đại tam bốn lần sân, bên trong trồng đầy các loại hy hữu hoa lan, vì vậy được gọi là Nghi Lan Viên. Nghi Lan Viên trung khuê phòng cùng trong phủ cô nương khác khuê phòng có điều bất đồng, là một tòa độc lập hai tầng tú lâu, đứng ở trên lầu, có thể nhìn ra xa đến nơi xa hoa viên cùng hạnh lâm, rất là lịch sự tao nhã. Viện này nguyên bản là Đỗ gia tiến cung vị kia cô nãi nãi trụ, sau lại vị kia cô nãi nãi tiến cung sau vẫn luôn không được sủng ái, chỉ phải một cái mỹ nhân vị phân, liền con nối dòng đều không có sinh hạ tới, An Quốc công phủ liền đem nàng coi như là một quả khí tử, không hề duy trì nàng, cũng không hề để ý nàng, còn đem nàng nhà mẹ để sân phát cho Đỗ Huyền Thu trụ. Đỗ Huyền Thu là An Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, tuy không phải nhất được sủng ái, nhưng trong phủ quy củ nghiêm ngặt, An Quốc công phu nhân Vương thị là cái trọng quy củ, cho nên trong phủ các cô nương ăn mặc chi phí đều phải chiếu quy củ tới, không ai có thể đi quá giới hạn quá giải phòng đại tiểu thư. Thải Vi vào Nghi Lan Viên, ở Lưu Châu dẫn dắt hạ lại tiến vào Đỗ Huyền Thu tú lâu trùng, vừa vào cửa liền thấy Đỗ Huyền Thu ăn mặc việc nhà xiêm y, chính ỷ ở mỹ nhân nhi trên giường lẳng lặng đọc sách, trên mặt đất bốn cái nhất đẳng đại nha hoàn tĩnh hầu mà đứng, trong phòng một chút tiếng vang đều không có. Nghe được Thải Vi vào được, Đỗ Huyền Thu buông thư, vội vàng từ trên giường hạ tới, lê thượng giày thêu, thân thiết lại đây nên Thải Vi. Muội muội, nhưng tính đem ngươi cấp mời tới, nhìn ngươi, đều hồi phủ đều lâu như vậy, cũng không nói tới xem tìm tỷ tỷ cho chuyện, tỷ tỷ vài lần tống cổ người đi thỉnh ngươi, cô đều nói ngươi chuyện này vội, không ở nhà, làm hại tỷ tỷ mỗi ngày vọng nguyệt than thở, chờ ngươi chờ đến cổ đều toan, thật đáng thương đâu. Như vậy thân thiết thái độ. Đỗ Huyền Thu huề Thải Vi tay, đem nàng dẫn tới mỹ nhân nhi trên giường ngồi định rồi, lại tự mình bưng bát trà đưa tới. Muội muội này một đường đi khát nước rồi, mau uống điểm nhi trà nhuận nhuận hầu đi, đây chính là trong cung hoàng hậu nương nương uống trà đâu, muội muội mau nếm thử bãi. Nhắc tới hoàng hậu, Thải Vi bất giác ngẩn ra một chút, cầm lòng không đậu nhớ tới người kia tới. Nay một chút, hắn nhất định đã về tới hoàng hậu bên người, một lần nữa gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình tới đi. Chỉ là không biết, hắn hiện tại quá đến được không. Muội muội, tưởng cái gì đâu. Mau uống nha, nay trà cùng chúng ta dĩ vãng uống đến độ không giống nhau, là trà hoa đâu. Đỗ Huyền Thu thúc giục, xúc lên chính mình ly cái ngửi ngửi, vẻ mặt say mê. Thải Vi phục hồi tinh thần lại, thịnh tình không thể chối từ, cũng nhẹ nhàng vạch trần chén trà cái nắp, lại bông dưng gặp được ly chung lại quen thuộc bất quá trà hoa tới. Kia trà hoa thanh nhã thanh hương, mỗi đóa hoa đều là trên đời hiếm thấy kỳ hoa, đúng là nàng mấy tháng trước thải tới cấp nương cùng phỉ nhi mỹ nhân dùng, sau lại bị nương 100 lượng bạc bán cho hắn những cái đó trà. Chỉ là, như thế nào sẽ rơi xuống Đỗ Huyền Thu trong tay đâu? Thải Vi nghi hoặc khó hiểu, hỏi tỷ tỷ này trà là nơi nào được đến? Như thế nào như vậy hả uống? Nghe được Thải Vi do hỏi, Đỗ Huyền Thu mang theo vài phần khó có thể che giấu đắc ý, nói là hoàng hậu nương nương thưởng cho Thụy Châu biểu muội. Thụy Châu biểu muội chính là đại cô mẫu cùng hộ quốc đại tướng quân ruột thịt nữ nhi, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cố ý đem Thụy Châu biểu muội chỉ cấp Tần Vương điện hạ làm chính phi, bởi vậy mới phá lệ cưng nàng, đem tốt như vậy trà hoa thưởng nàng. Thải Vi tâm trầm đi xuống, nguyên lai, hắn chính phi sớm có người được chọn, là hộ quốc đại tướng quân nữ nhi, ha ha, hộ quốc đại tướng quân, nghe tới thật đúng là uy phong, kia vì hộ quốc đại tướng quân Thiên Kim nói vậy có thể đối hắn bước lên đại vị trợ lực không ít đi. Thải Vi thất thần uống trà, trong đầu đều là bóng dáng của hắn, cùng hắn ở chung từng màn như đảo mang, ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ ở Thanh Vân Trấn trên phụ họa đối thơ, nàng mạo hiểm cứu hắn, đem hắn giấu ở chính mình khuê phòng chung, sau lại hắn đối nàng tiệm sinh tính tố. Vì nàng không tiếp cùng Thiên Cơ Tử bắt mệnh, vì nàng cùng Tắc Khắc Nô kết thủ. Vì nàng, hắn có thể liền mệnh đều không cần, lại cô đơn không thể cho nàng nàng muốn hôn nhân. Thải Vi cười khổ một chút, thu hồi suy nghĩ, nếu bọn họ chi gian đã mất khả năng, nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng trở lại trong hiện thực, tiếp theo đem trà uống xong. Nàng đã khởi động lại, những cái đó kỳ hoa dị thảo tất cả đều không thấy, nàng cũng khó được lại uống thượng như vậy hảo trà, tận dụng thời cơ thất không hề tới, nàng muốn nhân cơ hội uống nhiều điểm nhi mới được. Một chung trà uống xong rồi, Thải Vi buông cái ly nói quả nhiên là hoàng hậu nương nương thưởng hạ hảo trà, thật thật hảo uống. Đỗ Huyền Thu thấy thế, vội mệnh nha đầu cấp trong ấm trà tục tiếp nước, lại đến một chản cấp Thải Vi, hơi mang xin lỗi nói muội muội ai uống này trà, nói lý lẽ tỷ tỷ vốn nên đều một ít cấp muội muội mang về, chỉ là Thụy Châu biểu muội cho ta phân lượng cũng cực nhỏ, tính thượng lúc này, tổng cộng cũng liền uống lên hai lần, liền không còn có. Nói đến nơi này, Đỗ Huyền Thu trên mặt hiện lên một tia hung ác. Lý Thụy Châu sở dĩ cho nàng kia điểm trà, cũng không phải là bởi vì cùng nàng tỷ muội tình thâm, mà là trần trụi ở hướng nàng khoe ra nàng ở hoàng hậu trong lòng địa vị, khoe ra chính mình thể diện. Ở các nàng đều còn lúc còn rất nhỏ, tỷ muội ở một chỗ tâm sự chuyện riêng tư khi, nàng từng để lộ quá, chính mình muốn gả nam nhân chính là Tần Vương. Khi đó, Thụy Châu cha vẫn là uy vũ đại tướng quân, lý ra thế không so nàng An Quốc phủ mạnh hơn nhiều ít, bởi vậy, tiểu thư hai thường thường tiến đến một chỗ, nói chút có người chuyện riêng tư. Đêm đó, Thụy Châu cũng hướng nàng lỏa lộ tâm sự của mình, không nghĩ tới Thụy Châu vừa ý nam nhân cũng là Tần Vương. Lúc ấy các nàng còn trộm ước định, muốn noi theo cổ đại Nga hoàng nữ anh, tỉ mỗi hai người cùng thờ một chồng, vô luận ai trước gả cho Tần Vương, một cái khác đều phải làm chủ làm đối phương cũng tiến Tần Vương phụ đi, hai chị em chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau dựa vào. Nhưng mà, theo Lý Khải Phong đại tướng quân không ngừng đề bạt, tướng quân phủ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Thụy Châu tính tình dần dần càng ngày càng cao ngạo, ở nàng trước mặt cũng luôn là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng bộ dáng. Càng không chịu nhắc lại khi còn nhỏ ước định, làm nàng lại tức lại hận lại bất đắc dĩ, chỉ thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải gả cho một cái so Tần Vương tốt nam nhân, hảo hảo cho nàng nhìn một cái. Chỉ là phóng nhãn đại Tần Quốc, có thể cùng Tần Vương so sánh, cũng chỉ có Thái tử cùng Hoắc công tử, Thái tử đã sớm cưới Thái tử Phi, nàng nhưng không nghĩ thò lại gần cho người ta làm tiểu, cho nên, chỉ phải đem ánh mắt đặt ở chưa hôn phối Hoắc Uyên trên người. Đáng tiếc, Hoắc Uyên trong lòng đã có cái này dã nha đầu. Vạn hạnh chính là bọn họ còn không có đính hôn, thành thân, bởi vậy, cần phải nàng hảo hảo chủ tính một phen, mới có thể đem này dã nha đầu tế hạ vị tới, thay thế nàng, gả tiến Hoắc ra. Thải Vi cười nói một chút trà mà thôi, tỷ tỷ không cần tự trách, chỉ là không biết tỷ tỷ tối nay đem ta gọi tới, là vì chuyện gì. Đỗ Huyền Thu xinh đẹp cười, nói tỷ tỷ kêu ngươi tới, tự nhiên là cực đại chuyện tốt. Lại có 5 ngày, chính là mỗi năm một lần Tết Thượng Tị, mỗi năm ngày này, Hoàng hậu nương nương đều sẽ ở Ngự Hoa Viên trung mở tiệc chiêu đài trong triều trọng thần gia chưa hôn phối con cháu cùng nữ nhi, đại gia đoàn tụ một đường, hoặc biểu diễn tài nghệ, hoặc uống rượu đàm tiếu, trường hợp đồ sộ, hòa thuận vui vẻ, là rất nhiều công tử tiểu thư tha thiết ước mơ một lần tụ hội. Chúng ta An Quốc công phủ cũng may mắn được một cái danh lệch, tỷ tỷ nhân nghĩ ngươi ở nông thôn lớn lên, đáng thương nhi, muốn mang ngươi đi tiến cung kiến thức, ngươi có bằng lòng hay không? Dựa chi? Thải Vi trợn trắng mắt, nàng đương nhiên không muốn. Đỗ Huyền Thu đều nói, An Quốc công phủ chỉ có một danh ngạch, kia nàng đi theo Đỗ Huyền Thu đi, chẳng phải là muốn lấy nha hoàng thân phận đi, nàng vốn là đối hoàng cung không có gì hứng thú, liền tính là cho nàng thiệp mời, làm nàng công khai đi vào, nàng đều không muốn đâu, huống chi vẫn là muốn giả thành Đỗ Huyền Thu nha đầu, dùng như vậy thiếu tự trọng thủ đoạn đi vào, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý. Huống hồ, mỗi năm một lần Tết Thượng Tị, người kia khẳng định cũng sẽ đi, nàng khó khăn chặt đứt tâm tư của hắn. Nếu chính mình lại chủ động thấu đi lên, vạn nhất gặp được hắn, nói không chừng sẽ còn đưa tới cái gì phiền phải đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng nhàn nhạt nói đa tạ tỷ tỷ hảo tâm, chỉ là muội muội thật sự không am hiểu sắm vai nha đầu, hơn nữa trong nhà tiểu lầu mới vừa đi vào quỹ đạo, thời khắc đều ly không được người, ta sợ là muốn cô phụ tỷ tỷ ý tốt, đi không được. Đỗ Huyền Thu không nghĩ tới nàng sẽ nói thẳng nói ra chính mình bất mãn, một chút, ôn nhu nói muội muội chớ có đa tâm, tỷ tỷ cũng không hèn hạ muội muội ý tứ. Chỉ là cảm thấy có thể tiến cung tới kiến thức một chút cơ hội thật là không nhiều lắm, nếu bỏ lỡ lần này, lần sau không chừng còn phải chờ tới khi nào đâu, không chuẩn đời này cũng chưa cơ hội, vì vậy mới ra này hạ sách. Thải Vi lạnh thanh nói tiến cung đối với có chút người tới nói là khó được cơ hội, đối với ta tới nói chính là một loại tra tấn, ta buồn đối như vậy trường hợp phiền hoảng, huống chi trong nhà còn có một đống lớn ở chuyện này chờ ta lại nào có nhàn hạ thoải mái đi xem những cái đó quý tộc ca nhi chị em ngâm thơ làm phú. Cho nên ngắn ngủn đi không được. Nàng cự tuyệt dứt khoát lưu loát, không hề cứu vãn đường sống, Đỗ Huyền Thu vô cũng là không thể nơi hà, như thế xem ra, Thụy Châu bản tính như ý sợ là muốn thất bại. Hai ngày trước, Thụy Châu biểu muội tống cổ người đến trong phủ tới đưa trà khi, cố ý dặn dò nàng, tiến cung khi muốn mang lên nàng ở nông thôn biểu muội Mục Thải Vi. tuy rằng nàng không biết Thủy Châu từ nào biết Mục Thải Vi người này, cũng không biết Thủy Châu vì sao sẽ đối Mục Thải Vi cảm thấy hứng thú, nhưng là, Thủy Châu luôn luôn nói một không hai, nàng mệnh lệnh nàng chỉ có tuân thủ phần, cũng không dám quá nhiều truy vấn. Tiến đi Thải Vi, Đỗ Uyển Thu lập tức tống cổ chính mình mãi ma ma đi đại tướng quân phủ, đem Thải Vi không chịu ứng ước chuyện này chuyển đạt cho Lý Thủy Châu. Lý Thủy Châu nghe nói Thải Vi không chịu tiến cung, biểu tình có nháy mắt thuần nước. Hoàng hậu nương nương công đạo nàng lời nói nàng hãy còn ở bên hai. Hoàng hậu nói, cái kia gọi là Mục Thải Vi tiểu tiện nhân không biết dùng bỉ ổi hồ mị tử thủ đoạn, câu dẫn Tần Vương Điện Hạ. Hoàng hậu biết nàng cùng kia tiểu tiện nhân chi gian có thân thích quan hệ, liền làm nàng nghĩ cách đem kia tiểu tiện nhân mang tiến cung đi, khiến nàng trước mặt mọi người xấu mặt, làm Tần Vương Điện Hạ thấy rõ nàng thượng không được mặt bàn nhi sắc mặt, tiện đà không hề trung tình cùng nàng. Chính là, nàng thế nhưng không chịu tùy Đỗ Uyển Thu tiến cung, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Thải Vi từ Nghi Lan Viên ra tới sau, trực tiếp trở về người trong nhà cư trú Trường Xuân trong vườn, này sẽ canh giờ còn sớm, Thải Vi vào cửa nhi sau, nhìn đến Đỗ Thị cùng Thải Phỉ mang theo Tiểu Thanh Tiểu Hồng hai cái nha đầu đang ở giường đất trên bàn làm có nhân bánh quy. Mai Thị ỉ ở một cái đỏ thâm tiền tài mãng gối dựa thượng, cùng đại gia nhàn thoại. Thải Vi vào nhà sau, vội đi nhà bếp giặt sạch tay, cũng trở lại ở giường đất bên cạnh bàn nhi ngồi xuống, cầm lấy khuôn đúc, cùng các nàng cùng nhau làm bánh quy. Đỗ Thị nói ngươi bận việc một ngày, mau nghỉ ngơi một chút đi, này những dùng không đến ngươi, chúng ta bốn cái làm liền thành. Thải Vi cười cười, nói nữ nhi không mệt, nhưng thật ra hai ngày này, mỗi ngày nhi làm nương cùng muội muội giúp đỡ trong tiệm làm điểm tâm, nhất định là mệt muốn chết rồi đi. Thải Phỉ cười nói nhìn tỷ tỷ nói, bất quá là làm hai ngày điểm tâm, nơi nào liền đem người mệt muốn chết rồi, tỷ tỷ có thể đem làm điểm tâm tay nghề truyền cho ta cao hứng tới không kịp đâu. Đỗ Thị cũng phụ họa nói đúng vậy, chờ các ngươi tương lai ra các, tới rồi nhà chồng, có như vậy một tay làm điểm tâm hảo bản lĩnh, nhà chồng nhất định có thể xem trọng liếc mắt một cái. Thải Phỉ nghe được nương trêu ghẹo, xấu hổ dần dần túi đầu không nói, chỉ yên lặng tiếp theo bận rộn, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở ánh nến hạ đỏ bừng, như là thẹn thùng giống nhau, trông rất đẹp mắt. Thải Vi nhìn nhìn ngượng ngùng muội muội, nhịn không được cười nói nương, nhà ta Phỉ Nhi thật đúng là cái mỹ nhân phôi, hiện giờ càng thêm đẹp. Đỗ Thị chịu mến nhìn nhìn Thải Phỉ, thở dài đều nói nữ đại 18 biến, chiếu ta xem, chúng ta Phỉ Nhi 11 tuổi liền thay đổi, trở nên giống thay đổi cá nhân nhi dường như, ta đều mau nhận không ra, nhìn này khuôn mặt nhỏ nhi thủy linh, đều có thể véo ra Thủy Nhi tới. Thải Phỉ bộ dáng thật là thay đổi, trở nên môi hồng răng trắng, tế da thịt luộc, thủy nộn động lòng người, tuy rằng nàng hiện tại chỉ có 11 tuổi tuổi tác, nhưng không khó coi ra, chờ nàng tương lai còn dài, nhất định sẽ trổ mã thành một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Này mấy tháng ra ăn ngon, chu đến hảo, không chỉ có là Phỉ Nhi dung mạo biến mỹ, Đỗ Thị cũng đang ở từng bước khôi phục từ trước mỹ mạo, Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng đều trắng nó lên, khô vàng đầu tóc cũng đen bóng, nghiễm nhiên thành một đôi nhi nhan giá trị cực cao tiểu sọ tạ. Ngay cả Mục Trọng Khanh cũng trở nên so từ trước tự tin, thông dong rất nhiều. Thải Vi một mặt cảm khái người nhà biến hóa, một mặt đem làm tốt bánh quy bại ở nắp chậu thượng, đoan tiến phòng bếp nướng lên. Trong phòng bếp nướng bánh quy đại lò nướng là Tào Cẩn vì nàng định chế, lò nướng cộng định chế hai cái, một cái an chi ở tiểu lầu, một cái lưu tại trong nhà. Bởi vì tiểu lầu bận quá, căn bản không rảnh nướng điểm tâm, cho nên Thải Vi liền đem làm bánh tạt trứng, sandwich cùng có nhân bánh quy tay nghề toàn bộ truyền thụ cho nương cùng Phỉ Nhi, làm các nàng ngày thường ở nhà làm, sau đó ở bắt được tiểu lầu đi bán. Chỉ là nhà mình điểm tâm quá mức đoạt tay, ngày hôm qua các nàng nướng những cái đó điểm tâm, không chờ đến giữa trưa đã bị tranh mua không còn. Thải Vi cảm thấy, chờ lại quá mấy ngày, nàng lại nghiên cứu chế tạo ra vài loại điểm tâm cách làm, liền có thể đơn độc lại khai một nhà điểm tâm cửa hàng, lại tìm chút công nhân, để tránh nhà mình hàng hóa cung không đủ cầu. Nướng xong bánh quy, Thải Vi ăn một chút, cảm thấy hương vị thực hảo, bởi vì là buổi tối, nàng sợ bỏ ăn, không dám ăn nhiều, lược ăn mấy khối sau, liền giúp đỡ nương đi làm bánh tạt trứng. Giờ tuất mạn, Mục Trọng Khanh đã trở lại, mặt mày hường hào, tinh thần tỏa sáng, vừa vào cửa, liền đem bên hông kia trầm trọng thuận túi cởi xuống tới, đưa cho Đỗ Thị. Mỹ nương, hôm nay nhà ta tiểu lầu sinh ý so ngày hôm qua còn hảo, ước chừng kiếm lời 60 nhiều hai, ngươi đếm đếm xem, thu hồi đến đây đi. Đỗ Thị tiếp nhận nặng chịu thuận túi, cởi bỏ tới nhìn lên, gặp được bên trong lớn lớn bé bé tán bạc vụn, trắng bóng, đâm thẳng mắt. Nàng cao hứng đến không khép miệng được, vuốt ve thuận túi, thở dài, thật không nghĩ tới. Nhà ta một ngày thế nhưng có thể kiếm hạ nhiều như vậy bạc, này nếu là gác ở từ trước, chính là nằm mơ cũng không dám tưởng chuyện này a. Mục Trọng Khanh cũng cảm khái nói, là nha, từ trước mỗi tháng có thể tổn tiếp theo 200 văn tiền đã là vạn hạnh, nơi nào còn dám hy vọng xa vời nhiều như vậy. Này những, đều ít nhiều chúng ta Vi Nhi, làm chúng ta toàn ra ăn đến no ăn mặc ấm, có đại phòng trụ, có bạc hoa, quá thượng loại này từ trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nhật tử. Phu thê hai người cảm khái lên, Thải Vi đánh gây bọn họ, cười nói, cha, đừng chỉ lo dai than, ngày đêm nay là như thế nào an bài Trương Bá bọn họ dừng chân. Mục Trọng Khanh nói, đêm nay tạm thời an bài bọn họ ở tại tiểu lầu phụ cận khách điếm, chờ ngày mai rảnh rỗi, cha tính toán đi ra ngoài cho hắn thuê mấy gian phòng ở tạm, chờ cái gì thời điểm nhà ta dọn ra đi, chính mình trí tòa nhà, lại đem bọn họ dịch trở về. Thải Vi nói, ta cũng đúng là như vậy tưởng, không nghĩ tới chúng ta cha con hai còn muốn đến một khối đi. Buổi tối, Thải Vi theo thường lệ nghỉ tạm ở Mai Thị trong phòng, chờ Mai Thị cùng Thải Phỉ Nhi ngủ sau, nàng giải chút hôn mê thuốc bột, đem Lão Ô Quy từ trong không gian thỉnh ra tới, cấp Mai Thị châm cứu. Thừa dịp Lão Ô Quy cấp Mai Thị châm cứu cơ hội, Thải Vi chạy tiến không gian đi tu luyện nội công. Này đó thời gian, tuy rằng trong không gian linh khí loãng, nhưng Thải Vi nhưng vẫn kiên trì tu luyện, mỗi ngày đều luyện đến cả người một chút sức lực đều không có, mới bằng lòng bỏ qua. Theo tu luyện từng bước gia tăng, nàng cảm thấy thân thể của mình cũng đang không ngừng tăng lên, thân mình so từ trước nhẹ nhàng rất nhiều, thể năng cũng đại đại tăng cường, cái này làm cho nàng cảm thấy lần chịu ủng hộ, luyện được càng dụng tâm. Đáng tiếc, hiện tại trong không gian suối nước nóng vẫn đủ, bằng không, luyện xong công lại nằm đến suối nước nóng phao trong chốc lát, ăn thượng một viên mới vừa hái xuống hoa quả tươi, kia cảm giác, thật là sảng cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, An Quốc công phủ loạn cả lên, nghe nói, là Đông Viện Đại Phòng Đại Công Tử, đêm qua không biết sao vậy. Đống nhiên được một loại quái bệnh, cả người kỳ ngứa vô cùng, như thế nào cào đều không dùng được, đại công tử đem chính mình trên người ra đều cào phá, vẫn là ngứa, ngứa hắn quỷ khóc sói gào, muốn bắt dao nhỏ quát chính mình ra, bị hắn mâu thân Quách thị liều chết cấp đoạt xuống dưới, sau lại tống cổ người cầm An Quốc công thiệp đem thái y y viện nhất am hiểu xem làn da khoa Trương thái y y. Thỉnh, tới Trương thái y y nhìn qua sau, khai hai chỉ thuốc mỡ lau xuống đi, tài lược hảo chút. Chỉ là, ngứa bệnh là hảo. Những cái đó bị hắn cào hư địa phương lại đau lên, bởi vì đêm qua ngứa quá mức khó chịu, Đỗ Ngọc Lang bất chi bất giác trùng, đem chính mình cào mình đầy thương tích, toàn thân nơi nơi đều là mang huyết vết chảo, những cái đó vết chảo một dính lên Trương Thái Y y thuốc mỡ, tức khắc lại xuyên tim đau lên, đau hắn hừ hừ nha nha, kêu cha gọi mẹ, thật là thê thảm. Mà lúc này, Hoàng hậu nương nương Ngọc Khôn trong cung, Lý Thủy Châu đang ở yết kiến Hoàng hậu nương nương, cũng đem Mục Thải Vi không chịu phó ước việc nói ra. Mạc Hoàng hậu nghe vậy, cười lạnh lên, tính nàng thức thời, biết chính mình không xứng tới trong cung, vì vậy không dám tiến đến. Bất quá, bổn cung muốn cho nàng tới, liền không phải do nàng không tới. Ánh sáng mặt trời công chúa nói, nương, hôm qua nghe thị vệ tới báo, nói kia nữ nhân khai một gian tiểu lầu, chuyên bán một loại thịt nướng, chúng ta sao không mượn cơ hội này tuyên nàng tiến cung, cấp đoàn người thịt nướng ăn, cũng hảo hung hăng nhục nhã nàng một phen, cấp Thủy Châu xuất khẩu ác khí. Mạc Hoàng hậu nhìn Thủy Châu liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng là ý tứ này sao? Lý Thủy Châu vội nói, hồi nương nương nói, thần nữ cũng không ý này, thần nữ cảm thấy, nếu là chúng ta cố ý trước mặt mọi người nhục nhã nàng, ngược lại sẽ làm tần vương điện hạ càng thương tiếc nàng, ngưỡng mộ nàng, không bằng đem nàng coi như tòa thượng tân mời đến, làm nàng chính mình ở mọi người chung xấu mặt, mới có thể đạt tới làm tần vương ghét bỏ nàng mục đích. Mạc Hoàng hậu quét nữ nhi liếc mắt một cái, nói, vẫn là Thủy Châu rộng lượng, trầm ổn, đâu giống ngươi, động một chút liền xúc động. Làm khởi sự tới bất kể hậu quả, giống ngươi như vậy, mẫu hậu nào yên tâm đem ngươi gả chồng đâu. Ánh sáng mặt trời chu lên miệng, không phục hừ một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì ta không gả chồng. Mạc Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, ngươi lại tới nữa, nữ nhi ra lớn, nào có không gả chồng, liền tính ngươi không nghĩ gả, cũng không chịu nổi nhân ra tưởng cười a. Khác không nói, liền nói kia Liêu Đan đại vương tử Tắc Khắc Nô đi, tới chúng ta kinh thành hơn một tháng, ngươi phụ vương đã minh xác cự tuyệt hắn cầu hôn. Nhưng hắn chính là không đi, còn ăn vạ nơi này, cũng không biết muốn làm cái gì. Nghe được mẫu hậu đề cập Tắc Khắc Nỗ, ánh sáng mặt trời trong đầu lập tức hiện ra cái kia kỳ đáng kiệt ngạo thân ảnh tới. Hắn cùng đại tấn nam tử ôn văn nho nhã bất đồng, hắn bưu hãn, cường tráng, anh tuấn, uy vũ, có thể cho nữ nhân lớn nhất cảm giác an toàn. Chỉ tiếc, ca ca không thích hắn, cũng chưa hỏi qua nàng ý kiến, trực tiếp liền cùng phụ vương tấu, đem Tắc Khắc Nỗ bài trừ ở nàng chọn tế phạm trù ở ngoài. Chương 8 mùi thơm quán. Sáng sớm, Mục Trọng Khanh sớm liền đứng lên, đem nhà mình nương tử cùng nữ nhi nhóm ngày hôm qua làm tốt điểm tâm trang ở trong xe ngựa, vội vàng xe ngựa một mình đi tiểu lầu. Hắn đi thời điểm, Thải Vi còn không có tỉnh lại, Mục Trọng Khanh cố ý dặn dò trong nhà trên dưới đều an tĩnh chút, làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi một nghỉ. Mấy ngày nay, nữ nhi vì khai cửa hàng chuyện này, bận rộn trong ngoài mệt muốn chết rồi, nhìn nhà người khác nữ nhi đều là kiểu dưỡng, duy độc hắn nữ nhi giống cái nam tử giống nhau, vì trong nhà sinh kế lao lực buôn ba, đặc biệt là nhìn đến nữ nhi mệt mỏi bất kham bộ dáng, hắn này làm cha, có thể nào không đau lòng. Tuy rằng Vi Nhi tổng nói chính mình không mệt, nhưng một người thể năng hữu hạn, nàng đã sớm chịu tải vượt qua nàng phụ tải năng lực gánh nặng, lại có thể nào không mệt. Nếu là không mệt, cũng không đến mức giờ mẹo còn không có tỉnh lại. Hiện tại, hắn đối tiểu lầu kinh doanh cùng quản lý đã trên cơ bản hiểu biết, liền tính Vi Nhi không đi, hắn một người cũng ứng phó đến tới. Bởi vậy, hắn hạ quyết tâm, về sau tận lực thiếu làm nữ nhi hướng tiểu lầu chạy, tiểu lầu có hắn một người chống, như vậy đủ rồi. Tới rồi tiểu lầu, hắn trước đem một hộp điểm tâm rỡ xuống tới, bỏ vào trên quầy hàng, sau lại khóa lại môn, đi chợ thượng mua đồ ăn. Hôm nay những việc này Nhi đều từ chính hắn tới hoàn thành, hắn nhất định phải làm tốt, chỉ có làm tốt, Nhi mới có thể an tâm ngốc tại trong nhà, làm kiều dưỡng khuê tú. Mua đồ ăn khi, hắn chọn thật sự cẩn thận, rau xanh đều phải nhặt nhất nộn, hải sản cũng cần thiết đều là sống, thịt muốn còn nóng hổi mới bằng lòng mua, bởi vì chỉ có còn nóng hổi thịt, mới có thể chứng minh này xuất sinh là vừa rồi giết. Trả tiên khi, hắn từ bỏ làm người đọc sách văn nhã chi khí, học nữ Nhi mặc cả khi ngự khí cùng người chém giới. Rốt cuộc dùng hắn cho rằng hợp lý giá cả đem những cái đó đồ ăn mua. Có thể nói, đối với lần này mua đồ ăn, hắn quả thực tựa như lúc trước khảo tú tài giống nhau nghiêm túc đối đãi, thẳng đến cho rằng hắn mua đồ ăn chọn không ra một chút tật xấu tới, mới an tâm vội vàng xe ngựa hồi tiểu lầu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, không chờ đến tiểu lầu cửa, lại rất xa thấy kia xuyến thật dài đội ngũ, định là tới xếp hàng mua nhà mình điểm tâm. Mục Trọng Khanh cười cười, vui sướng đem xe ngựa chạy tới tiểu lầu phía trước dừng lại. Xuống xe vào tiệm Nhi đi gọi người tới dọn đồ ăn. Tiến tiểu lầu, phát hiện nữ Nhi cư nhiên cũng ở, đang đứng ở trên quầy hàng, cầm tiểu xưng cấp khách hàng xưng điểm tâm, cái kia trên mặt dài quá hắc bất triều vân cô nương ở một bên Nhi giúp nàng lấy tiền. Nhìn thấy hắn đã trở lại, Thải Vi cười nói, cha, sớm a. Lao ra, sớm. Triều Vân cũng ra tiếng hướng hắn chào hỏi. Đối với vị này Triều Vân cô nương lai lịch, nữ Nhi cùng bọn họ nói quá, là nàng ở trấn trên nhặt được. Nàng thấy Triều Vân một người không thân không thích nơi nơi lưu lạc, quái đáng thương, liền nhất thời không đành lòng, đem nàng thu lưu. Đối với nữ Nhi việc thiện, Mục Trọng Khanh thực tán đồng, hơn nữa, hắn phát hiện cái này Triều Vân cô nương thực không đơn giản, một chút đều không giống tầm thường nữ hài Nhi như vậy ngượng ngùng xoắn xít không phóng khoáng, tiếp người đãi vật khi nàng không tiêu ngạo không xiểm định, đĩnh đạc mà nói, ghi sổ tính sổ khi nàng vừa nhanh vừa chuẩn, không sai chút nào, nàng ngày thường rất ít nói chuyện, nhưng mỗi một câu nói đều rất có phân lượng. Cũng không giống trong nhà những cái đó bà tử tức. Phụ dường như đầy miệng vô nghĩa, hơn nữa, nàng trên người còn có một cổ thanh ngạo cô bia ý vị, nửa điểm Nhi đều không giống không nhà để về lưu lạc nữ nhân, đảo như là một cái nghèo túng thiên kim tiểu thư. Bất quá, mặc kệ nàng là cái dạng gì người, nhân tài như vậy có thể bị nữ Nhi thu tại bên người vì mình sử dụng, hắn cũng là thấy vậy vui mừng. Sớm, Mục Trọng Khanh một bên đối hai cái cô nương chào hỏi, một bên đoán trách nữ Nhi nói, vì Nhi, mấy ngày này ngươi đều cấp mệt muốn chết rồi, như thế nào không nhiều lắm ở nhà nghỉ ngơi một chút, cha cô y không kêu ngươi cùng nhau lại đây, chính là muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát, nhìn ngươi, gần nhất đều mệt gầy. Thải Vi cười chỉ dưới chân năm cái đại cái dương, cười khổ nói, ta đảo tưởng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng hôm nay cùng Khương người trong ước hảo canh giờ, lại có thể nào thất tín với người đâu. Mục Trọng Khanh một chút nghĩ tới, hôm nay cái là mùa thôn trang giao bạc nhật tử. Hắn thấp thỏm nhìn nữ Nhi dưới chân mấy chỉ đại cái dương, quả thực khó có thể tưởng tượng nơi này trang đều là trắng bóng bạc. Nữ Nhi sư phụ rốt cuộc người nào đâu? Nạp đại một bút bạc, nói mượn liền mượn, hơn nữa mượn xong liền cái mặt Nhi cũng chưa lộ, thậm chí đưa bạc thời điểm đều là khẽ không tiếng động, liền hắn cũng không biết hắn là khi nào đem bạc đưa tới. Bọn tiểu nhị đem Mục Trọng Khanh mua đồ ăn đều dọn tới rồi sau bếp, bắt đầu vội vàng làm chuẩn bị công tác. Lúc này, Trương Bá Toàn ra, Lưu Tẩu Tử, Xuân Liễu mướn tới ba cái bà tử cùng trong nhà mấy cái gã sai vặt, mướn tới mấy cái tiểu nhị cùng nhau ra trận, rửa rau, thiết thịt, thoán xuyến nhi, phối hợp đến thập phần ăn ý. Thải Vi bất thời giờ đến sau bếp đi nhìn một chút, thấy đại gia khí thế ngất trời bận rộn, đều cấp làm việc, không một cái chọn nhẹ sợ nặng, bởi vậy, đối đại gia tích cực công tác nhiệt tình cho nguyên vẹn khẳng định, cũng tỏ vẻ, muốn ở cuối tháng khi, cho đại gia làm phúc lợi, lấy khao đại gia. Trương Bá một nhà cùng Lưu Tẩu Tử Xuân Liếu đám người đối Thải Vi hành sự đã sớm thấy nhiều không trách, nhưng thật ra Thải Vi tân mướn tới ba cái tiểu nhị cùng ba cái bà tử rất là kinh ngạc, lại đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đại tiểu thư, ngài cho chúng ta tiền công đã rất nhiều, hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ chúng ta có thể ở tám phúc tiểu lầu công tác đâu. Chúng ta thật sự không dám tái sinh chịu đại tiểu thư ban ân, miễn cho vọng tự chết chúng ta thực liêu. Thải Vi cười nói, đây đều là đại gia vất vả công tác nên được, các ngươi không cần phải thoái thác, nếu là các ngươi ở tiểu lầu của ta gian dối thủ đoạn, đừng nói là phúc lợi, chính là nên được tiền lương, cũng muốn bị ta khấu quang. Cho nên, đại gia chỉ lo yên tâm thoải mái tiếp thu, tiếp tục nỗ lực nghiêm túc công tác, ngày sau đều có các ngươi chỗ tốt. Mọi người đều nhảy nhót không thôi, chăm miệng một lời nói, đại tiểu thư yên tâm, ngài săn sóc chúng ta, đại chúng ta khẳng khái nhân từ, chúng ta như thế nào không đem hết toàn lực vì tiểu lầu hiệu lực. Nếu có nửa điểm nhi bất tận tâm, chỉ sợ liền ông trời đều dung không dưới chúng ta, muốn tao thiên lôi đánh xuống. Thải Vi cười nói, chư vị nói quá lời, nếu mọi người đều có thể đồng tâm hiệp lực vì tiểu lầu hiệu lực, chúng ta tiểu lầu gì sầu không phát triển không ngừng, chỉ sợ ít ngày nữa là có thể rực rỡ đến cần thiết xây dựng thêm hoặc là khai chi nhánh. Đại gia vừa nghe, tức khắc đều sợ ngây người, nhà này tiểu lầu bất quá mới khai trương 2-3 ngày, đại tiểu thư liền tính toán lại khai một nhà, này, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thải Vi không để ý tới đại gia si ngốc biểu tình, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Không sai, nàng là sinh ra khai chi nhánh chủ ý, trong nhà thịt nướng xuyến sinh ý quá mức rực rỡ, mỗi ngày đều có ăn không đến khách hàng tiếng oán than dậy đất, vì thế, nàng cân nhắc. Nếu là nàng tiểu lầu có thể giống kiếp trước thường nhìn đến khách sạn lớn như vậy phạm vi lớn mở chi nhánh, định có thể hỏa biến toàn bộ Đại Tân Quốc, đến lúc đó, bó lớn bạc, còn không thủy triều ùa vào nàng túi. Hạ quyết tâm sau, nàng đi tới gian ngoài tới, nhìn đến cha cùng Triều Vân còn ở vội vàng bán điểm tâm, bọn họ một cái cấp khách hàng ước lượng, đóng gói, một cái lấy tiền, thối tiền lẻ, vội đến vui vẻ vô cùng. Mục Trọng Khanh một bên nhi bán, còn một bên nhi nhìn lướt qua nhà mình nương tử ngày hôm qua bị hạ điểm tâm. Phát hiện đã muốn bị bán đi một nửa nhi nhiều, bất giác lại là cao hứng, lại là buồn rầu. Cao hứng chính là nhà mình điểm tâm được hoan nghênh, có thể đại bán đặc bán, kiếm hạ không ít tiền. Buồn rầu chính là, trong nhà làm điểm tâm tổng cũng không đủ bán, này còn không có khai điểm tâm cửa hàng đâu. Nếu là tương lai lại khai điểm tâm cửa hàng, nương tử nữ nhi làm điểm này đồ vật, chỉ sợ liền một canh giờ đều căng không đến, đã bị người cấp tấp sạch. Thải Vi đi tới, nhìn đâu cũng hạnh phúc lao cha, cười nói. Ngài lao nhân ra thả nghỉ ngơi một chút đi, đi tìm cá nhân tới thế ngài trong chốc lát, ngài vẫn là đi theo ta đi trang thượng đi một chuyến đi. Mục Trọng Khanh vừa nghe là mua thôn trang đại sự nhi, vội đến sau bếp đem một cái kêu mậu toàn gã sai vật kêu lên, làm hắn thay thế chính mình tắc đi phòng trong giặt sạch tay. Khi trở về, thấy Trương Tiêu đầu huynh đệ 5 người xải bước từ bên ngoài đi đến, đối với Thải Vi ôm quyền nói, đại tiểu thư, vừa mới ra cửa khi, ở trên đường cái gặp được 2 đám người đánh nhau, ngăn chặn xe ngựa. Bởi vậy tới có chút trưởng, mong rằng đại tiểu thư thứ tội. Thải Vi nhìn xem sắc trời, nói, không sao, hiện tại thời gian vừa vặn tốt, chúng ta đi thôi. Trương Tiêu đầu huynh đệ nghe xong, đi đến Thải Vi bên người, túi xuống thân, mỗi người tự giác bế lên một cái dương, hướng ngoài cửa đi đến. Mục Trọng Khanh kinh ngạc nhìn kia huynh đệ 5 người, mỗi người ôm một cái 300 cân trọng đại dương gỗ, lại đều là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đi ổn định vững chắc, không chút hoang mang, bất giác gầm thầm tắp lưới. Quả nhiên là tiêu sư xuất thân, thật lớn sức lực a. Đối với Trương Tiêu đầu cả nhà tới đến cậy nhờ Thải Vi cấp cha mẹ giải thích là, Trương Tiêu đầu huynh đệ gặp nạn sau, nàng từng nhờ người mang tin nhi cấp Hoắc Uyên, cầu hắn hướng Lý huyện lệnh cấp Trương Tiêu đầu huynh đệ mấy cái cầu tình, bởi vậy mới khiến cho bọn họ miễn với nhà tù thai hương, này huynh đệ mấy cái đối nàng vô cùng cảm kích, cho nên mới thể sống chết muốn đi theo nàng. Đối với nữ nhi giải thích, Mục Trọng Khanh vợ chồng tin tưởng không nghi ngờ. Có thể làm như vậy thiết cốt tranh tranh hán tử cam tâm tình nguyện cống hiến, trừ bỏ ân tình, lại vô mặt khác. 8 phút tiểu lầu ngoài cửa, sang bên nhi ngừng 2 chiếc xe, đều là Trương thị huynh đệ từ trước gáp tải khi dùng tiêu xe. Trương Tiêu đầu huynh đệ đem kia mấy chỉ đại dương gỗ phân biệt phóng tới 2 chiếc xe thượng, đối Thải Vi chắp tay nói, đại tiểu thư thỉnh lên xe, chúng ta xuất phát. Thải Vi giữ chặt Mục Trọng Khanh, ngồi xuống đệ nhất chiếc xe thượng, Trương Tiêu đầu tự mình đánh xe, dơ lên roi, thét to một tiếng, hướng vùng ngoại ô đi đến. Mặt sau, Trương Ngũ Lang ngồi ở càng xe thượng đánh xe, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang đi bộ, tựa như áp tiêu giống nhau, rất có khí thế hướng thôn trang xuất phát. Thôn trang ở vào kinh thành Nam Giao, cự 8 phút tiểu lầu hơn 20 lộ trình, trong tiêu cục dấu vết lực hảo, hơn nửa canh giờ liền đến. Kia trang chủ đang ở trong nhà ngẩng cổ chờ mong, thấy Thải Vi quả thực mang theo bạc tới, rất là cao hứng, thỉnh khương người trong hỗ trợ lượng qua bạc sau, giao hàng khế nhà khế đất, lại viết xuống mua thôn trang công văn, cuối cùng hai bên ấn xuống dấu tay, này bút giao dịch xem như thành. Bắt được khế nhà khế đất một khắc, Thải Vi đem khế đất cùng khế nhà cầm trong tay nhìn lại xem, cao hứng đến tưởng mi mắt cong cong, khoe miệng thượng tiểu, nàng rốt cuộc có được một tòa thuộc về chính mình điển trang, kế tiếp, nàng sinh hoạt sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ. Trên đường trở về, Mục Trọng Khanh hỏi, Vi Nhi, ngươi tính toán xử lý như thế nào này thôn trang, làm nó không sao. Vẫn là an bài người trụ đi vào. Thải Vi nhẹ nhàng cười, gõ gõ xe vách tường. Trương Tiêu Đầu lập tức dừng lại xe ngựa, kính cẩn nghe theo hỏi, đại tiểu thư có gì phân phó. Thải Vi nói, Trương Tiêu Đầu, hôm nay ngươi về nhà sau hỏi một chút nhà ngươi lão phu nhân, nàng lão nhân gia có không nguyện ý trụ đến thôn trang đi, nếu là nguyện ý, này thôn trang tạm thời liền từ các ngươi huynh đệ tới xử lý đi. Trương Tiêu Đầu vừa nghe, kích động đến mặt đều đỏ lên, lắp bắp nói, là, đại tiểu thư, tiểu nhân nguyện ý, lão mẫu thân cũng nguyện ý, nàng cả đời này đều ở cho chúng ta huynh đệ lo lắng đề phòng. Lớn nhất nguyện vọng, chính là chúng ta huynh đệ không hề làm loại này lưỡi dao thượng liếm huyết mua bán, có thể tồn đủ mua một chỗ thôn trang tiền, sau đó mua một tòa thôn trang, chúng ta cả gia đình người đi qua cái loại này cùng thế vô tranh điền viên sinh hoạt, tiểu nhân vợ cũng là như vậy tưởng, hài nhi cũng là như thế, cho nên, tiểu nhân nguyện ý. Thải Vi cười nói, xem ra ta không có tìm lầm người, nguyên bản ta cho rằng các ngươi huynh đệ mấy cái bên ngoài lang bạc quán, chịu không nổi thôn trang yên tình an bình đâu, nguyên lai các ngươi sớm đã có tâm tị thế. Nếu như thế, chúng ta cũng coi như là đâu đã vào đấy. Trương Tiêu Đầu nói, là, chúng ta huynh đệ năm cái, đều có một thân hảo sức lực, hơn nữa con của chúng ta cũng có vài cái trưởng thành, đều có thể xuống đất làm việc. Đại tiểu thư thôn trang thượng không hề mướn người, cũng không cần lại mua người, chúng ta người một nhà định có thể đem kia ngoài ruộng hoa màu loại thỏa đáng, đem thôn trang xử lý hoàn bị chỉnh tề, không cho đại tiểu thư thao một chút tâm. Thải Vi cười nói, như thế rất tốt, Trương Tiêu Đầu có thể nói như vậy. Ta liền hoàn toàn yên tâm, chỉ là này thôn trang tới gần hoàng gia khu vực săn bắn, thường xuyên có khu vực săn bắn chạy ra dã thu lui tới, không chỉ có đả thương người, còn đạp hư hoa màu, thiên phía trên lại không được đánh, không biết Trương Tiêu Đầu tính toán như thế nào chỗ chi đâu. Kỳ thật, ở mùa này tòa thôn trang thời điểm, Thải Vi liền nghĩ đến làm Trương Tiêu Đầu một nhà tới đây quản lý. Trương Tiêu Đầu huynh đệ mấy cái ở bên ngoài buôn ba nhiều năm, lại bị một lần chí mạng đả kích, nhất định đối rối rắm phức tạp thế sự cảm thấy chán ghét, lúc này tiết Thải Vi vừa lúc có thể cung cấp cho bọn hắn một cái ấm áp lãng mạn điển viên sinh hoạt, có thể quá thượng như vậy sinh hoạt tới, gì sâu bọn họ không đối thôn trang tận tâm tận lực đâu. Trương Tiêu Đầu nghe xong Thải Vi hỏi chuyện, ha hả cười nói, không dối gạt đại tiểu thư nói, chúng ta cả ngày bên ngoài áp tải, vì phòng ngoài ý muốn, thường ở một ít giang hồ lang trung trong tay mua chút mê dược linh tinh đồ vật, hiện giờ ở nơi này, không thiếu được muốn nhiều.